kia nàng còn có thể thuận thế đem một cái nói dối tiểu hài tử cấp giáo huấn một đốn, nhưng tiểu trúc đứng lên liền chính mình thừa nhận, còn cùng nàng xin lỗi. Cứ như vậy, trước mắt bao người, nàng còn như thế nào không biết xấu hổ cùng một cái tiểu hài tử so đo quá nhiều. Nhạc Nhi cũng đi theo đứng lên, đều là ta không tốt, không nên làm ca ca giúp ta lấy quả táo, không nghĩ tới một không cẩn thận liền lăn xuống đi, làm hại ngươi té ngã. Người hai hài tử đều xin lỗi, ngươi còn tưởng sao mà. Hàn Thạc nhìn trước mắt tình cảnh, lại tựa hồ minh bạch cái gì, cười cười nói, bất quá té ngã một cái, cũng không tính cái gì đại sự nhi, tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử đều đã xin lỗi, Kỳ Dương quốc quốc chủ hòa công chúa nói vậy cũng sẽ không quá để ý. Lời này giảm bớt không khí, cũng coi như là giải quyết dứt khoát, lúc này Sở Tử Hiên cùng Y Y ra còn nói một hai phải so đo, kia mới thật sự quá không biết xấu hổ. Sở Tử Hiên sắc mặt càng kém, người ngoài xem ra thật là việc nhỏ, nhưng đối với hắn tới nói, mới vừa rồi Y Y ra kia một ngã quăng ngã rất bao lớn tổn thất. Sở Tử Hiên nhìn về phía bên kia hai đứa nhỏ, lại thấy bọn họ hơi hơi rũ xuống con ngươi, hiện lên một mặt giảo hoạt. Này hai cái giảo hoạt hải tử. Một bên các cung nhân vây lại đây, muốn đem Y Lìa ra nâng dậy tới, nhưng Y Lìa ra lại ngồi dưới đất không muốn đứng lên, làm ra một bộ quăng ngã đứng dậy không nổi bộ dáng trang đáng thương. Y Lìa ra nhìn về phía Sở Tử Hiên, tựa hồ ở dò hỏi kế tiếp như thế nào làm. Sở Tử Hiên đệ cái ánh mắt qua đi, Y Lìa ra liền tựa hồ hiểu rõ. Nếu tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đều đã xin lỗi, kêu Y Lìa ra tự nhiên không dám lại truy cứu Y Lìa ra nói lời này. Còn nhu nhược đáng thương rũ đầu, con ngươi tựa hồ còn tầm ướt nước mắt, hai mắt đấm lệ mông lung. Mười phần ủy khuất bộ dáng. Hiển nhiên là quyết tâm muốn đem chính mình đáng thương hình tượng cấp giả bộ tới không thể. Hương Lê mí môi, mới đối với một bên các cung nhân nói, Y Lìa ra công chúa chắc là bị thương nặng, mau nâng dậy tới đưa đi làm thái y lìa nhìn xem. Y Lìa ra vừa nghe lời này liền vội vàng quỳ trên mặt đất nói, Y Lìa ra có tội, vũ khúc còn chưa hoàn thành. Liền trên đường đánh gãy. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, đây là đang nói chính mình có tội, vẫn là đang nói Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có tội đâu. Y Lìa ra công chúa không cần tự trách, bất quá một chi rừng múa, vẫn là mau chút đi xuống nhân lúc còn sớm trị liệu hảo, vạn nhất rơi xuống bệnh gì nhưng không hảo. Hương Lê nói, Y Lìa ra hai tay dâng lên trôi này tinh xảo tiểu đao, còn thỉnh Vương Phi cho phép Y Lìa ra hoàn thành này vũ. Lấy kỳ kỳ Dương quốc đối đại chu tốt nhất thành ý. Hương Lê nhìn nàng một cái, ngươi muốn như thế nào hoàn thành? Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, thấp giọng nói, hỏng rồi, này hồ ly tinh thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Y Lìa ra nhìn về phía Quách Hàn, ngượng ngùng nói, còn thỉnh nhiếp chính vương nhận lấy này lễ. Trong điện mọi người cơ hồ đều thu cái này tiểu lễ vật, bọn họ không biết đây là cái gì, lại cảm thấy nếu là mỹ nhân tương tặng, thu đảo cũng không sao. Lúc này Y Lìa ra làm Kỳ Dương quốc công chúa, tự mình vì đại chu nhiếp chính vương cũng dâng lên này lễ, hẳn là cũng không quá. Hùng chi Y Lìa ra còn té ngã một cái, là cái nam nhân đều sẽ có thương hương tiếc ngọc tâm tư, dưới loại tình huống này, nàng còn kiên trì muốn đưa, kia cũng thật sự là không hảo cự tuyệt. Quách Hàn động cũng chưa động, trên mặt thần sắc càng là làm người nhìn không ra chút nào cảm xúc tới dường như, toàn bộ đại điện không khí đều tựa hồ đọng lại. Thật lâu sau, mới chậm rãi nói, không cần, bổn vương không mừng này đó ngoạn ý. Y Lìa ra sắc mặt biến đổi, hắn không thu. Sở Tử Hiên đều ngồi không yên, đứng dậy chắp tay nói, đại chu Kỳ Dương luôn luôn giao hảo, lần này cũng là Kỳ Dương quốc lấy ra lớn nhất thành ý tiến đến, nhiếp chính vương hẳn là sẽ không như vậy nhẹ đãi các nước sứ thần nhóm mang đến thành ý đi. Lời này nói, còn đem các nước sứ thần nhóm mang theo cùng nhau đảm đương làm chính mình lợi thế. Tựa hồ Quách Hàn lúc này nếu là liền hắn điểm này nho nhỏ thành ý đều không tiếp thu nói, chính là đánh mọi người bàn tay dường như. Quách Hàn lánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, Sở Tử Hiên tựa hồ có chút trột dạ ánh mắt lập lòe một chút, lại vẫn là chút nào không muốn lùi bước. Huyền Nhi đều nhìn không được, kéo kéo Sở Tử Hiên quần áo, ca ca. Đại Mạc Vương Tử đi theo ồn ào lên, chính là, Đại Chu có thể nói đại quốc phong phạm, thế nhưng khinh thường tiểu quốc. Liền Kỳ Dương quốc đưa lên tới nho nhỏ thành ý đều không muốn thu, không khỏi đem chính mình cái giá bãi quá cao đi. Lời này vừa ra, liền tựa hồ chọc bị thương một ít tiểu quốc lòng tự trọng. Này đang ngồi đều là các nước sứ thần, ứng đối bọn họ, tự nhiên không thể dùng ứng đối lúc trước đối phó chúng hoàng tử kia lôi đình thủ đoạn đi đối phó, ngoại giao loại đồ vật này, chỉ biết càng phức tạp. Liên tính là tiểu quốc, sửa trị một hai cái cũng không tính cái gì, nhưng nếu là liên quan cùng nhau đắc tội, rơi xuống một cái không có đại quốc phong phạm ác danh tới, làm chư quốc bài xích, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Sở Tử Hiên am hiểu sâu điểm này, cho nên lúc này mới dám như vậy càn rỡ. Quách Hàn môi mỏng nhẹ nhấp, hồ sâu giống nhau đen nhánh con ngươi hiện lên một mạt sắc bén, áp chế. A. Hương Lê nhìn đại điện bên trong một chúng sứ thần nhóm dần dần bắt đầu biến hóa sắc mặt, còn có quỷ gối đại điện phía trên y ra công chúa trong mắt âm thầm đắc y ánh mắt, mới lần đầu cảm nhận được lúc trước cái kia đạo lý. Đương ngươi đang ở này vị, Tổng hội có rất nhiều thân bất do kỷ. Quách Hàn từ bỏ đế vị, loại này đẩy không xong nữ nhân đều có thể tìm tới mua tới, nàng cơ hồ không dám tưởng chính là, nếu là hắn lúc trước được đế vị, hiện giờ nàng nhật tử đến nhiều sốt ruột. Hương Lê nhìn về phía Quách Hàn, trong mắt thần sắc khó phân biệt, nhưng rõ ràng chính là, cũng không như vậy vui vẻ. Một cái đưa tới nữ nhân liền phải bị ngạnh đưa cho chính mình tướng công, nàng sao có thể vui vẻ. Quách Hàn đối với nàng khẽ gật đầu, tựa hồ là trấn an, ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía trong điện mọi người, đạm thanh nói, đà tạ. Hương Lê tâm đều đi theo chịu một chút, trong tay háo tay đều cơ hồ muốn véo đi vào, quả nhiên, chỉ có thỏa hiệp. Hương Lê ngước mắt, vừa lúc đối thượng y ghi ra cặp kia phóng quang mang dường như con người, tựa hồ ở đắc y tuyên bố, nàng thành công. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, cha muốn nhận lấy sao. Kia đổ vật sau lưng khẳng định có trá. Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ cũng banh đi lên, không vui. Thẩm Thái Phi bất đắc dĩ thở dài, vô vô Nhạc Nhi bối, đang ở này vị, có một số việc không thể tùy hứng làm vậy. Nguyên bản nghĩ Quách Hàn không cần đế vị. Như vậy cũng có thể né qua một chút sự tình, nhưng cuối cùng, có một số việc vẫn là tránh bất quá, tựa như hiện tại, dù sao cũng phải vì đại cục suy xét. Y rìa ra tươi cười như hoa, vội vàng đứng dậy, đôi tay đem chuôi này tiểu đao đưa lên, thỉnh nhiếp chính vương vui lòng nhận cho. Quách Hàn lại không có giơ tay đi tiếp, chỉ là đối với một bên thủy sinh sử cái ánh mắt, thủy sinh liền vội không ngừng đi lên trước tới, từ y rìa ra trong tay tiếp nhận chuôi này tiểu đao. 907 chương 907 công chúa quá xấu. Y lìa ra ánh mắt lập lòe một chút, tựa hồ muốn tự mình đem tiểu đao đưa đến Quách Hàn trong tay, cho nên có chút không muốn buông tay, vẫn là làm ta. Thủy sinh lại đoạt ở nàng phía trước nói, y lìa ra công chúa lại không nghĩ tạo. Y lìa ra hoảng sợ, vội vàng hiểu a, không, không, không, ta. Thủy sinh liền trực tiếp từ nàng trong tay đem tiểu đao cầm qua đi, cũng không cho y lìa ra phản ứng cơ hội. Đối với như vậy nữ nhân, thủy sinh cũng là tràn đầy khinh thường. Thủy sinh đem tiểu đao trình tới rồi Quách Hàn trước mặt, vương gia, đây là kỳ dương quốc công chúa dâng tặng lễ vật. Quách Hàn chỉ là nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu, ân, nhận lấy đi. Đúng vậy. Sở Tử Hiên trên mặt hiện lên một mạt dị sắc, lại vẫn là đứng ra nói, kỳ thật lần này ta kỳ dương quốc mang đến lớn nhất lễ vật, đó là y ỉa ra công chúa. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi lòng tư mã chiêu, sớm đã người qua đường đều biết hảo sao. Hiện tại rốt cuộc muốn nói sao? Quách Hàn đạm thanh nói, Nga. Sở Tử Hiên chắp tay nói, vì tỏ vẻ thành ý, kỳ dương quốc cố ý làm y lìa ra công chúa làm hòa thân công chúa, gả đến đại chu tới, hiến cho nhiếp chính vương. Y lìa ra trên mặt càng là nháy mắt nở rộ ra miệng cười, vui mừng không kềm chế được, nàng phải gả đến đại chu, nàng phải gả cho trên đời lợi hại nhất nam nhân. Nàng tương lai sẽ không so Huyền Nhi kém, nàng mới là lớn nhất người thắng A. Nhưng ai biết, Quách Hàn lại nhìn y lìa ra liếc mắt một cái, mới nói, kỳ dương quốc luôn miệng nói thành ý, nhưng bổn vương lại tựa hồ chỉ nhìn đến ngoài miệng thành ý, không thấy được trong lòng thành ý. Sở Tử Hiên thần sắc biến đổi, chắp tay nói, y lìa ra là kỳ dương quốc công chúa, tự mình đưa lên công chúa tiến đến hòa thân, như thế nào sẽ là không có thành ý. Quách Hàn đạm thanh nói, công chúa thật là công chúa, nhưng thành ý có hay không, lại không nhất định. Y lìa ra mở to hai mắt nhìn, lời này có ý tứ gì? Quách Hàn nói tiếp, nghe nói kỳ dương quốc công chúa có không ít, nhưng bổn vương nghe nói qua, lại chỉ có Phùng Nguyệt công chúa. Nếu là kỳ dương quốc đem Phùng Nguyệt công chúa dâng lên, bổn vương có lẽ sẽ cảm thấy kỳ dương quốc thành ý vẫn phải có, nhưng các ngươi lại đem Phùng Nguyệt công chúa hiến cho Tây Hạ, ngược lại đem một cái. Quách Hàn ngừng lại một chút. Tuy rằng không có nói rõ, đáng nói từ chi gian ghét bỏ chi sắc lại là phi thường rõ ràng. Sứ thần nhóm không cấm bắt đầu thấp giọng cười trộm lên, nguyên lai đại chu nhiếp chính vương không phải khinh thường tiểu quốc, mà là bởi vì Kỳ Dương quốc đưa lên công chúa, thật sự quá không thành ý a. Ý gì ra sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, nàng đầy cõi lòng chờ mong mà đến, ta nhưng như thế nào nghĩ đến, thế nhưng sẽ đã chịu bực này nhục nhã, nói nàng cái này công chúa phế vật, nói nàng so không được Sở Uyển Nhi, hôm nay việc truyền ra đi, nàng chẳng phải là muốn trở thành người trong thiên hạ chê cười. Sở Tử Hiên thần sắc cứng đờ một ít, hắn không nghĩ tới, Quách Hàn thế nhưng từ phương diện này tới bắt bẻ. Phùng Nguyệt công chúa cùng Tây Hạ hòa thân trước đây, nhưng y lìa ra công chúa cũng là Kỳ Dương quốc hòn ngọc quý trên tay Sở Tử Hiên tựa hồ còn tưởng tranh thủ một chút. Lại bị Quách Hàn lạnh nhạt đánh gãy, là Kỳ Dương quốc quốc chủ cảm thấy bổn vương quá hảo tống cổ, vẫn là ngươi cảm thấy bổn vương ánh mắt như vậy thấp. Nếu là muốn dâng lên công chúa, ít nhất nhìn xem ngồi ở bổn vương bên người vương phi, bổn vương bắt bẻ quán người, y lìa ra công chúa như vậy dung mạo, ngươi thật sự là muốn đưa đảm đương thành ý. Mọi người đều không cấm nhìn về phía An Tĩnh ngồi ở một bên Hương Lê, này khuynh quốc khuynh thành dung nhan, trên đời mấy người phụ nhân có thể so sánh đến quá. Khó trách nhiếp chính vương bắt bẻ. Này y lìa ra công chúa tuy rằng cũng coi như cái mỹ nhân, có thể so chi vị này nhiếp chính vương phi, cũng thật là kém không ngừng một đoạn A. Như vậy nghĩ đến, này Kỳ Dương quốc cũng thật là không nhiều ít thành ý ở. Y lìa ra sắc mặt càng khó nhìn, hắn thế nhưng nói nàng xấu. Nhạc Nhi đắc ý cười khanh khách lên, thấp giọng lẩm bẩm, nàng chính là xấu A. Còn muốn câu dẫn cha, hừ. Quách Hàn lạnh lùng nói, bổn vương đối với tiểu quốc cũng đều là ôm hòa khí tâm thái, đại chu đều có đại quốc phong phạm, hải nạp bách xuyên, nhưng thành ý loại đồ vật này, chưa bao giờ là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Nếu là muốn dâng lên hòa thần công chúa, Kỳ Dương quốc danh khí xuất chúng cũng chỉ có Phùng Nguyệt công chúa, nếu là không có danh khí, ít nhất dung mạo thượng cũng đến nói quá khứ mới là. Mọi người không cấm gật gật đầu, là như vậy cái đạo lý A. Chính là, này dung mạo nói quá khứ, là chỉ dung mạo đến so đến quá nhiếp chính vương phi mới có thể đưa. Hương Lê khỏe môi gợi lên một mạt cười khẽ tới, nhìn thoáng qua sắc mặt càng thêm khó coi Sở Tử Hiên, mới cười nói, đáng tiếc Phùng Nguyệt công chúa sớm đã bị hiến cho Tây Hạ, nếu không... Đại Chu cùng Kỳ Dương quốc thật đúng là có cơ hội thúc đẩy một cuộc hòa thân câu chuyện mọi người ca tụng đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sở Tử Hiên cơ hồ khí muốn phun hỏa, Long Quân Ngọc cùng Lý Hương Lê ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu muốn đưa hòa thân công chúa, bọn họ quốc gia chỉ có Uyển Nhi xứng thượng, đáng tiếc Uyển Nhi đã gả quá một lần, tự nhiên không có khả năng, cho nên, trước mắt Kỳ Dương quốc nội, không có bất luận cái gì công chúa có thể lấy đến ra tay. Quả thực tức giận. Y lìa ra trên mặt cũng không biết là cái gì sắc mặt, lại thẹn lại bực, một câu cũng nói không nên lời. Sở Tử Hiên lại hiển nhiên muốn bất chấp tất cả, cắn răng nói, nhưng nhiếp chính vương đã nhận lấy xá muội đính ước tín vật, chỉ sợ, không hảo đổi ý đi. Cái gì đính ước tín vật? Mọi người tràn đầy khó hiểu. Sở Tử Hiên chắp tay nói, đại gia chỉ sợ có điều không biết, ở Kỳ Dương quốc. Chưa xuất các nữ tử đều sẽ từng người chế tạo một thanh tinh xảo tiểu đao làm tín vật, một khi đem tiểu đao giao phó cho ai, kia đó là đem chính mình giao phó cho ai, y lìa ra trước mặt mọi người đem vật ấy hiến cho nhiếp chính vương, thiên hạ đều biết, chẳng lẽ nhiếp chính vương còn tưởng đổi ý, làm xá muội thanh danh bị hao tổn. Chỉ sợ đối với nhiếp chính vương thanh danh cũng không được tốt đi. Mọi người ổ lên, nhìn chính mình trong tay tiểu đao, nguyên lai ngoạn ý nhi này là như vậy cái tác dụng. Hương Lê cười lạnh một tiếng, đính ước tín vật. Nàng liền biết người này không ấn cái gì hảo tâm tới. Nhạc Nhi căm giận nói, ta liền biết đi, thứ này khẳng định không thể thu, thu tựa như chó ghẻ giống nhau dính thượng ngươi. Tiểu Trúc nói, trước nhìn xem đi. Nhạc Nhi gật gật đầu, ân, cha khẳng định sẽ không cưới nữ nhân kia. Quách Hàn nhìn về phía Sở Tử Hiên, không hề có kinh hoàng bộ dáng, ngược lại đạm nhiên như thường, chỉ là trong giọng nói. Đã nhiều một mạt không kiên nhẫn cùng lạnh lẽo, cho nên mới vừa rồi y ra công chúa ngạnh pháo đài cho bổn vương trôi này tiểu đao, chính là Kỳ Dương quốc thường dùng đính ước tín vật. Ngạnh tác hai chữ tựa hồ cắn trọng một chút, phá lệ trói thai. Đại điện phía trên mọi người nhóm tự nhiên nghe ra lời này ý tứ, nhưng còn không phải là ngạnh tác sao. Không biết xấu hổ. Y ra đầu đều cơ hồ muốn chôn đến trên mặt đất đi, Sở Tử Hiên lại một chút không để bụng nàng thể diện dường như. Nghiêm mặt nói, đúng là, ngạnh tác lại như thế nào? Ý lìa ra mang thai mang tiếng lại như thế nào? Hắn chỉ cần đạt thành mục đích của hắn, làm ý lìa ra làm hòa thần công chúa gả lại đây. Nhưng ai biết, liền nghe Quách Hàn sâu kín nói, đáng tiếc, này đao đều không phải là bổn vương tiếp. 908 chương 908 bởi vì ngươi vô năng. Sở Tử Hiên sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Thủy Sinh. Cho nên, hắn mới vừa rồi làm Thủy Sinh thế hắn tiếp được, chính là vì ở chỗ này chờ hắn đâu. Sở Tử Hiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thực, này giảo hoạt nam nhân. Ý lìa ra cơ hồ là mở to hai mắt nhìn chợt nhìn về phía Thủy Sinh, một cái thị vệ. Ý lìa ra xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Tử Hiên, trong ánh mắt toàn là cầu xin, nàng hôm nay mặt mũi mất hết liền tính, tiếng xấu lan xa cũng có thể tính, nhưng nàng trung thân sao lại có thể rơi vào bực này người trong tay. Kẻ hèn một cái thị vệ, như thế nào có tư cách cưới nàng? Kia chẳng phải là thiên đại chê cười. Sở Tử Hiên cứng đờ sắc mặt nói, nhiếp chính vương lời này sai rồi, mới vừa rồi tuy rằng đích sắc không phải nhiếp chính vương tự mình tiếp được, kia thị vệ lại là thay thế nhiếp chính vương nhận lấy, sao lại có thể nói nhập là một, chẳng lẽ làm ta Kỳ Dương quốc công chúa gả thấp cấp đại chu một cái thị vệ sao? Quách Hàn đạm thanh nói, mới vừa rồi bổn vương chỉ nói nhận lấy, lại chưa nói bổn vương chính mình nhận lấy, là Kỳ Dương quốc quốc chủ hiểu lầm. Bổn vương đối với này một loại tiểu ngoạn ý nhi từ trước đến nay là không thế nào cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi ngươi nói Kỳ Dương quốc tại đây phương diện quy củ thực nghiêm, đưa ra đi liền nhất định đến gả đi ra ngoài, kia bổn vương cũng tự nhiên nguyện ý giúp người thành đạt, chỉ là xem Kỳ Dương quốc quốc chủ tâm ý là được. Ngươi, Sở Tử Hiên khẽ cắn môi, đang muốn phản bác, liền thấy Thủy Sinh đột nhiên đứng ra chắp tay nói, còn thỉnh vương ra thứ tội, thuộc hạ thứ khó tòng mệnh. Hương Lê hơi hơi nhướng mày, Thủy Sinh đối với Quách Hàn quyết định từ trước đến nay là chỉ có phục tùng, không có phản kháng, như thế nào sẽ hôm nay đột nhiên tới cái thứ khó tòng mệnh. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là Quách Hàn ý tứ đi. Hương Lê quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, lại thấy hắn không hề có tức giận bộ dáng, ngược lại có chút dự kiến bên trong dường như, đạm thanh nói, vì sao? Thủy Sinh có chút khó xử nhìn Y Lìa ra liếc mắt một cái, lúc này mới nói, thuộc hạ thân phận hèn mọn, thực sự không xứng với Y Lìa ra công chúa, còn thỉnh vương ra khác chọn phu quân đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong mắt ghét bỏ cùng kháng cự chi sắc, lại là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Trong điện một chúng sứ thần nhóm không cấm khe khẽ nói nhỏ, này nhiếp chính vương bên người thị vệ đều chướng mắt vị này Y Lìa ra công chúa, cũng khó trách nhiếp chính vương nói Kỳ Dương quốc không thành ý. Kia cũng không phải là. Nhìn xem nhiếp chính vương phi, liền biết nhiếp chính vương ánh mắt rất cao, Y Lìa ra công chúa tuy rằng cũng miễn cưỡng tính cái mỹ nhân, nhưng lại liền một cái thị vệ đều không tiếc muốn, ngươi nói nhiếp chính vương có thể muốn. Chuyện này truyền ra đi, thật đúng là thiên đại chê cười a. Y Lìa ra một ngụm nha đều hơi kém cắn, lúc trước là sợ chính mình thật muốn gả cho một giới thị vệ, nhưng hôm nay, nàng lại so với gả cho cái kia thị vệ còn muốn sỉ nhục. Hương Lê lúc này mới mở miệng nói, một khi đã như vậy, Thủy Sinh cũng là vương gia bên người lão nhân, này trung thân đại sự, vẫn là cẩn thận chút hảo. Quách Hàn thuận thế gật gật đầu, không tồi, nếu là Thủy Sinh không muốn, bổn vương tự nhiên cũng không thể cường ngạnh làm hắn cưới, rốt cuộc hắn cũng là đi theo bổn vương bên người có trọng lượng thị vệ, loại này hôn nhân việc thượng, bổn vương không nghĩ quá mức miễn cưỡng, nếu Thủy Sinh không muốn, kia còn thỉnh ý ỉa ra công chúa thứ lỗi. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã, làm nàng thứ lỗi. Rõ ràng là nàng chướng mắt cái kia thị vệ, hiện giờ lại thành cái kia thị vệ chướng mắt nàng, một chân đem nàng cấp đạp. Y lìa ra khí thẳng nghiến răng, cắn môi lại không biết lúc này rốt cuộc nên nói cái gì mới hảo. Sở Tử Hiên sắc mặt càng là thanh một trận bạch một trận, hắn Kỳ Dương quốc đưa tới công chúa, nhiếp chính vương chướng mắt, liền nhiếp chính vương bên người thị vệ đều chướng mắt. Quả thực khinh người quá đáng. Quách Hàn nhìn hai người kia sắc mặt biến hóa. Hắn thần sắc lại không có chút nào phập phồng, tựa hồ đối với này hai người cho lớn nhất miệt thị. Nhạc Nhi hả giận hừ nhẹ một tiếng, làm cho bọn họ tự cho là thông minh thiết kế cha, cái này vui vẻ đi. Tiểu Trúc nói, dám đến trêu chọc cha, thậm chí uy hiếp cha, này Kỳ Dương quốc quốc chủ cũng thật là không biết là ngốc có thể vẫn là dũng khí đáng khen. Lúc này Y Lìa ra công chúa cùng Kỳ Dương quốc quấn bách tình trạng, chính là mới vừa rồi bọn họ kiêu ngạo đại giới. Không khí lập tức rằng có ở nơi này, Sở Tử Hiên cùng Y Lìa ra cắn răng trong lòng suy tư đối sách, Quách Hàn lại một chút không vội dường như, phong khinh vân đạm chờ, tựa hồ lúc này này xấu hổ không khí cùng hắn không có gì quan hệ dường như. vốn dĩ cũng liền cùng hắn không quan hệ. Sở Tử Hiên cắn chặt răng còn muốn nói cái gì, Uyển Nhi liền rốt cuộc ngồi không được, vội vàng đứng dậy, hành lễ nói, sự tình gì đều không thể cố chấp, y lìa ra công chúa trung thân đại sự, tự nhiên không thể liền bởi vì một thanh tiểu đao dễ dàng định đoạt, nếu vị kia thị vệ không muốn, việc này liền từ bỏ, hai nước quan hệ hòa hợp mới là đứng đắn, bất quá một cọc nho nhỏ liên hôn việc, không đáng giá nhắc tới. Lời này dễ dàng liền đem việc này xấu hổ không khí cấp đánh vỡ, cấp Kỳ Dương quốc giải vây, cũng thể hiện rồi rộng lượng phong phạm, trong điện sứ thần nhóm không cấm nhìn nhiều vị này Phùng Nguyệt công chúa liếc mắt một cái, khó trách lúc trước Tây Hạ hoàng đế điểm danh muốn nàng không cần y y ra công chúa, xem ra khác biệt vẫn phải có. Hương Lê cười một tiếng, đó là tự nhiên, không cần bởi vì như vậy một chút việc nhỏ ảnh hưởng đại gia tâm tình mới hảo, này bất quá là trong yến hội một cái nho nhỏ nhạc đệm, không cần như vậy thật sự. Sở Tử Hiên tràn đầy không cam lòng, sắc mặt vẫn là có chút khó coi, muốn làm chút cái gì, lại bị Uyển Nhi ngầm kéo kéo ống tay áo, thấp giọng nói, ca ca, lúc này không phải tùy hứng thời điểm. Sở Tử Hiên trong lòng cười khổ một tiếng, tùy hứng. Từ khi nào, hắn cũng bắt đầu biến tùy hứng. Hắn một lòng muốn làm một cái bảo hộ nàng dẫn đường nàng ca ca, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không hộ đến, ngược lại hiện giờ muốn lưu lạc đến làm nàng ra mặt cho chính mình giải vây. Hắn liền vô dụng đến tận đây sao? Sở Tử Hiên đột nhiên nhớ tới 10 năm trước, cái kia luôn là trầm mặc ít lời thiếu niên đối chính mình nói qua câu đầu tiên lời nói, ngươi không xứng bảo hộ nàng, bởi vì ngươi vô năng. Sở Tử Hiên a một tiếng bật cười, ở Nhiếp Lân Ngạo trong mắt, hắn trước nay đều là cái vô năng người. Hắn không có biện pháp ở trên lôi đài đánh bại Nhiếp Lân Ngạo, hắn không có biện pháp ở Uyển Nhi gặp được mãng xà công kích thời điểm cùng Nhiếp Lân Ngạo giống nhau phấn đấu quên mình nhảy ra cùng mãng xà chém giết. Hắn thậm chí không có biện pháp giống Nhiếp Lân Ngạo giống nhau lực bài chúng nghị, vì Uyển Nhi nhất ý cô hành làm nàng trở thành chính mình nữ nhân. Ở người kia đối lập dưới, hắn vô năng trước nay đều quá rõ ràng. Nhưng hắn không phục. Dựa vào cái gì hắn làm không được? Dựa vào cái gì Nhiếp Lân Ngạo có thể làm được hắn lại làm không được? Sở Tử Hiên trong mắt dần hiện ra một mạt hung quang, ngước mắt lại đâm vào Uyển Nhi cầu xin ánh mắt, nàng lắc đầu thấp giọng nói, ca ca muốn cùng Tây Hạ là địch, chẳng lẽ còn muốn lúc này đắc tội Đại Chu sao? Kỳ Dương quốc vận mệnh chẳng phải là càng gian nan. Đắc tội Đại Chu, đắc tội Long Quân Ngọc, kia chỉ sợ là Tây Hạ đều hộ không được. Rốt cuộc nam nhân kia, là đã từng làm Nhiếp Lân Ngạo trở thành bại giả người A. Sở Tử Hiên cả người đều banh gắt gao, thật lâu sau, mới gian nan mở miệng, hảo. 909 chương 909 luân được đến ngươi tới giáo huấn. Sở Tử Hiên chắp tay nói, kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến, coi như vui lùa thôi, mong rằng Nhiếp Chính Vương không cần để ở trong lòng. Quách Hàn gật gật đầu, đó là tự nhiên. Chuyện này kỳ thật chính là như vậy một kiện khả đại khả tiểu chuyện này. Nếu là Sở Tử Hiên cắn định rồi Kỳ Dương quốc tập tục chính là như thế, tặng đao chính là gả đi ra ngoài, như vậy việc này liền lớn. Nếu là Sở Tử Hiên nói việc này bất quá vui lùa mà thôi, không tính cái gì nghiêm túc sự tình, kia cũng chính là cái vui đùa. Nguyên bản lựa chọn quyền lợi ở Sở Tử Hiên trên tay, nhưng cuối cùng, hắn nắm một tay hào bài, ở cái này nam nhân trước mặt, lại thua thảm bại. Hương Lê nhìn lướt qua vẫn như cũ quỷ gối đại điện phía trên không động đậy y ỉa ra, lúc này mới nói, nếu việc này bất quá là cái vui đùa, như vậy y ỉa ra công chúa cũng không cần quá ủy khuất, chỉ là ngày sau này trung thân đại sự, y ỉa ra công chúa vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng, rốt cuộc loại chuyện này. Lần sau đã có thể không nhất định may mắn dùng một câu vui đùa lời nói phiên thiên. Nghe là hảo ngôn khuyên bảo, nhưng kỳ thật là cảnh cáo, làm sao không phải đâu. May mắn loại đồ vật này sẽ không thường thường đều có. Hôm nay nếu không có là muốn làm Kỳ Dương quốc mặt mũi quét rác, thật sự làm thủy sinh cưới nàng lại như thế nào. Nàng một cái công chúa gả thấp cấp một cái thị vệ, cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào tâm tắc. Chẳng qua, làm thủy sinh cự tuyệt cửa này liên hôn. Càng có thể đánh Kỳ Dương quốc mặt, đây là y ỉa ra lần này may mắn ơi. Cũng là thủy sinh may mắn địa phương, thật muốn cưới như vậy cái nữ nhân, đánh giá cũng liền mặt mũi thượng phong quang, ngày sau còn không nhất định như thế nào ra trạch không yên đâu. Hương Lê nhìn về phía thủy sinh, lại thấy hắn hơi hơi rũ đầu, lại rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Y ỉa ra ngẩng đầu, hung hăng trừng hướng về phía Lý Hương Lê, con người ghen ghét chi sắc cơ hồ khó có thể che giấu. Ẩn ẩn có thể thấy được nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hương Lê nhướng mày, tựa hồ không chút nào sợ hãi nàng khiêu khích, thản nhiên đón nhận nàng âm ngoan ánh mắt. Sở Tử Hiên khẽ quát một tiếng, "Y lìa ra." Y lìa ra lúc này mới không tình nguyện cúi thấp đầu xuống, cắn răng nói, "Vương phi giao huấn chính là." Hương Lê cười một tiếng, "Mau chút đứng lên đi, người tới, đưa Y lìa ra công chúa đi xem ngựa Y lìa, mới vừa rồi kia một ngã quăng ngã cũng lợi hại, cũng không thể rơi xuống bệnh gì tới mới là." Y lìa ra nghiến răng, "Mới vừa rồi kia một ngã quăng ngã lại tàn nhẫn, nơi nào so đến quá ngươi thủ đoạn tàn nhẫn." Y lìa ra tự nhiên không thể lại ăn vạ quỳ trên mặt đất trang đáng thương, chỉ có thể đứng dậy, từ cung nhân mang theo nàng đi ra ngoài xem ngựa Y lìa. Trong điện các nước sứ thần nhóm cơ hồ đều nhìn chằm chằm nàng xem, kia khắc thường ánh mắt, mang theo chế nhạo cùng trào phúng, còn thỉnh thoảng trâu đầu ghé thai, tựa hồ muốn nói cái gì buồn cười sự tình. Đương nhiên là buồn cười sự tình. Một cái công chúa tự mình đưa đính ước tín vật cho một cái thị vệ, lại bị kia thị vệ cấp ghét bỏ cự tuyệt. Cái này buồn cười sự tình, đủ để cho sở hữu quốc gia đều đi theo đương chê cười nhìn. Y lìa ra trên mặt hồng đều phải tích xuất huyết tới, dưới chân bước chân một lát không dám thả chậm, cơ hồ chạy chậm đi ra ngoài. Này dưới chân bước chân, to lớn thực, thật là không giống mới vừa rồi ngã trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy bộ dáng. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, "Ca Vũ tiếp tục đi, không cần bởi vì điểm này việc nhỏ, ảnh hưởng đại gia hứng thú." Đúng vậy, tiểu thái giám lên tiếng, ngay sau đó chuyển triệu đi xuống. Thức mau, liền có tiếp theo phê đám vũ nữ vào được, vui sướng tiếng nhạc vang lên, đại điện thượng lại lần nữa đắm chìm ở sung sướng không khí bên trong, mới vừa rồi bởi vì Y lìa ra công chúa mà cứng đờ lên không khí, cũng đi theo khoan khoái không ít. Chỉ có Sở Tử Hiên sắc mặt, lại trước sau như một tâm trầm. Mặt sau lại đẹp ca vũ, lại vui sướng tiếng nhạc, nghe vào hắn trong thai, đều tựa hồ chỉ có châm trọc hương vị. Hàn Thạc bưng lên chén rượu tiếp tục sâu kín uống rượu, một bên quan sát đến trong điện tình hình, quay đầu nhìn thoáng qua còn ở âm trầm bên trong Sở Tử Hiên, không cấm lắc lắc đầu, thật là vô năng người. Kỳ Dương quốc muốn vong cũng không phải không đạo lý. Hàn Thạc chỉ là tưởng không rõ chính là, Sở Uyển Nhi rốt cuộc cái gì ánh mắt cố tình coi trọng như vậy một cái vô năng người nhu nhược. Hắn rõ ràng một cái danh phận đều không cho được nàng. Huyền Nhi tiến vào Tây Hạ hậu cung kia một ngày khởi, Nhiếp Lân Ngạo mỗi ngày thu được buộc tội tấu chương đều đông tuyết giống nhau nhiều, họa quốc yêu nữ tiếng hô càng lúc càng lớn, nhưng hắn ít nhất cho Sở Huyền Nhi an nhàn, nhưng người nam nhân này, hắn rốt cuộc trò cái gì? Hàn Thạc không cấm than nhẹ một tiếng, trên đời này việc từ trước đến nay là nhất không đâu vào đâu đổ vật. Đại Mạc Vương Tử ngồi ở hạ đầu, mắt lạnh nhìn này đại điện phía trên hết thảy, âm thầm nắm chặt trong tay cái ly, cơ hồ muốn đem kia cái ly bóp nát, chỉ là con ngươi chỗ sâu trong, cất giấu cơ hồ áp lực không được sát khí. Đại Chu xoay người, nhất không phục, chỉ sợ cũng là đã từng xâm phạm Đại Chu mấy chục năm đại mạc. Mắt thấy tới tay thịt mỡ, nhưng cuối cùng lại ngang trời xuất hiện một cái long quân ngọc, từ người nam nhân này xuất hiện kia một khắc bắt đầu, đại mạc ngộng đẹp liền bắt đầu tan biến, thẳng đến giờ này ngày này. Đại Mạc đối với Đại Chu đã lại vô nửa điểm lực sát thương, thậm chí muốn đi lên thần phục chi lộ, như vậy đại giới, không thể nghi ngờ là khủng bố, cũng là không cam lòng. Còn nữa, Đại Mạc Vương Tử lần này tới Đại Chu, đã chịu nhục nhã cũng thật không phải nhỏ tí tẹo, ở Hương Giật Lâu, Lý Hương Lê làm người xử trí rất hắn tùy thân mang theo thủ hạ, lớn như vậy ra vai phủ đầu, sở dĩ bừa bãi, còn không phải bởi vì trong lòng trong mắt đều khinh thường Đại Mạc. Đại Mạc Vương Tử cười lạnh một tiếng, xoa xoa khỏe miệng, đem chén rượu không nhẹ không nặng gác ở trên bàn, ngược lại nhìn bên kia có chút đồi tổn thương chi sắc Sở Tử Hiên, tựa hồ có một chút hứng thú. Một chi ca vũ xong, đang muốn bắt đầu tiếp theo chàng, liền thấy Đại Mạc Vương Tử đột nhiên đứng dậy, tùy tiện hô, luôn là xem ca vũ nhiều không thú vị. Đều là đại lão gia nhi, còn không bằng tới điểm nhi thật sự, theo ta thấy, không bằng luận võ. Cũng làm mọi người nhìn xem từng người thực lực, chẳng phải là càng tốt. Hương Lê mày đẹp nhữ lại, nay Đại Mạc Vương Tử từ đầu đến cuối cũng chưa an quá hảo tâm, lúc này lại là muốn nháo cái gì nhiễu loạn tới. Quách Hàn mắt lạnh nhìn hắn, ngữ khí hơi lạnh, Vương Tử ý tứ là, ngươi tưởng cùng bổn vương so. Lời này vừa ra, đại điện dưới liền có người nhịn không được bật cười, Đại Mạc Vương Tử kêu công phu mèo quào, tưởng cùng Đại Chu chiến thần vương ra so. Là tim chết sao? Đại Mạc Vương Tử trừng mắt nói, tự nhiên không phải tiểu vương ta so. Luận võ đánh nhau thô tục việc, sao có thể làm chính thức chủ tử lên sân khấu? chẳng phải là rớt cấp bậc sao? Hương Lê cười một tiếng, Đại Mạc Vương tử thế nhưng cũng sẽ nói lên rớt cấp bậc chuyện như vậy, lần trước cũng không biết là vị nào chính thức chủ tử, ở kinh thành hồ nháo sinh sự. Đại Mạc Vương tử tức muốn hộp máu quát, nam nhân nói lời nói, muốn một nữ nhân cái gì tương quan. Quách Hàn quanh thân hơi thở chợt lạnh xuống dưới, hung ác nham hiểm con ngươi khóa ở hắn trên người, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, bổn vương nữ nhân nói lời nói, luôn được đến ngươi tới giáo huấn. 910 chương 910 có phải hay không nói hiệu nói vượng. Đại điện bên trong không khí đều tựa hồ đi theo áp lực rất nhiều, tất cả mọi người chỉ là nghe nói quá lớn Chu Nhiếp chính vương tàn nhẫn thủ đoạn, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, lúc này cảm thụ được này đột nhiên phát ra ra tới làm người không rét mà run khí thế, mọi người tâm đều tựa hồ đi theo kinh một chút. Long Quân Ngọc tức giận. Đại Mạc Vương tử sắc mặt trắng một bạch, kia hung ác nham hiểm con ngươi khóa ở chính mình trên người, tựa hồ đem chính mình thiên đao vạn quả giống nhau, hắn lại không thể động đậy. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, hắn mới vừa rồi thẹn quá thành giận một câu vô tâm chi ngôn, chạm được Long Quân Ngọc lịch lân. Đại Mạc Vương tử có chút hoảng sợ nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, nữ nhân này, chính là Long Quân Ngọc lịch lân, người khác chạm vào không được, càng trêu chọc không được. Không, không, bất quá là cái vui đùa lời nói. Đại Mạc Vương tử khí thế nháy mắt yếu đi đi xuống, nói chuyện đều tựa hồ có chút run run. Quách Hàn thanh âm âm trầm đáng sợ. Bổn vương cũng không như vậy thích vui đùa lời nói, một hai lần liền đủ rồi, lại có lần sau, bổn vương liền trực tiếp thật sự. Là, Đại Mạc Vương tử đồng ý thanh tới, mới đột nhiên phát hiện, chính mình vì sao phải khom lưng ốn gối ăn nói khép nép. Hắn là Đại Mạc Vương tử, là tương lai Đại Mạc Vương. Hắn Đại Mạc cũng không phải Đại Chu nước phụ thuộc, liền tính quốc lực hiện giờ so không được Đại Chu, nhưng cũng là cùng Long Quân Ngọc thân phận cùng ngồi cùng ăn người, nhưng hắn vì sao? Lúc này lại ở trong lòng đối trước mắt người nam nhân này mạc danh nhiều một cổ kính sợ, làm hắn nhịn không được muốn loan hạ lưng đến, đối người nam nhân này túi đầu xưng thần. Hoặc là nói, không phải nhịn không được muốn như thế, mà là bởi vì một cổ từ trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi, làm hắn muốn như thế. Đại Mạc Vương tử trong lòng hung hăng phiến chính mình một cái bàn tay, lúc này mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại, lại cũng vòng khai mới vừa rồi cùng khiển trách Lý Hương Lê sự tình. Hắn cũng không dám nói thêm. Ca vũ thật sự không thú vị, còn không bằng tỉ thí đâu, không bằng như vậy, chúng ta định ra quy củ tới, các lấy ra đối phương bên người thị vệ một người ra tới tỉ thí, lúc này mới đã gần A. Đại Mạc Vương tử lớn tiếng nói, tựa hồ muốn đạt được ở đây đại gia nhận đồng. Cái này ngoạn nhi pháp thực cũ kỹ, nhưng tại đây loại trường hợp hạ, lại làm các nước sứ thần nhóm đều không cấm tới hứng thú. Cũ kỹ không sao cả, luận võ cũng không cái gọi là, chân chính có cái gọi là chính là, một khi tại đây buổi lễ long trọng phía chiến thắng, như vậy nổi danh chính là chính mình quốc gia, chẳng phải là làm vẻ vang. Ai không nghĩ ở các nước buổi lễ long trọng phía trên xuất sắc đâu. Cho nên Đại Mạc Vương tử lời này vừa ra, liền lập tức có người phụ họa, chủ ý này nhưng thật ra không tồi, tỉ thí, tóm lại cũng không tính cái gì, coi như luận bàn một vài. Chính là, ca vũ xem nhiều cũng nhạt nhẽo thực, không bằng tới điểm xuất sắc hảo. Quách Hàn nhìn Đại Mạc Vương tử liếc mắt một cái, đạm thanh nói, nếu mọi người đều muốn nhìn, tỉ thí cũng không sao. Hương Lê vừa thấy liền biết, Đại Mạc Vương tử dám để như vậy phân đoạn ra tới, tất nhiên là mang đến cao thủ tiến đến, cố ý như thế đâu, nhưng nàng lại cũng không lo lắng, Đại Chu cao thủ cũng nhiều thực, sao có thể so Tây Hạ kém đi. Mọi người phụ hòa dưới, việc này từ Quách Hàn giải quyết dứt khoát, này đại điện phía trên ca vũ, liền trực tiếp bị triệt hạ đi. Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng lại so không được danh dương các nước mặt mũi đẹp, tất cả mọi người ôm nóng lòng muốn thử tâm thái, nghĩ có không lần này đánh giá bên trong giành được thứ nhất. Đại Mạc Vương tử ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ tay, đi lên. Ngay sau đó, liền thấy một hàng bảy đại hán tiến vào đại điện, một đám khuôn mặt dữ tợn, thân hình cường tráng, đối với thượng đầu Quách Hàn hành lễ, lại đối với Đại Mạc Vương tử chắp tay nói, Vương tử. Đại Mạc Vương tử vung tay lên, đây là tiểu vương ta mang đến thị vệ, các ngươi ai trước tới tỉ thí. Mọi người không cấm âm thầm phỉ nhổ, nay Đại Mạc Vương tử cũng là không biết xấu hổ, chính mình cố ý mang theo nhiều thế này cao thủ chuẩn bị tốt tiến đến. Bất quá các nước sứ thần nhóm lần này tiến đến như thế nào sẽ không mang mấy cái lấy đến ra tay cao thủ. Cho nên cũng không ai nhận túng. Vậy làm ta địch một quốc gia trước tới một cái nam tử đứng lên, vây tay. liền làm chính mình thị vệ lên đây, cũng là cao thủ, tổng cộng 5 người. Ta địch một quốc gia so không được Đại Mạc Vương tử lớn như vậy trận trượng, liền mang theo như vậy vài người tiến đến, cùng Đại Mạc Vương tử thị vệ luận bàn một vài, quyền đương cho đại gia tìm việc vui. Kia sứ thần nói thản nhiên, trong lòng lại là âm thầm ôm tất thắng tâm tư. Đại Mạc Vương tử ôm quyền, vậy đa tạ. Vương tử trước chọn đi. Quy củ là từng người chọn đối phương thị vệ làm tỉ thí, hai bên tự nhiên sẽ chọn địch quân nhìn qua thực lực yếu kém. Đại Mạc Vương tử trực tiếp chọn cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân, liền ngươi. Địch một quốc gia sứ thần cười lạnh một tiếng, chỉ một cái Đại Mạc bên kia thị vệ, có chút mập giả tạo một người nam nhân, hán. Hương Lê trong lúc nhất thời tựa hồ cũng tới hứng thú, dù bận vẫn ung dung nhìn trận này tỉ thí. Hai bên bị chọn chung thị vệ đứng ra, từng người ôm quyền, đa tạ. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, liền giơ kiếm công kích lên. Trong điện các nước sứ thần nhóm, còn có đại chu các quý tộc, ở đây cơ hồ đều mở to hai mắt nhìn tới quan sát trận này cao thủ chi gian đánh giá thịnh yến. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng thập phần có hứng thú, Nhạc Nhi thích xem náo nhiệt, Tiểu Trúc lại chỉ là thích xem công phu, hai người kia đều là cao thủ, sắp muốn ra tay cũng đều là cao thủ. Đối với hắn tới nói, này đó các cao thủ đối chiêu, có thể cho hắn không ít giận dát. Cô đơn Quách Hàn đạm nhiên nhìn trong điện tỉ thí, tựa hồ không có gì sự tình có thể kinh động khởi hắn trong mắt hồ sâu gợn sóng dường như. Không thú vị. Quách Hàn quay đầu nhìn về phía Hương Lê, lại thấy nàng cũng hứng thú bừng bừng nhìn trong điện chiến đấu hai người, rất có hứng thú bộ dáng, không hề có chú ý tới Quách Hàn đang xem nàng, nhìn kia hai người mạo hiểm tỉ thí so chiêu. Hương Lê đôi mắt đều tựa hồ là lượng. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày, bất quá so cái võ, có cái gì đẹp? Có hắn đẹp sao? Có lẽ là Quách Hàn ánh mắt quá ưu hoán, Hương Lê lúc này mới chú ý tới hắn, quay đầu liền nhìn đến hắn chính nhìn chính mình đâu. Ngươi xem ta làm gì? Hương Lê nói. Ngươi xem bọn họ làm gì? Hương Lê một trận buồn cười, bọn họ tỉ thí thực hảo a, vì cái gì không thể xem? Ngay sau đó thò lại gần nói. Thật là không nghĩ tới các nước sứ thần lần này đều còn cố ý mang theo nhiều thế này cao thủ tiến đến, nhìn cao thủ so chiêu, cũng thật là cái không tồi sự tình, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng. Ta coi bọn họ chẳng phân biệt thắng bại bộ dáng A. Quách Hàn nhìn lướt qua vẫn như cũ ở chiến đấu chung hai người, nói, Đại Mạc. Hương Lê mày đẹp gắt gao nhăn lại, Đại Mạc A. Quách Hàn đạm thanh nói, địch một quốc gia cái kia kỳ thật đã tại hạ phòng, chỉ là hắn che giấu hảo. Làm người dễ dàng nhìn không ra, Đại Mạc cái kia thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nhìn qua tại hạ phòng, nhưng là dùng hết toàn lực đánh cuộc, vẫn là có thể thoáng thắng được một bậc tới. Hương Lê quay đầu cẩn thận nhìn nhìn bên kia hai người lực lượng ngang nhau người, đánh thắng bại khó phân, nơi nào nhìn ra những cái đó. Thật sự không biết Quách Hàn có phải hay không nói hiệu nói vượng. Đang nghĩ ngợi tới, liền đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Địch một quốc gia cái kia gầy nhưng rắn chắc nam tử bị quăng ngã đi ra ngoài. 911 chương 911 không biết xấu hổ đến cực điểm. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, ngươi thật đúng là đoán chuẩn A. Quách Hàn khỏe môi nhẹ cong, bằng không đâu. Này nam nhân, còn đắc ý thượng. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, không chuẩn là mông đâu. Đại Mạc bên này thắng được, mãn đường âm thanh ủng hộ, địch một quốc gia sứ thần sắc mặt rất là không tốt. Lại cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi trở lại đi. Đại Mạc Vương tử thập phần diếu võ dương hoạch đều, còn có ai? Có lá gan, liền đi lên thử xem. Này kiêu ngạo bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng vừa mới đánh bại đối thủ người là hắn đâu. Bất quá Hương Lê kỳ thật cũng là lý giải, chính mình không có gì bản lĩnh, làm chính mình thủ hạ người cho chính mình thật vất vả tranh điểm nhi thể diện trở về, tự nhiên liền hưng phấn tìm không ra bác. Thực mau liền lại có một cái sứ thần đứng ra, ta tới. Vẫn như cũ là lão quý củ, tỉ thí thực mau bắt đầu. Chỉ là kế tiếp làm Hương Lê cảm thấy xuất sắc, lại không hề là bên kia hai bên xuất sắc đánh nhau, mà là Quách Hàn tổng có thể ở hai bên so chiêu không đến 20 chiêu thời điểm, là có thể chính xác phán đoán ra, kế tiếp ai sẽ thắng, ai sẽ bại, không hề sai lầm. Nếu không có là lúc này là buổi lễ long trọng, Hương Lê ngồi ở địa vị cao phía trên. Nàng lúc này không chuẩn hưng phấn đều phải trầm trồ khen ngợi. Mấy vòng tỉ thí kết thúc, Đại Mạc Vương tử mang đến kia 7 đại hán quả thật là 5 người có thể thắng. Này tỉ thí chú ý là Đại Mạc nghĩ ra được, Đại Mạc tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, này mang đến 7 người, quả nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Hương Lê nhìn này tình hình, không cấm hơi hơi nhíu mày nói, kế tiếp, Đại Mạc chỉ sợ cũng muốn hướng về phía chúng ta gọi nhịp. Đại Mạc một đường thắng xuống dưới, Đại Chu làm chủ nhà, tự nhiên trốn không thoát, chỉ là Đại Mạc sẽ chọn ai đâu. Quách Hàn đạm thanh nói, nếu là không có ngoài ý muốn nói, Đại Khái sẽ gánh nước sinh đi. Hương Lê ngẩn người, vì cái gì? Đại Mạc lúc này có lẽ muốn mượn sức Kỳ Dương quốc cùng nhau đối phó Đại Chu, tự nhiên đến cấp Sở Tử Hiên một chút chỗ tốt, lúc này nếu là làm Thủy Sinh thành thủ hạ bại tướng, không phải giúp Sở Tử Hiên ra một hơi. Hương Lê cười nhạo một tiếng, liền này cũng coi như chỗ tốt. Bằng không ngươi cho rằng đối Sở Tử Hiên, yêu cầu bao lớn chỗ tốt. Quách Hàn nói, đống nhiên nghe được Đại Mạc Vương Tử ở đại điện dưới hét lớn một tiếng, còn có ai? Còn có muốn tỉ thí? Cứ việc đứng ra. Lúc này đại điện bên trong, đã không ai đứng ra. Đại Mạc Vương Tử trên mặt tràn đầy đắc ý, cằm đều cơ hồ muốn dương đến bầu trời đi, không ai à, xem ra cũng các nước cao thủ thực lực cũng bất quá như thế à. Lời này vừa ra, tựa hồ đem các nước thể diện đều cấp đánh một cái tát. Đại Mạc Vương Tử xoay người lại, đối với Quách Hàn ôm quyền nói, nếu các nước đã không ai nguyện ý đứng ra, kia Đại Chu Minh Mông Đại Quốc, hay không cũng nên phái người xuất chiến đâu. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích hương vị. Quách Hàn đạm thanh nói, tự nhiên là hẳn là, Đại Mạc Vương Tử chọn đi. Đại điện phía trên, Đại Chu thị vệ tự nhiên là không ít, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Thủy Sinh trên người, cái này cự tuyệt công chúa thị vệ, có lẽ sẽ bị điểm danh đi. Đại Mạc Vương Tử ánh mắt ở đại điện bên trong nhất nhất đảo qua, quét đến Thủy Sinh trên người thời điểm, đích xác ngừng lại một chút. Thủy Sinh nắm trong tay kiếm đều nắm thật chặt, đều đã chuẩn bị nên chiến, nhưng ai biết, Đại Mạc Vương Tử ánh mắt lại từ trên người hắn lướt qua, giơ tay chỉ hướng về phía một thiếu niên, ngươi, Tường Hoán ngẩn người, ta. Mọi người theo Đại Mạc Vương Tử tay xem qua đi, lại thấy là cái tuổi ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, xinh bạch bạch nộn nộn, nơi nào là kinh đánh người a? Trong điện tức khắc vang lên một mảnh thổn thức tiếng động, này Đại Mạc Vương Tử vì cầu thắng. Thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm A, chính mình mang như vậy một ít người và mỡ, lại cô đơn chọn chúng như vậy một cái còn không có thành niên hài tử, này không phải nói rõ khi dễ người sao. Nhạc Nhi nguyên bản còn hứng thú bừng bừng khuôn mặt nhỏ, lúc này chợt trầm xuống, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán hiện giờ địa vị, kỳ thật cũng chỉ là cái thị vệ, Tưởng gia Nam Nhi địa vị đều dựa vào chính mình tranh thủ, hắn tuy rằng là Tưởng gia bị ký thác kỳ vọng cao thiếu gia, cũng không đồng loạt ngoại bị ném tới chấn phủ tư, làm chính hắn từ tầng chốt nhất hướng lên trên bò. Cho nên lúc này Đại Mạc Vương Tử điểm danh muốn hắn xuất chiến, kỳ thật cũng coi như là theo lý thường hẳn là. Hương Lê lạnh lạnh cười một tiếng, Đại Mạc Vương Tử quả nhiên hảo nhãn lực a, này mắt thấy đại điện bên trong liền như vậy một cái còn không có lớn lên thiếu niên, ta cũng chưa lưu ý đến, Vương Tử lại liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Lời này vừa ra, mọi người không cấm thấp thấp cười trộm lên. Này nhiếp chính vương phi miệng cũng là độc thực. Đại Mạc Vương Tử ngạnh cổ nói, như thế nào? Hắn không phải thị vệ như thế nào? Tham sống sợ chết không nghĩ nên chiến. Quả thật là không biết xấu hổ đến cực điểm. Tưởng Hoán mím môi, tiến lên một bước, tự nhiên hẳn là nên chiến, đà tạ. Đại Mạc Vương Tử cười ha ha lên, không tồi không tồi, dũng khí đáng khen a. Khi nói chuyện, Đại Mạc Vương Tử mang đến kia 7 cái người vạm vỡ liền đi phía trước đi rồi vài bước. Khổ người đều là Tưởng Hoán hai cái lớn, đi phía trước vừa đứng, cơ hồ là đen nghìn nghịt một mảnh. Tưởng Hoán lại một chút không sợ hãi, ngẩng đầu đón nhận kia mấy cái đại hán tầm mắt. Đại Mạc Vương Tử tựa hồ cũng là sợ mọi người nói hắn phái người ỷ lớn hiếp nhỏ, liền vẫn là nhiều lời một câu, Tiểu Vương cũng không phải là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ là Tiểu Vương xưa nay ngưỡng mộ Đại Chu cấm quân thống lĩnh Tưởng Nôn Tưởng thống lĩnh, nghe nói Tưởng thống lĩnh nhi tử cũng là tập võ thiên tài. Còn tuổi nhỏ công lực liền đã là kinh diễm tuyệt tuyệt, cho nên mới cố ý muốn luận bàn một vài. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiếu niên này, chính là danh dương các nước Tưởng gia lúc sau a. Từ xưa anh hùng gia Tưởng gia. Lời này cũng thật chính là một chút cũng không giả, Tưởng gia thế thế đại đại nam nhi, liền chưa từng được quá. Càng đừng nói thiếu niên này bị Tưởng gia ký thác kỳ vọng cao, xem ra cũng không thể tướng mạo a. Đại Mạc Vương Tử lúc này mới dơ lên đầu, hảo, nhiếp chính vương chọn người đi. Quách Hàn tùy tay chỉ một cái đại hán, bắt đầu đi. Tỉ thí lập tức muốn bắt đầu, Tưởng Hoán cùng cái kia người vạm vỡ phân biệt đứng ở đại điện trung ương hai bên, khoảnh khắc chi gian, cơ hồ đồng thời rút kiếm, đao quang kiếm ảnh chi gian liền chiến đấu lên. Hương Lê có chút khẩn trương kéo kéo Quách Hàn ống tay áo, thấp giọng nói, Tưởng Hoán tuổi còn nhỏ, đối phó như vậy cao thủ, có thể ăn tiêu sao. Quách Hàn ánh mắt khóa chặt bên kia Tư Triền không phân cao thấp hai người, đột nhiên trầm giọng nói, Tưởng Hoán công phu ta kiến thức quá, tuổi tuy nhỏ, công lực lại rất lợi hại, theo lý thuyết, hẳn là có một nửa phần thắng. Hương Lê mở to hai mắt nhìn nói, cái gì kêu theo lý thuyết. Quách Hàn thanh âm hơi lạnh, Tưởng Hoán trên người có thương tích. Hương Lê kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đại điện phía trên vẫn như cũ còn ở kịch liệt đánh nhau bên trong hai người, thực sự nhìn không ra ai thắng ai thua tới. Tưởng Hoán thân hình tuy nhỏ, lại nửa điểm cũng không rơi với hạ phong, chiêu thức đích sắc kinh diễm, nhưng Quách Hàn mới vừa rồi lại nói, hắn vừa mới nhìn ra Tưởng Hoán trên người có thương tích. 912 chương 912 một người làm việc một người đương. Tưởng Hoán như thế nào sẽ bị thương? Hương Lê kinh ngạc nói. Quách Hàn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, đại mạc người cố ý nhằm vào hắn tay trái, chỉ sợ hắn thương liền bên vai trái thượng. Cùng với nói Tưởng Hoán vì sao bị thương, Quách Hàn kỳ thật càng muốn biết đại mạc nhân vì gì biết hắn bị thương. Tưởng thống lĩnh nếu là biết Tưởng Hoán trên người có thương tích, tất nhiên sẽ không làm hắn lại đây. Lúc này hắn tới, thuyết minh hắn thương thế chính mình lén gạt đi. Như vậy Tưởng thống lĩnh không biết, Quách Hàn cũng không biết thương thế, đại mạc người như thế nào sẽ rõ ràng. Hắn cũng là nhìn bọn họ 20 chiêu, mới phát hạ Tưởng Hoán khác thường, nhưng là kia đại mạc người. Tựa hồ từ lúc bắt đầu liền cố tình đi công kích Tưởng Hoán bên trái. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, hắn hiện tại có chút hoài nghi đại mạc vương tử điểm Tưởng Hoán là cố ý. Đại điện phía trên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, cơ hồ không ai nhìn ra Tưởng Hoán khác thường tới, nhìn đánh nhau khó phân trên dưới hai người, các nước sứ thần nhóm sôi nổi nhịn không được tán thưởng. Quả thật là khó được thiếu niên anh hùng A, mới bất quá 13 tuổi có thể có bực này công lực, đích sắc bất phàm A. Đại Chu quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp, nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này Đại Chu phải thua đâu, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng khó phân trên dưới A. Chính là, dù sao cũng là Tưởng gia hài tử, từ xưa anh hùng gia Tưởng gia, lời này tất nhiên là không có sai. Ai nói không phải đâu. Như vậy tuấn thân thủ, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn qua thanh thanh tú tú, không nghĩ tới thật đúng là thật sự có tài công phu. Mọi người nghị luận sôi nổi, Nhạc Nhi một lòng lại nắm chết khẩn, người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao. Tưởng Hoán lúc này trên người mang theo thương, lúc này khẳng định là cố nén ở tiếp chiêu đâu, nếu là lại kéo đi xuống, vạn nhất có cái gì tốt xấu, kia nhưng như thế nào cho phải. Kia đại hán đột nhiên xuất kỳ bất ý lắc mình hướng về phía Tưởng Hoán bên tay trái công kích qua đi, dùng 10 thành lực công kích, nếu là Tưởng Hoán vai trái không thương nói, tránh thoát đi không khó. Nhưng lúc này hắn vai trái mang theo thương, muốn né tránh tự nhiên liền khó khăn, bả vai chỗ phản ứng ít nhất phải chậm một phách, này chậm một phách, rất có khả năng liền sẽ bị kia đại hán một đao hoa ở cánh tay hắn thượng, kia chính là hắn cầm đao tay A. Lúc này Hương Lê nhìn trước mắt tình cảnh, đều không cấm có chút hãi hùng khiếp vía. Nhạc Nhi nóng nội dưới, một tay nắm lên một cái quả táo tới, nương nội lực ném đi ra ngoài, quả táo nện ở kia đại hán trên tay cầm khảm đao thượng. Đem thân đao tạp chật vài phần. Đinh một thanh âm vang lên khởi, kia đại hán trên tay đao đã bị kia đột nhiên không kịp phòng ngừa quả táo cấp tạp chật một ít phương hướng, làm nguyên bản đều phải dừng ở trong tay hắn Tưởng Hoán tránh được một kiếp. Tưởng Hoán nhân cơ hội đột nhiên lui về phía sau vài bước, vai trái chỗ thương đã kéo thương lợi hại, tuấn tú trên mặt mày hơi hơi nhăn lại, lại vẫn là không rên một tiếng. Kia đại hán sai thất cơ hội tốt, tức muốn hụt máu, giống lên lên, ai ném quả táo. Tưởng Hoán lo lắng nhìn về phía Nhạc Nhi, hắn biết nàng là sợ hắn bị thương, nhưng mới vừa rồi nàng cũng thật là xúc động, lúc này chỉ sợ không hảo xong việc. Hương Lê nhíu mày nói khẽ với Quách Hàn nói, Nhạc Nhi như thế nào sẽ đột nhiên ném quả táo? Là vì che chở Tưởng Hoán. Chẳng lẽ Tưởng Hoán thương thế nàng biết? Quách Hàn đạm thanh nói, không chuẩn chính là nàng gây ra. Hương Lê khỏe miệng chịu chịu, nha đầu này lại có nàng gây chuyện. Mọi người ánh mắt đều tùy theo dừng ở Nhạc Nhi trên người, đại gia lại không hạt, này công khai ném ra một cái quả táo tới, ai đều xem ra tới rõ ràng chính là nàng ném. Hương Lê có chút lo lắng nói, cô ca nhi như vậy trực tiếp ném đồ vật tạp chật kia đại hán đao, chỉ sợ lúc này cũng không hảo xong việc a. Quách Hàn lại nói, nàng chính mình gây ra chuyện này, chính mình giải quyết. Hắn nữ nhi, sao có thể nhược đến mọi chuyện để cho người khác thu thập cục diện rối rắm nông nỗi. Còn nữa, hắn ở Nhạc Nhi trên mặt không có nhìn ra hoảng loạn tới, xem ra nàng là tự do tính toán. Nhạc Nhi đích sắc không có hoảng loạn, ngược lại thản nhiên đứng dậy, ta ném. Kia đại hán xoay người lại, đối mặt cái này thủy linh linh tiểu nha đầu, trợn mắt giận nhìn, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, đang ngồi một ít sứ thần nhóm đều cảm thấy có chút không rét mà run. Cò ca nhi lại quần áo ngây thơ hồn nhiên bộ dáng chớp chớp mắt, như thế nào? Này tiêu ngạo bộ dáng. Đại hán méo nắm tay cơ hồ muốn xông lên đi véo nàng, đại mạc vương tử lại biết thân phận của nàng, ra tiếng nói, quận chúa tùy hứng cũng muốn phân cái trường hợp, loại này thời điểm như vậy trò đùa dai, đối với đại chu mặt mũi, chỉ sợ cũng là không ổn đi. Hai từ sai, cha mẹ mua đơn, nhiều đơn giản đạo lý. Đại mạc vương tử vừa nói, liền chế nhạo nhìn về phía Quách Hàn, tựa hồ liền chờ hắn cấp cái cách nói. Nhưng Quách Hàn lại không có cấp bất luận cái gì cách nói. Chỉ là đối với Nhạc Nhi đạm thanh nói, ngươi vì sao ném quả táo? Nhạc Nhi nói, phu tử giáo dục quá Nhạc Nhi, nếu là gặp được ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ ác độc người, liền tính là dùng trứng gà lạn lá cải tạp đều không quá, có ca nhi trong tầm tay không có trứng thúi, cũng không có lạn lá cải, chỉ có thể dùng quả táo thay thế một chút. Phu tử rơi lệ đầy mặt, ta không dạy qua. Đại hán giống lên, nói bậy. Ta khi nào thành người như vậy? Nhạc Nhi kỳ quái nói, thúc thúc ngươi thể trạng là tưởng hoán ca ca gấp 2, ngươi tuổi cũng là hắn gấp 2, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, còn chẳng biết xấu hổ, từng bước ép sát, khó được không phải người như vậy. Cái gì ngụy biện? Đại mạc vương tử cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi là đại chu con chúa, là có thể tùy ý làm bậy. Đừng tưởng rằng ngươi vị chết cái mỏ vẫn còn cứng này, tội lỗi ngươi là có thể tránh thoát đi. Nhạc Nhi không chút nào yếu thế. Ngươi! Quách Hàn lại nói, nhưng ngươi rốt cuộc đánh gãy bọn họ luận võ, làm cho bọn họ khó phân thắng bại, việc này nên làm thế nào cho phải? Đại mạc vương tử kêu gào, chính là, nếu không có là ngươi đánh gãy, không chuẩn ta người đều đã thắng, ta xem các ngươi đại chu là thua không nổi, cho nên cố ý nháo ra như vậy một đám tới, làm một cái tiểu hài tử làm ra loại sự tình này, cũng thật là mất mặt xấu hổ về đến nhà. Nhạc Nhi giơ giơ lên đầu, đại chu là đại quốc, như thế nào sẽ có thua không nổi loại này cách nói. Ta nếu đánh gãy luận võ, kia một người làm việc một người đương, ngươi đừng cố ý đối với cha ta mẫu thân ngấm ngầm hại người. Thân ảnh nho nhỏ, lúc này tựa hồ mang theo thật lớn năng lượng, trong điện mọi người đều không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, quả thật là nhiếp chính vương nữ nhi. Đại mạc vương tử hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi tưởng như thế nào một người đương? Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài tử, còn tưởng một người làm việc một người đương. Nàng cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng sao. Nhạc Nhi đứng ra nói, nếu là ta đánh gãy luận võ, kia kế tiếp khiến cho ta tới đón so, như vậy có tính không một mình ta đương. Nhạc Nhi, Tưởng Hoán nhịn không được hô ra tới, này đại mạc đại hán ra chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, thể trạng lại là như vậy đại, Nhạc Nhi công phu hắn cũng không phải không rõ ràng lắm, phải đối phó như vậy cái cao thủ, muốn thắng quá khó khăn. Quan trọng nhất chính là, chỉ sợ sẽ bị thương. 913 chương 913 bởi vì sẽ không thua. Như vậy tàn nhẫn chiêu thức, một cái không lưu ý, chỉ sợ cũng là muốn trọng thương nguy hiểm, cũng không phải là thắng thua đơn giản như vậy sự tình. Hắn mới vừa rồi đúng là bởi vì cùng kia đại hán đã giao thủ, mới biết được trong đó nhiều nguy hiểm, kia đại hán ngang ngược căn bản sẽ không điểm đến tức ăn, một khi ngươi thua, hắn tất nhiên hạ nặng tay. Nhạc Nhi như vậy tiểu nhân thân mình bản, nếu là thật sự ai thượng lập tức, kia còn phải. Đại mạc vương tử buộc phát ra một trận cười to, ngươi, liền ngươi này thân mình bản nhi, chỉ sợ còn chưa đủ nhà ta thị vệ một trường trụ, tiểu hài tử chính là thích làm ầm ĩ. Nhạc Nhi lại chớp chớp mắt, nhưng đại mạc còn không phải là thích gì lớn hiếp nhỏ sao. Các ngươi liền tưởng hoán ca ca đều có thể hạ thủ được, ta cho rằng các ngươi sẽ càng cao hứng làm ta lên sân khấu. Lời này vừa ra, đại điện phía trên liền lại là một trận thấp thấp cười trộm thanh, lại không phải chê cười Nhạc Nhi, mà là chê cười đại mạc vương tử. Như vậy một câu phản phúng, thật đúng là lợi hại a. Đại mạc vương tử mặt đều thanh, lại không thể nào phản bác, rốt cuộc Tưởng Hoán năm ấy 13 sự thật này ai đều biết, nếu thị phi muốn nói hắn đại mạc ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng đích xác như thế a. Nhạc Nhi nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Thắng ta có thể so thắng Tưởng Hoán ca ca dễ dàng nhiều, rốt cuộc ta tuổi tác cũng chỉ có tưởng hoán ca ca một nửa, cái kia đại hán tuổi tác chính là ta 4 lần, đây chính là nhiều có lời sinh ý à, vương tử, qua này thôn nhưng không này cửa hàng. Lời này nói, tựa hồ còn ở tận tâm tận lực vì đại mạc suy xét đâu. Đại điện phía trên lại buộc phát ra một trận tiếng cười tới, lúc này tiếng cười so vừa nãy còn lớn. Thậm chí có người giả chuyện xối rục lên, đại mạc vương tử vẫn là mau chút đồng ý đi, tiểu quận chúa nói cũng không sai à, này thật đúng là thiên đại cơ hội tốt, qua này thôn không này cửa hàng, về sau chỗ nào còn có thể tìm được tốt như vậy chuyện này à. Trong tối ngoài sáng đều tựa hồ đang mắng đại mạc không biết xấu hổ. Nhưng lúc này đại mạc vương tử cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nhìn trước mắt này phó thiên chân vô tả tiểu nha đầu, rõ ràng là từng bước ép sát. Đại mạc vương tử cắn chặt răng, xoay người đối với Quách Hàn chắp tay nói, nhiếp chính vương thật sự muốn cho cái này tiểu nha đầu tới cùng tiểu vương thị vệ so. Ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ là nếu là bị thương tiểu con chúa, chỉ sợ. Hương Lê trong lòng căng thẳng, Nhạc Nhi mấy cân mấy lượng nàng vẫn là biết đến, lần này chỉ sợ khó có thể chiếm thượng phong, rốt cuộc này đại mạc đại hán thật là trong đó cao thủ. Cô ca nhi tuy rằng ngày thường hồ nháo chút, loại này thời điểm lại là chưa bao giờ sẽ cố tình phùng má giả làm người mập người, lúc này nhìn Nhạc Nhi kiên quyết tiểu bộ dáng, tựa hồ nàng trong lòng cũng có cái gì nắm chắc, cho nên Hương Lê cũng không thế nào xác định, rốt cuộc có nên hay không tin tưởng Nhạc Nhi. Quách Hàn nhìn về phía Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, ngươi thật sự muốn cùng hắn đánh. Nhạc Nhi giơ giơ lên đầu, lớn tiếng nói, đương nhiên, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta không đổi ý. Hảo Quách Hàn nói, thua nhưng không cho khóc nhẹ. Nhạc Nhi giơ lên gương mặt tươi cười, đương nhiên sẽ không khóc nhẹ, bởi vì sẽ không thua. Đại mạc vương tử cười lạnh một tiếng, thật lớn khẩu khí. Hắn hiện tại đều phải hoài nghi có phải hay không đại chu cố ý muốn cho một tiểu nha đầu phiến tử tới nhục nhã bọn họ đại mạc. Lúc này nếu là không cho điểm nhan sắc cho bọn hắn nhìn xem, bọn họ thật đúng là muốn cho rằng đại mạc uy nghiêm là dễ dàng cố tình dẫm đạp. Một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì? Chỉ là ta từ tục tiêu nói ở phía trước, luận võ việc khó tránh khỏi bị thương chạm vào, tiểu quận chúa thân mình quý giá, nếu là đến lúc đó ra sự cố gì, nhưng đừng hướng chúng ta trên người lại. Đại mạc vương tử cười lạnh một tiếng. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, lời này ý tứ. Hiển nhiên là muốn ra tay tàn nhẫn. Quách Hàn nói, bắt đầu đi. Quách Hàn thấp giọng nói, Nhạc Nhi có nắm chắc, phải tin tưởng nàng, lại nói, hết thệ có ta. Có hắn ở, ai dám bị thương Nhạc Nhi nửa phần. Hương Lê lúc này mới thoáng yên tâm một chút, gật gật đầu, ân. Tưởng Hoán đi tới Nhạc Nhi bên người, có chút sốt ruột nói, Nhạc Nhi, đừng hồ nháo, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Kia đại hán ra tay lại tàn nhẫn lại trọng. Ngươi nhận không nổi. Nhạc Nhi lại giơ lên khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt giảo hoạt, sẽ không, ta sẽ thắng. Tường Hoán ngẩn người, nhìn Nhạc Nhi bộ dáng này, tựa hồ ở đánh cái gì bản tính đâu. Nhạc Nhi rầu cái miệng nhỏ, thở phì phì nói, bọn họ không biết xấu hổ, khi dễ Tường Hoán ca ca trên người mang thương, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Tường Hoán đành phải sờ sờ nàng đầu nhỏ, vậy ngươi để ý chút. Ta biết đến. Đại điện phía trên, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh rằng co mà đứng, hiện có vài phần buồn cười, Nhạc Nhi vóc dáng còn không đến kia đại hán eo, tiểu kiều tiểu tiểu thân hình, ở kia đại hán đối lập dưới, hiện thật đúng là tinh tế nhỏ xinh thực. Không biết vì sao, làm người cảm thấy châm trọng, đại mạc hôm nay một trận chiến này, bất luận thắng thua, kỳ thật đều là châm trọng. Nhạc Nhi chắp tay thi lễ, đa tạ. Kia đại hán chỉ cảm thấy nhục nhã, cười nhạo một tiếng. Dẫn theo kiếm liền không chút khách khí vọt đi lên. Nhạc Nhi mũi chân nhẹ điểm, thân hình linh hoạt tránh thoát, so với công phu tới, Nhạc Nhi khinh công đặc biệt hảo chút, chủ yếu là thân hình linh hoạt, né tránh tốc độ cực nhanh, làm người khó có thể ứng tiếp. Hương Lê tâm đều dẫn theo, sợ một không cẩn thận làm kia đại hán chui chỗ trống, Nhạc Nhi liền tính lại cơ linh, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, công lực còn thấp, cùng loại này cao thủ trong cao thủ so chiêu, không khác lấy trứng chọi đá. Vạn nhất có cái vạn nhất, Hương Lê thật sự đều là nhận không nổi. Nhạc Nhi các loại lợi dụng sơ hở, làm kia đại hán có chút không kiên nhẫn, giơ lên đại đao một cái quét ngang, đừng nói kia sắc bén lưỡi đao đảo qua chỗ nhiều hung hiểm, chính là kia lưỡi đao mang theo tới nội lực đều tựa hồ làm người bốn phía sinh ra cường đại lực đánh vào, trong điện liền ngồi sứ thần nhóm đều cảm giác được một trận sắc bén kiếm phong đảo qua giống nhau. Nhạc Nhi khó khăn lắm tránh thoát, có chút chống đỡ hết nổi. Hương Lê nhéo khăn tay lại nắm thật chặt, Quách Hàn lại trầm khuôn mặt vẫn như cũ bất động như núi. Tường Hoán nắm chặt trên tay kiếm, cơ hồ đều muốn xông lên đi. Lại vào lúc này, Nhạc Nhi đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, tay nhỏ chỉ là tới eo lưng gian một sờ, trên tay liền nhiều ba cái ngân châm, ngay sau đó làm bộ muốn hướng về phía kia đại hán khởi xướng công kích. Đại hán cười nhạo một tiếng, chút tài mọn. Đang định dùng đại đao đảo qua chắn quá, nhưng ai biết, Nhạc Nhi trên tay ngân châm liền phải bay ra hết sức, lại chợt xoay phương hướng. Ngân châm rời tay, mang theo Nhạc Nhi mười thành nội lực lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về phía đại điện một bên một phương hướng cực nhanh bay đi. Trong chớp nhoáng, đại hán sửng sốt, nha đầu này ngân châm hướng chỗ nào phi đâu. Đã có thể ở hắn quay đầu theo kia ngân châm xem qua đi khoảnh khắc, một trương giữ tợn mặt nháy mắt toàn trắng. Vương tử! Đại hán hô to một tiếng, kia một khắc hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có hãi hùng khiếp vía. Rút kiếm phi thân nhào qua đi vì Đại Mạc Vương tử quét hạ kia một loạt ngân châm. Đại Mạc Vương tử cũng là dọa choáng váng, hắn nguyên bản chính là cái xem diễn, như thế nào sẽ đột nhiên có ngân châm hướng về phía hắn bay qua tới. Hắn công phu chính là bao cỏ cấp bậc, sao có thể trốn quá. Trừ phi người khác tới cứu. 914 chương 914 nàng rõ ràng chính là cố ý. Kia đại hán nếu không có rõ ràng điểm này, cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Nếu là kia ngân châm thượng có độc, kia vương tử chẳng phải là lúc này muốn bởi vì kia tiểu nha đầu mà chết oan chết uổng. Tuy rằng lúc này trong đại điện ngoại đều phải ngự lâm quân gác, nhưng là đối với loại này thình lình xảy ra tình huống, vài người có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Kia đại hán một lòng hộ chủ, nơi nào còn lo lắng khác. Chỉ nghĩ mau chóng phi phát qua đi chống đỡ nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn chân trước vừa mới một đao quét hạ kia tam căn ngân châm, Nhạc Nhi sau lưng liền mũi chân nhẹ điểm, bay lên trời, phủi tay lại là một loạt ngân châm bay ra. Kia đại hán lúc này căn bản không có thời gian đi lưu ý Nhạc Nhi, chỉ cảm thấy trên người ngân châm đâm vào, ngay sau đó cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trừng mắt nhìn kia nho nhỏ thân ảnh chợt rút kiếm, nhất kiếm hướng về phía hắn đâm tới. Một khắc trước, hắn đều phải cho rằng chính mình muốn chết, Coca Nhi trên tay kiếm lại ở cuối cùng một khắc thoáng lệch về một bên, theo hắn gương mặt hiểm hiểm cọ qua, đinh một tiếng cắm ở trên mặt đất. Đại hán mềm thân mình nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn xem cắm ở chính mình đầu bên cạnh chuôi này phiếm hàn quang kiếm, tâm đều hơi kém nhảy ra. Nhạc Nhi vô vô tay, quá vô dụng, tốt như vậy cơ hội đều có thể thua, xem ra Đại Mạc thật là không có gì nhân tài. Đại điện phía trên trầm mặc một lát, ngay sau đó đột nhiên buộc phát ra một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, hảo. Nay tiểu quận chúa quả nhiên là lợi hại a, thế nhưng đem như vậy đại hán cấp đánh ngã. Hừ, ta xem là kia Đại Mạc người quá yếu đi, một tiểu nha đầu phiến tử đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ ở chỗ này gọi nhịp. Đại điện phía trên một trận nghị luận sôi nổi, bất luận là nói Nhạc Nhi lợi hại, vẫn là nói Đại Mạc quá yếu, nghe vào Đại Mạc vương tử trong thai đều cảm thấy chói thai muốn mệnh. Đại Mạc vương tử phanh một tiếng một phách cái bàn đứng dậy, cả giận nói, nếu không có là ngươi đem ngân châm hướng ta bên này phong tới, hắn như thế nào sẽ phân thần? Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhạc Nhi vô tội nói, ta vừa mới trong tay ngân châm rõ ràng là muốn hướng về phía hắn đâm tới, nhưng không nghĩ tới trong lúc nhất thời rời tay, thế nhưng hướng về phía Đại Mạc vương tử bay đi, chính hắn muốn phân thần, này như thế nào có thể trách ta đâu? Còn nữa, luận võ việc, vốn dĩ chính là muốn trường thi phản ứng, hắn đột nhiên phân thần, kia cũng là chính hắn sai, cũng có thể trách ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đại hán buồn bực nói, ngươi rõ ràng là cố ý. Ta không phải cố ý. Nhạc Nhi thực vô tội. Vậy ngươi vì cái gì ở ta đi cứu nhà ta vương tử thời điểm đối ta ra tay? Đại hán cả người nhún ra, nằm trên mặt đất trợn mắt giận nhìn, như vậy thật đúng là có chút buồn cười. Tường Hoán đều không cấm cười, tỉ thí một khi bắt đầu, xuất hiện các loại tình huống đều không phải trên đường dừng lại lý do, ngươi trên đường phân thần, vì cái gì còn một hai phải người khác chờ ngươi. Nàng khi đó không công kích ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi chuẩn bị tốt lại công kích ngươi. Kia bằng không đánh út này nhất chiêu tính cái gì. Nhạc Nhi khanh khách cười, hư nhẹ một tiếng, vẫn là Tưởng Hoán ca ca phân rõ phải trái, cũng thế. Ta biết các ngươi thua ở tay của ta thượng lòng tự trọng bị hao tổn, không muốn nhận thua liền tính, ta cũng không bắt buộc này đó. Cha mẹ nói, Đại Mạc người tới là khách, dù sao cũng phải cấp chừa chút nhi mặt mũi. Tường Hoán cười nói, vẫn là quận chúa minh lý lẽ. Đại Mạc Vương tử sắc mặt càng đen, lời này ý tứ, tựa hồ chính là đang nói hắn chơi xấu. Nay tiểu nha đầu ra vẻ rộng lượng, ngược lại làm hắn hiện nhiều bụng dạ hẹp hòi chơi xấu dường như. Hắn hôm nay nếu là không nhận thua, kia còn có cái gì thể diện ở các nước trước mặt hốn. Có người đều đã bắt đầu chỉ trò trò, thua liền thua, còn thua không nổi sao. Luận võ trong lúc, ngươi thị vệ chính mình phân tâm, còn quái nhân gia tiểu nha đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hừ. Nhân gia tiểu nha đầu còn không có trách ngươi ủy lớn hiếp nhỏ đâu. Chính là, nói đến đều không chê mất mặt xấu hổ, loại sự tình này cũng liền Đại Mạc có thể làm ra, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì cân lượng, thua không nổi cũng đừng đánh a. Đại Mạc lúc trước kiêu ngạo thắng không ít người, lúc này khó được nhìn đến hắn ra lớn như vậy xấu, ai không nghĩ tới bỏ đá xuống giếng một chút. Đại Mạc phái ra như vậy đại hán đối nhân ra một tiểu nha đầu, thế nhưng còn thua, này đến là nhiều mất mặt xấu hổ chuyện này a. Đại Mạc Vương tử buồn bực cơ hồ muốn xúc bàn, chỉ vào Nhạc Nhi nhiều cái mũi liền phải chửi ầm lên, ngươi. Quách Hàn đột nhiên ra tiếng, Đại Mạc Vương tử thua không nổi. Đại Mạc Vương tử sắc mặt biến đổi, lúc này mới chợt nhớ tới, này nữ hoa hoa không phải tầm thường hài tử, là Long Quân Ngọc nữ nhi. Nhưng nếu không có là nàng trên đường công kích ta Đại Mạc Vương tử còn tưởng cãi lại. Quách Hàn lại nói, nàng là thất thủ. Dùng cái gì làm chứng? Đại Mạc Vương tử buồn bực nói. Nàng nói. Đại Mạc Vương tử khí cái ngã ngửa, nay tiểu nha đầu khẳng định nói chính mình là rời tay a, nhưng nàng nếu không có tới như vậy nhất chiêu rời tay, lúc này sao có thể luân được đến nàng thắng? Nàng nói liền tin sao? Nàng rõ ràng chính là cố ý. Đại Mạc Vương tử cơ hồ muốn giống ra tới. Quách Hàn lại lạnh lùng nhìn hắn nói, vậy ngươi nói là có thể tin. Đại Mạc Vương tử ngạnh sinh sinh ngạnh ở nơi đó, mặt đều đỏ lên, Quách Hàn ý tứ lại rõ ràng bất quá, ai cũng chưa chừng cứ chứng minh chính mình nói chính là đối, Nhạc Nhi nói như thế nào nên như thế nào tin. Quả thật là bao che cho con cha. Thắng bại là binh gia chuyện thường, bất luận cái gì thủ đoạn, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Đại Mạc Vương tử hà tất như vậy không thuận theo không buông tha. Đại Mạc Vương tử hôm nay dùng cường đại nhất cao thủ đi đánh với hai đứa nhỏ, cũng không phải cái gì có mặt sự tình đi hương lê lạnh lùng nói. Đại Mạc Vương tử mặt đều nghẹn đỏ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt vẻ mặt thuần lương Nhạc Nhi, nghiến răng nói, xem như ngươi lợi hại. Ngay sau đó tức muốn hộp máu ngồi xuống, ta thua. Nhạc Nhi vui mừng cười, chắp tay thi lễ, đà tạ. Ngay sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình sứ tới, lấy ra một viên tiểu thuốc viên, nhét vào kia đại hán trong miệng. Đại hán cuối cùng có sức lực, vẻ mặt thất bại đứng dậy, cơ hồ đều không dám ngẩng đầu. Hôm nay hắn thua ở một tiểu nha đầu phiến tử trong tay, còn kém điểm nhi chết vào tay nàng thượng. Chuyện này truyền ra đi, hắn một đời uy danh đều xem như hủy hoại. Tường Hoán trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Nhạc Nhi nói, ngươi còn hảo đi. Bị thương không? Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không có. Mới vừa rồi thật là quá nguy hiểm, kia đại hán ra chiêu như vậy tàn nhẫn, thiếu chút nữa Nhi liền thương đến ngươi Tưởng Hoán còn không quên toái toái niệm giáo dục. Mới vừa rồi nếu không có là Nhạc Nhi diệu kế, đột nhiên hướng về phía Đại Mạc Vương tử làm khó dễ, phân tán kia đại hán lực chú ý cho chính mình tranh thủ thời gian, chỉ sợ này hậu quả thật đúng là có chút không hảo tưởng. Nhạc Nhi lại hoàn toàn đã quên mới vừa rồi mạo hiểm dường như, cười khanh khách lên. Này không phải không có việc gì sao? Tường Hoán bất đắc dĩ cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngươi nhưng đừng đắc ý, lần sau không được như vậy. Vừa dứt lời, liền cảm giác được một cái nghiêm khắc ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người. Tường Hoán có chút kinh hoàng ngẩng đầu, vừa lúc đâm vào Tưởng thống lĩnh con ngươi. 915 chương 915 ngây ngốc ta cũng thích. Tường Hoán tâm đều đi theo căng thẳng, vội vàng gục đầu xuống nghiêm nghị nói, phụ thân. Tường Nôn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Buổi lễ long trọng sau khi kết thúc đến chấn phủ tư trở. Tường Hoán mím môi, sắc mặt có chút trắng bệnh, đúng vậy. Tường Nôn xoay người liền đi rồi, Tường Hoán sắc mặt lại vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn biết, phụ thân mới vừa rồi khẳng định đã nhìn ra, hắn bị thương sự tình. Nhạc Nhi có chút lo lắng nói, làm sao bây giờ nha? Tường Thúc Thúc có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Ngươi bị thương sự tình phải bị hắn đã biết. Tường Hoán xả ra một mạt cười tới, hẳn là không có việc gì đi. Chỉ là hẳn là. Phụ thân luôn luôn nghiêm khắc, hắn gạt bị thương sự tình không báo, tính một tội, quan trọng nhất chính là bởi vì bị thương sự tình mà liên lụy ra tới tội lỗi, mang theo Nhạc Nhi chuồn em đi ra ngoài chơi, lại gặp được kẻ cắp, suýt nữa làm Nhạc Nhi thụ hại, này tội danh, ơn chấn phủ tư quân quy xử trí, có thể to lắm. Nặng thì là muốn trục xuất quân tịch. Nhưng phụ thân đối hắn xử trí, luôn luôn chỉ có từ nghiêm, không có nhẹ. Kia hắn lần này, Tưởng Hoán nhấp nhấp, có chút không dám tưởng hậu quả. Nhạc Nhi nguyên bản nhẹ nhàng tâm, lúc này lại một lần nhắc lên, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, này nhưng như thế nào cho phải a? Buổi lễ long trọng vẫn như cũ ở tiếp tục, bạn ca vũ, mọi người cười nghị luận sôi nổi. Nói đến nói đi, tự nhiên cũng là mới vừa rồi luận võ việc, Nhạc Nhi rốt cuộc có phải hay không thật sự cố ý đối với Đại Mạc Vương tử ra chiêu, đại gia kỳ thật cũng không như vậy để ý, bọn họ để ý chính là, Đại Mạc mạnh nhất cao thủ, thua ở một tiểu nha đầu phiến tử trên tay, chuyện này truyền ra đi, này Đại Mạc thanh danh thật đúng là muốn lạn thấu. Nghĩ đến đây, mọi người đều không tiến muốn cười ra tiếng tới. Đại Mạc Vương tử sắc mặt từ lúc này bắt đầu liền không hảo quá, âm trầm cơ hồ muốn tích mặc, Quách Hàn lại thản nhiên thực, khóe môi mang theo như ẩn như hiện ý cười. Hắn khuê nữ cho hắn mặt dài, đương cha đương nhiên đắc ý. Hương Lê lại có chút nghi hoặc nói, Tưởng Hoán bị thương sự tình rốt cuộc sao lại thế này. Ta coi chuyện này tựa hồ không đơn giản đâu. Chuyện này ngươi phải hỏi hỏi Nhạc Nhi là được, nàng chính mình nói một người làm việc một người đương, nàng nếu lập tức chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không sợ ngươi hỏi. Quách Hàn dừng một chút, con ngươi quét tới rồi Nhạc Nhi lúc này nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ thượng, không cấm nhẹ nhàng câu môi cười, chỉ sợ nàng sẽ chủ động tới tìm ngươi thẳng thắn từ khoan. Hương Lê chớp chớp mắt, ân. Tựa hồ còn có chút không rõ. Quách Hàn cười cười, nhéo nhéo tay nàng tâm, ta cảm thấy ngươi hoài hài tử lúc sau cũng rất đáng yêu. Có ý tứ gì? Hương Lê kỳ quái hỏi. Ngây ngốc. Hương Lê buồn bực rút ra tay tới, lan. Nàng từ hoài hài tử, đích xác đầu góc liền có chút đường ngắn, sự tình gì phản ứng cũng không trước kia nhanh, hắn thế nhưng còn cười nhạo nàng. Nàng cho ai hoài hài tử đâu? Quách Hàn câu môi cười, ngây ngốc ta cũng thích. Hương Lê trực tiếp khắp hắn lòng bàn tay, hắn cũng không né, tùy ý nàng méo, Hương Lê cảm thấy không thú vị, trừng mắt chuyển qua đầu dứt khoát không để ý tới hắn. Buổi lễ long trọng rốt cuộc kết thúc, đối với Hương Lê tới nói, cuối cùng là kết thúc một cái ác mộng, nàng liền như vậy ngồi ở chỗ này, cũng không núp đích, chân đều phải đã tê dần. Từ trước tham gia này một loại hoạt động, căn bản không cần ngồi ở địa vị cao phía trên, ở điện hạ ngồi, thoáng hoạt động kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là giống như bây giờ ngồi ở địa vị cao phía trên, trước mắt bao người, nàng làm sao dám núp ních. Nhưng buổi lễ long trọng kết thúc, lại là Tưởng Hoán ác mộng bắt đầu rồi. Tưởng Hoán có chút thất hồn lạc phách ra cung đi, Nhạc Nhi muốn kêu chủ hắn, lại cũng trong lòng biết hô cũng vô dụng, cắn chặt răng, xoay người hướng về phía một cái khác phương hướng chạy. Hương Lê nhưng thật ra không vội mà ra cung, bởi vì thân mình có chút mệt mỏi, cho nên ở trong cung tìm cái cung điện trước nghỉ ngơi. Nhạc Nhi vội vã chạy vào, mẫu thân. Hương Lê nhìn Nhạc Nhi vội vàng chạy tới bộ dáng, nhướng mày, thật đúng là tìm tới. Làm sao vậy? Nhìn đem ngươi cấp sốt ruột. Hương Lê nói, liền cầm khăn cấp Nhạc Nhi xoa xoa trên trán hãn. Nhạc Nhi bắt lấy Hương Lê tay háo đáng thương vô cùng nói, mẫu thân, ngươi giúp Tưởng Hoán ca ca đi, hắn thật là vô tội. Làm sao vậy? Hương Lê kinh ngạc nói. Nhạc Nhi rũ đầu, công đạo nói. Kỳ thật lần trước ta hoa đăng tiết bị ám sát thời điểm, không phải ta một người, ta lôi kéo Tưởng Hoán ca ca cùng nhau trộm chuồn ra đi, lúc ấy đột nhiên có người tập kích, Tưởng Hoán ca ca vì che chở ta, còn bị thương, nhưng là sợ việc này nói ra đi, Tưởng Thúc Thúc chỉ sợ bởi vậy trọng trách Tưởng Hoán ca ca, hắn đối Tưởng Hoán ca ca luôn luôn phi thường nghiêm khắc, cho nên liền giấu xuống dưới, nhưng hôm nay, Hương Lê mày đẹp nhíu lại, hôm nay lộ hãm, mới nhớ tới tìm ta thẳng thắn. Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nói, là ta sai rồi sao, mẫu thân, Tưởng Hoán ca ca vốn dĩ liền có thương tích, nếu là Tưởng Thúc Thúc lại trọng trách nói, ấn chấn phủ tư quân quy, không chuẩn còn muốn trục xuất quân tịch đâu, mẫu thân ngươi liền giúp Tưởng Hoán ca ca nói lời hay đi, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là ở chấn phủ tư một bước một cái dấu chân hướng lên trên bò đến tối cao địa phương, nhưng nếu là hôm nay bị trục xuất quân tịch, hoặc là bị Tưởng Thúc Thúc trọng phạt ở dưới, đánh. Thanh tan phế, kia nhưng như thế nào hảo a? Hương Lê bất đắc dĩ cười, đánh thành tan phế. Hồ độc không thực tử, nơi nào sẽ như vậy nghiêm trọng. Lần trước tưởng hoán ca ca bởi vì bị ta lừa tới rồi, ăn 50 quân côn đầu, mẫu thân ngươi cũng không thể mặc kệ A Nhạc Nhi tốn Hương Lê tay háo không buông tay. Hương Lê ngẫm lại, cũng cảm thấy đích xác không thể dùng ý nghĩ của chính mình đi đem sự tình tưởng đơn giản, nhìn Nhạc Nhi cứ như vậy cấp bộ dáng, nàng cũng biết nàng trong lòng chỉ sợ là không dễ chịu, lại vẫn là nghĩ phải cho Nhạc Nhi một cái giáo huấn, cố ý hổ mặt nói, lần này sự tình lúc ban đầu chính là nhân ngươi dựng lên, hiện tại ngươi nhưng ngẫm lại rõ ràng chính mình sai ở đâu sao. Nhạc Nhi gà con mổ thóc dường như gật đầu, sai rồi, ta thật sự sai rồi. Là ta không nên lôi kéo tưởng hoán ca ca trộm chuồn ra đi, ta lại càng không nên chính mình trộm chuồn ra đi, ta về sau đều nghe lời, không bao giờ hồ nháo, mẫu thân ngươi giúp tưởng hoán ca ca được không? Hương Lê nói, kia phạt ngươi sao luận ngữ 3 lần có tính không quá mức? Không tính, không tính. Nhạc Nhi vội vàng nói, ngươi là muốn chính mình sao, vẫn là làm ca ca giúp ngươi sao? Nhạc Nhi tay nhỏ giơ lên, nghiêm túc nói, khẳng định ta chính mình sao? Hương Lê liếc nàng, thật sự, đứa nhỏ này đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Hương Lê đều mạc danh cảm thấy thụ sủng nhược kinh sao lại thế này. Thật sự, đương nhiên thật sự. Mẫu thân ngươi mau cứu tưởng hoán ca ca đi. Hương Lê lúc này mới cười, ta đây làm người đi cầu tình, chỉ là tưởng thống lĩnh đến lúc đó có nguyện ý hay không nghe, đã có thể không nhất định. Ân. Nhạc Nhi liên tục gật đầu, mẫu thân có thể hỗ trợ cầu tình, khẳng định vẫn là hữu dụng. Như Lan. Đúng vậy. Hương Lê nói, ngươi làm A Văn đi một chuyến chấn phủ tư đi, liền nói truyền ta nói, tưởng thiếu ra sự tình chủ yếu nhân Nhạc Nhi sở khởi, ta đã phạt Nhạc Nhi, còn thỉnh tưởng thống lĩnh không cần quá mức trách cứ tưởng thiếu ra. 916 chương 916 rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Chấn phủ tư. Trống trải luận võ trong sân, một thiếu niên đứng ở nắng gắt dưới, nguyên bản có chút trở nên trắng sắc mặt, lúc này nhiều một mạt tường đỏ vầng sáng. Chỉ là hắn thân hình thẳng thắn, tuấn tú trên mặt, ẩn ẩn mang theo một chút quật cường. Ngươi có biết ta hôm nay tới tìm ngươi là vì cái gì? Tường Nôn xoải bước đi tới, thanh âm không lớn, lại uy nghiêm 10 phần, nghiêm nhiên nghiêm phụ hình tượng. Tường Hoán mím môi, trầm giọng nói, biết. Tường Hoán như thế thẳng thắn, Tường Nôn tự nhiên cũng lười đến cùng hắn vòng vo, chỉ là trầm giọng nói, trên người của ngươi thương sao lại thế này? Trước đoạn nhật tử hoa đăng tiết, ta mang theo Nhạc Nhi đi ra ngoài chơi, gặp gỡ tập kích kẻ cắp, bị kẻ cắp gây thương tích. Tường Hoán nói thẳng không cố kỵ, Tam Luân hai câu đem sở hữu sự tình đều cấp trực tiếp thẳng thắn, bởi vì hắn biết, lúc này, nếu đã bị phụ thân đã nhận ra cái gì, sự tình phía sau tưởng giấu cũng giấu không được. Tường Luân sắc mặt hơi trầm xuống, trầm mặc sau một lúc lâu. Tường Hoán hơi rũ đầu, sắc mặt không có gì biến hóa, chỉ là mân khẩn môi, hiển nhiên vẫn là có chút khẩn trương. Thật lâu sau, Tưởng Nôn mới chậm rãi mở miệng, vì cái gì giấu giếm? Sợ trách phạt? Dám làm không dám nhận? Tưởng Nôn hừ lạnh một tiếng. Tưởng Hoán lại nói, dám đảm đương? Dám? Ngươi dám đảm đương chính là như vậy. Nhiều ít quân côn, nhiều ít trừng phạt ta đều dám đảm đương, chỉ là sợ phụ thân biết được việc này sau, ấn quân quy xử trí, đem ta trục xuất chấn phủ tư. Tưởng Hoán trên mặt có chút khẩn trương. Tưởng Nôn trầm mặc, không biết là suy nghĩ cái gì. Đông nhiên thấy vệ nô tới báo, thống lĩnh đại nhân, nhiếp chính vương phủ phái người tiến đến. Thường Nôn hồ nghi nói, nhiếp chính vương phủ người. Đúng là. Làm hắn tiến bảo. Đúng vậy. A Văn thật đúng là lần đầu tới như vậy nghiêm nghị địa phương, đi vào chấn phủ tư kia trong nháy mắt, chính mình cảm thấy tâm đều đi theo khẩn trương lên. Đây là mỗi người nhắc tới là biến sắc chấn phủ tư A. Chỉ là A Văn từ trước đến nay khéo đưa đẩy, nhưng thật ra không biểu hiện quá túng bộ dáng, dù sao cũng là đại biểu nhiếp chính vương trước phủ tới. A Văn đi lên trước tới, liền đối với Tưởng Luôn đánh cái ngàn nhi, tiểu nhân gặp qua Tưởng thống lĩnh, Tưởng thiếu gia. Tưởng thống lĩnh nâng tay, là nhiếp chính vương phủ người. Tiểu nhân đúng là. Kia, là vì chuyện gì? Tưởng thống lĩnh nói. Tiểu nhân là phụng vương phi mệnh tiến đến, mang một câu. Tưởng thống lĩnh hồ nghi nói cái gì? Vị này nhiếp chính vương phi, cùng hắn tựa hồ liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, càng miễn bàn giao tình, lúc này như thế nào sẽ đột nhiên phái người tiến đến cho hắn tiện thể nhắn. A Văn cười nói, vương phi làm tiểu nhân tới giúp tưởng thiếu gia nói tình. Tưởng thống lĩnh nhìn Tưởng Hoán liếc mắt một cái, Tưởng Hoán hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc. Vương Phi nói, lần trước hoa đăng tiết sự tình, tiểu quận chúa đã cùng Vương Phi nhận sai lầm, chủ yếu là tiểu quận chúa lôi kéo Tưởng Thiếu Gia đi ra ngoài, mới gặp được tập kích, trách không được Tưởng Thiếu Gia, còn thỉnh Tưởng thống lĩnh từ nhẹ xử trí. Tưởng Hoán vừa nghe lời này, liền biết đại khái là Nhạc Nhi cầu nhiếp chính Vương Phi tới cầu tình, trong lòng không cấm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, này tiểu nha đầu, cả ngày cũng là đi theo dầu thối ruột. Tưởng thống lĩnh gật gật đầu, giúp ta hồi bẩm Vương Phi, đa tạ Vương Phi cố ý phái người tiến đến một chuyến, việc này ta tự nhiên có so đo. Là, đa tạ tưởng thống lĩnh A Văn chắp tay thi lễ, kia tiểu nhân liền trước tiên lui hạ. Ân, vệ nô, tặng người. Tưởng thống lĩnh nói, đúng vậy. Vệ nô đưa A Văn đi ra ngoài, to như vậy luận võ trong sân, lại một lần chỉ còn lại có Tưởng Hoán cùng Tưởng Nôn. Tưởng Nôn trầm khuôn mặt nhìn hắn, Tưởng Hoán vội vàng gục đầu xuống, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng. Tưởng Nôn trầm mặc thời điểm, mới là Tưởng Hoán nhất khẩn trương thời điểm, bởi vì hắn cũng không biết, phụ thân dây tiếp theo rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì đáng sợ trừng phạt tới. Nói đến cùng, hắn cũng mới 13 tuổi mà thôi, lại như thế nào ông cụ non, sợ hãi đổ vật cũng là có. Tưởng Nôn đạm thanh nói, đi trước làm đại phu nhìn xem đầu vai thương, chờ thương hảo, chính mình đi lánh 20 cuốn côn. Ngay sau đó xoay người liền đi rồi. Tưởng Hoán có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ có 20 cuốn côn. Lần này chuyện lớn như vậy nhi, phụ thân thế nhưng chỉ phạt 20 cuốn côn. Tưởng Nôn bước chân đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía Tưởng Hoán trầm giọng nói, ngươi có biết ngươi vì cái gì phải bị phạt 20 cuốn côn sao? Tưởng Hoán mím môi, mới nói, bởi vì ta tự mình mang theo quận chúa đi ra ngoài, còn suýt nữa làm quận chúa ngộ hại. Tưởng Nôn lại trực tiếp đánh gậy hắn, bởi vì ngươi giấu giếm chính mình thương thế, rõ ràng bị như vậy trọng thương, còn tự cho là thông minh giấu giếm, thậm chí cường căng. Ngậy! Tưởng Hoán nhất thời có chút không phản ứng lại đây, sững sờ ở nơi đó. Tưởng Nôn lại hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền xoài bước đi rồi. Nhìn Tưởng Nôn thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Tưởng Hoán thân hình vẫn là không thể động đậy, giật mình ở nơi đó, nhất thời không biết rốt cuộc nên như thế nào đi lý giải phụ thân trong lời nói ý tứ. Thiếu gia ngươi thất thần làm gì nha? Vệ nô đẩy đẩy Tưởng Hoán, có chút hưng phấn nói, thống lĩnh đại nhân không nhiều lắm làm trách móc nặng nề, thiếu gia lần này thật đúng là gặp may mắn. Mau theo tiểu nhân đi xem đại phu đi, thiếu gia trên người thương khẳng định không nhẹ. Tưởng Hoán lúc này mới có chút hậu chi hậu giác gật gật đầu, ngậy. Nga, hảo, Tưởng phủ. Tưởng Nôn ngồi ở trước bàn, sắc mặt có chút không tốt, Tưởng phu nhân bưng nước trà tiến vào, liền nói, ngươi này lại là làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ là hôm nay các nước buổi lễ long trọng thượng ra chuyện gì? Tưởng Nôn lắc đầu, không xảy ra chuyện gì nhi. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Tưởng Nôn dừng một chút, mới chậm rãi nói, Hoán nhi hắn, tựa hồ rất sợ ta. Tưởng phu nhân không cấm cười. Hắn không sợ ngươi sợ ai. Tưởng Nôn tự nhiên biết Tưởng Hoán sợ hắn, hắn từ nhỏ đến lớn ở trước mặt hắn tạo đều là cái nghiêm phụ hình tượng, hắn yêu cầu con hắn kính sợ chính mình, mà không phải một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến chính là, Hoán Nhi trong lòng sẽ như vậy không ỷ lại chính mình, thậm chí không tín nhiệm chính mình. Hắn bị trọng thương, trước tiên không nghĩ xem đại phu, thậm chí không nghĩ nói cho cha mẹ một tiếng, chỉ là nghĩ đến muốn gặp hắn. Bởi vì trong lòng rõ ràng làm chính mình phụ thân đã biết hết thể lúc sau đại giới. Hắn từ nhỏ đối hắn mọi chuyện nghiêm khắc, sự tình gì đều ấn quân quy nghiêm khắc xử trí, thế cho nên Hoán Nhi tựa hồ đã quên, kỳ thật hắn cũng là một cái phụ thân, Nhi tử bị thương, hắn cũng sẽ đau lòng, lần này hắn bị như vậy trọng thương, còn cố tình gạt hắn, sợ hắn biết, kỳ thật hắn chỉ là càng đau lòng, không đơn giản đau lòng, còn có chút chua xót. Tưởng phu nhân nhìn Tưởng Nôn như vậy thân sắc, tựa hồ minh bạch cái gì, khe khẽ thở dài, nói, Hoán Nhi tuổi rốt cuộc còn nhỏ, đối với một chút sự tình xem cũng không phải rất rõ ràng, ngươi đối hắn dụng tâm, hắn sớm hay muộn sẽ minh bạch. Tuổi cũng không nhỏ, đều 13, ta 13 thời điểm, đều cùng ngươi đính hôn Tưởng Nôn hừ nhẹ một tiếng, lại cứ kia tiểu tử, 13 đối với đạo lý đối nhân xử thế vẫn là nửa điểm không thông, liền chính mình lao tử tâm ý đều xem không rõ. Còn trông cậy vào hắn có thể minh bạch cái gì? 917 chương 917 đính một môn việc hôn nhân đi. Tưởng phu nhân cười, lại nói tiếp cũng là, kia không ngại cho hắn định một môn việc hôn nhân. Tưởng Nôn ngẩn người, mới như vậy tiểu nhân tuổi, định cái gì việc hôn nhân? Liên ngươi khó hầu hạ, mới vừa rồi còn nói ngươi 13 thời điểm đều đính hôn, ghét bỏ nhi tử không thông suốt, hiện tại nói phải cho hắn đính hôn, ngươi còn ngại sớm. Tưởng phu nhân cười nói, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, sớm chút định cũng hảo, chúng ta nhi tử tâm nhãn thật thành, ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện cũng đích xác không như vậy thông suốt, nếu là không đề cập tới tiền định hạ việc hôn nhân, làm hắn trước thử ở chung, ngược lại chờ 16 thành niên lại suy xét việc hôn nhân nói, khả năng liền chậm, hắn này tính chậm chạp, cũng đích xác đến trước tiên suy xét mới là. Tưởng Nôn nghe vậy cũng là gật đầu, nói nhưng thật ra, làm hắn sớm chút định ra việc hôn nhân tới, không chuẩn còn có thể thông suốt một ít. Tưởng phu nhân nhìn Tưởng Nôn đồng ý, liền cũng vui mừng lên, lại nói tiếp ta nhưng thật ra tìm kiếm mấy cái thích hợp cô nương ra, tuổi cùng hoán nhi cũng xứng đôi, ra thế bối cảnh nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là tính tình đều là nhất đẳng nhất hảo. Tưởng nói cười, các ngươi nữ nhân ra đối loại chuyện này chính là để bụng chút, chuyện này ta tin tưởng ngươi ánh mắt, ngươi định đi. Tưởng phu nhân giận cười một tiếng, nếu là hoán nhi có thể có yêu thích nữ hài tử, ta nhưng thật ra không thao cái này tâm, lại cứ hắn cùng ngươi giống nhau du một đầu, lớn như vậy người, liền không gặp hắn cùng cái nào nữ hài tử đi thân cận vài phần. Tưởng luôn nghe vậy nhưng thật ra ngẩn người, đột nhiên nhớ tới Nhạc Nhi tới, tiểu tử này cùng tiểu quận chúa nhưng thật ra đi gần, bất quá ngay sau đó lại cười lắc lắc đầu, như vậy đại điểm nhi tiểu nha đầu, có thể biết cái gì. Hoán nhi cũng chỉ là đem nàng đương muội muội xem, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Tường luôn một ngụm giảng trong chén trà nước trà cấp uống lên, đứng dậy, thôi, việc này giao cho ngươi tới an bài liền hảo, trấn phủ tư còn có chút sự tình muốn xử lý, ta đi trước. Đúng vậy. Thường phu nhân cười đồng ý. T. Dính huyết băng gạc bị kéo ra, Tưởng Hoán đau nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Miệng vết thương này nứt ra rồi vài lần, lần này cùng đại mạc kia đại hán đánh nhau, kia đại hán tựa hồ nhằm vào đối hắn tay trái, cho nên miệng vết thương xé rách rất nghiêm trọng, lúc này thoáng động một chút, đều cơ hồ xuyên tim đau. Vệ nô vội vàng nói, thiếu gia, rất đau sao? Nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Tưởng Hoán sắc mặt vi bạch, lắc lắc đầu, còn hảo. Đại phu nhíu lại mi thẳng thở dài, người đứa nhỏ này cũng là không an phận, bị như vậy trọng thương, không tốt lành tĩnh dưỡng liền tính, còn cùng người luận võ, cũng không sợ này cánh tay cấp phế đi. Tưởng Hoán vừa nghe lời này liền có chút nóng nảy, đại phu, sẽ có ảnh hưởng sao? Tuy rằng hắn không rửa tay trái lấy kiếm, nhưng là tay trái tổn thương, đối với võ công tu vi tới nói, cũng là phi thường đại lực cản. Kia đại phu hổ mặt nói, hiện tại biết sốt ruột. Tưởng Hoán không cấm có chút mặt đỏ, đại phu lúc này mới nói, còn hảo không thương rất sâu, hảo hảo tĩnh dưỡng, nhớ lấy không thể lại lộn số đạn, ẩm thực thanh đạm, thanh tâm quả dục, đại khái là sẽ không có cái gì gì chứng lưu lại. Tưởng Hoán lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn đại phu. Vệ nô càng là chắp tay trước ngực, bái Bồ Tát dường như, cảm ơn trời đất, cuối cùng là không có gì đại sự nhi, thiếu gia thật là may mắn à, tránh thoát lao ra trừng phạt, miệng vết thương cũng không có gì trở ngại, xem ra ngày thường nhiều làm tốt chuyện này vẫn là rất hữu dụng. Nghe vệ nô nói lên cái này, Tưởng Hoán trong lòng đều không cấm có chút kinh ngạc, phụ thân chưa từng có nhiều trách phạt hắn, 20 quân côn cũng chỉ là bởi vì hắn giấu giếm, cho nên hắn là không trách tội hắn hoa đăng tiết nháo ra chuyện này sao. Vệ nô hưng phấn nói, lại nói tiếp khẳng định vẫn là bởi vì tiểu quận chúa duyên cớ, may mắn lần này quận chúa làm nhiếp chính vương phi ra mặt cấp lao ra cầu tình, bằng không thiếu gia không chuẩn còn phải trọng phạt, ai, thật là cảm ơn trời đất ta. Tưởng Hoán cười nói cũng là. Ngay sau đó không cấm hướng cửa nhìn, ân, Nhạc Nhi không có tới sao. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, như thế nào còn có chút mất mát đâu. Tưởng Hoán hiện giờ này thương thế nghiêm trọng, cũng bị phát hiện, tự nhiên sẽ không lại ra cửa, mà là ở nhà cưỡng chế tính dưỡng thương. Liên tiếp vài ngày đi qua, Tưởng Hoán nằm ở trên giường chán đến chết, lại cũng chưa nhìn đến Nhạc Nhi bóng dáng. Vệ nô, đã nhiều ngày nhưng có người tới tìm ta. Ai a? Tựa hồ không ai. Vệ nô gãi gãi đầu nói. Tưởng Hoán thần sắc có chút mất mát, Nhạc Nhi nếu là tới, nhớ rõ tới nói cho ta. Tiểu quận chúa nha, nói đến cũng đúng vậy, như thế nào này liên tiếp vài ngày cũng chưa thấy nàng đâu. Lại nói tiếp cũng là quái tưởng niệm. Vệ nô lời này vừa ra, đều hận không thể hướng chính mình trên mặt chịu một cái miệng rộng tử, hắn không có việc gì tưởng nàng làm cái gì. Tìm ngược a. Tường Hoán dừng một chút, nói, tường vây bên kia cũng lưu ý một chút. Vạn nhất nàng trèo tường treo ở mặt trên hạ không tới đâu. Vệ Nâu ngơ ngẩn, ngay sau đó ngẫm lại kia tiểu nha đầu hành sự tác phong, nô, trèo tường loại chuyện này nàng cũng thật là làm được, liền gật gật đầu, đó là đương nhiên. Nhiếp Chính Vương phủ. Hương Lê thanh thản ở đỉnh giữa hồ cầm cá thực uy cá, thanh triệt hồ nước, thành phiến con cá vây lại đây, tranh đoạt cá thực. Vương Phi hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi. Như Lan cười nói, từ các nước buổi lễ long trọng sự tình bắt đầu chu bị, Vương Phi bị Vương gia nhốt lại lúc sau, Vương Phi liền cả ngày dầu dĩ, hôm nay nhưng thật ra có tâm tình ra tới phơi nắng, còn nhớ tới uy cá. Hương Lê cười nói, có thể là lần trước các nước buổi lễ long trọng thượng sự tình nghĩ hả giận đi. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì dường như, ai, Nhạc Nhi đâu? Đã nhiều ngày như thế nào cũng chưa thấy nàng có động tĩnh gì. Cũng không ra cửa nhi, cả ngày đem chính mình buồn trong phòng làm gì. Như Lan cười nói, Vương Phi đã quên. Vương Phi trước đó vài ngày phạt tiểu quận chúa sao 3 lần luận ngữ, tiểu quận chúa chính sao đâu. Hương Lê ngẩn người, nàng khi nào như vậy nghe lời. Nguyên bản nghĩ nàng liền tính không tìm tiểu trúc hỗ trợ, chính mình sao khẳng định cũng đến kéo mấy ngày đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng vì chép sách đều không ra khỏi cửa ngọn nhi. Cũng không phải là tiểu quận chúa mấy ngày nay một tan học về nhà liền nhốt ở trong phòng chép sách đâu, có đôi khi sao chậm, đến bọn nha hoàn khuyên một khuyên mới bằng lòng ngủ đâu. Hương Lê không cấm vui mừng gật đầu, Nhạc Nhi quả nhiên là trưởng thành, ngươi làm người nhìn nàng chút, đừng sao quá mệt mỏi. Rốt cuộc vẫn là đau lòng hải tử. Trong phòng, Nhạc Nhi còn vùi đầu múa bút thành văn đâu, đã nhiều ngày vất vả cuối cùng sao 2 lần, lại sao 1 lần liền hoàn toàn kết thúc. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhạc Nhi liền càng hăng hái, sao dừng không được tới. Tiểu Trúc bưng một cái đĩa điểm tâm tiến vào, nhìn nàng bộ dáng này đều cơ hồ muốn hoài nghi nàng có phải hay không phát sốt. Tiểu Trúc rôi tay đi sờ nàng cái chán, Nhạc Nhi trừng mắt tròn xoe đôi mắt ngẩng đầu. Ca ca ngươi không cần quấy rầy ta chép sách. Không phát sốt, ngươi làm sao vậy? Nhạc Nhi thở phì phì nói, ta đột nhiên tưởng tức giận phấn đấu không hảo sao. 918 chương 918 thực không cao hứng. Tiểu Trúc cổ quái nhìn nàng một cái, mới đưa kia điệp tử điểm tâm đẩy đến nàng trước mặt, ngươi yêu nhất gạch của tô. Nhạc Nhi đôi mắt một trận tỏa sáng, vội vàng tắc một cái đến trong miệng, phồng lên quai hàm một bên ăn một bên sao. Tiểu Trúc nhìn ánh mắt của nàng càng cổ quái, thế nhưng làm chép sách cùng mỹ thực đều giống nhau địa vị. Tường Hoán nhìn trong tay binh thư, cách một lát sau liền phải ngẩng đầu hướng cửa nhìn xem, nhìn không ai, trong lòng liền lại là một trận mất mát, đều 7 ngày, như thế nào cũng chưa thấy Nhạc Nhi bóng người đâu. Đông nhiên thấy vệ nô vội vàng tiến vào, Tường Hoán đem trong tay thư đều ném tới một bên, tới. Không, là phu nhân đã tới. Vệ nô nói. Tường Hoán ngẩn người. Ngạch. Hoán Nhi tưởng phu nhân cười tiến vào. Mẫu thân Tưởng Hoán nói. Ngươi thương thế như thế nào, gần nhất có khá hơn. Đa tạ mẫu thân quan tâm, ta thương khá hơn nhiều, kỳ thật đã có thể xuống giường đi lại chỉ là ngài quản quá nghiêm. Câu nói kế tiếp Tưởng Hoán không nói, Tưởng phu nhân đều biết, giận cười một tiếng. Ta còn không phải là vì ngươi, ngươi miệng vết thương này đã xả nứt ra rất nhiều lần, nếu là lại ra cái gì ngoài ý muốn. Ta này đương mẫu thân thật đúng là muốn đau lòng muốn chết, ngươi an tâm ở nhà dưỡng thương, ta cũng yên tâm chút. Ân. Tưởng phu nhân dừng một chút, lúc này mới nói, ngươi nếu là thật sự nghĩ ra đi giải sầu, nhưng thật ra cũng không có gì không thể. Tưởng Hoán một hưng phấn liền vội vàng nói, thật sự a. Vừa lúc đi tìm Nhạc Nhi, cũng không biết này tiểu nha đầu mấy ngày nay vội cái gì đâu, cũng không thấy bóng người. Tưởng phu nhân cười, ngươi đứa nhỏ này, chính là nhàn không được nửa phần, bất quá ngươi lần này cần đi ra ngoài, vẫn là đến theo mẫu thân cùng nhau. Cùng mẫu thân cùng nhau. Tưởng Hoán mẩn người, đi chỗ nào? Tưởng phu nhân ra vẻ thần bí cười một tiếng, bất quá chính là bồi mẫu thân đi ra ngoài nhàn tản đi dạo, còn có thể đi chỗ nào? Nhi tử trưởng thành, bồi mẫu thân đều không vui. Tưởng Hoán cười nói, như thế nào sẽ? Khi nào đi ra ngoài? Ngươi trước thay quần áo đi. Trong chốc lát chúng ta liền đi ra ngoài, nghe nói kinh thành mới tới cái gánh hát, ngươi vừa lúc đổi ta đi nghe một chút diễn. Đúng vậy. Dễ chúc các. Đây là kinh thành lớn nhất một cái giáp hát, phàm là mới tới cái gì có danh tiếng gánh hát, đều sẽ ở chỗ này biểu diễn. Lần này mới tới gánh hát tiếng hô rất cao, hôm nay trận này diễn, tự nhiên cũng là an bài ở chỗ này. Một chiếc lịch sự tao nhã xe ngựa ở cửa dừng lại, liền lập tức có gã sai vặt tiến đến nghênh đón. Tiểu Trúc nguyên bản là vừa rồi hạ học, đang định về nhà, mắt sắc thấy được kia trên xe ngựa tựa hồ có Tưởng phủ phi tiêu chí, liền lưu ý một chút. Tưởng Hoán cùng Tưởng phu nhân từ trên xe ngựa xuống dưới, liền theo gã sai vặt trực tiếp lên lầu hai nhã gian. Ân. Tiểu Trúc hổ nghi nhướng mày, tùy theo cũng đuổi kịp. Nhạc Nhi chính là vì người này ở nhà chép sách đâu, hắn lại còn có nhàn tâm tới nghe diễn. Tiểu Trúc cũng không phải thật cao hứng. Kia gã sai vặt ngựa quen đường cũ đem Tưởng phu nhân cùng Tưởng Hoán đưa tới to như vậy phòng cho khách quý, vừa mới đi vào, liền thấy một đôi mẹ con đã ở bên trong ngồi. Tưởng Hoán ngẩn người, nhìn về phía Tưởng phu nhân, Tưởng phu nhân cười cười, lôi kéo hắn tiến vào, ngồi đi, đây là Bùi phu nhân, ngươi khi còn nhỏ nàng còn từng ôm ngươi đâu, vị này chính là Linh Thanh, ngươi chỉ sợ chưa thấy qua mặt, hôm nay thấy cũng liền quen thuộc. Tưởng phu nhân một bên chỉ vào kia đẹp đẽ quý giá phụ nhân trả hết tú thiếu nữ giới thiệu, một bên cười nói. Tưởng Hoán còn có chút sững sờ, không biết mâu thân hôm nay dẫn hắn tới gặp những người này làm cái gì, chỉ là lễ nghĩa lại không thể thiếu, chắp tay thi lễ, Bùi phu nhân, Bùi tiểu thư. Tưởng phu nhân giận cười một tiếng, kêu như vậy xa lạ làm cái gì? Đứa nhỏ này. Bùi phu nhân hòa ái cười cười, không có việc gì. Đứa nhỏ này nhìn lên chính là tâm nhãn thật thành, sớm nghe nói Tưởng gia này một thế hệ nhất ưu tú đó là Tưởng Hoán, còn tuổi nhỏ thiên tư bất phàm a, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay sau đó lại lôi kéo bên người nữ nhi cười nói, Linh Thanh, ngươi nói có phải hay không? Bùi Linh Thanh có chút thẹn thùng túi đầu cười cười, ân. Tưởng Hoán có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn rất ít cùng nữ nhân giao tiếp. Lúc này đều không biết nên nói cái gì đó mới hảo, chỉ có thể cười gượng. Tưởng phu nhân bất đắc dĩ cười cười, nói khẽ với Bùi phu nhân nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền ở quân doanh lớn lên, rất ít tiếp xúc người khác, cũng sẽ không nói, ngươi cũng đừng trách móc. Bùi phu nhân lại đại khí cười, này không có gì, nam tử hán lại không phải nữ nhân gia, như vậy biết ăn nói làm cái gì. Tưởng thiếu gia thiếu niên anh hùng, tương lai có thể cấp gia tộc làm vẻ vang người. Đây mới là đứng đắn a, chúng ta Linh Thanh nếu là có thể xứng Tưởng thiếu gia, cũng là nàng phúc khí. Bùi phu nhân một câu, liền đâm thủng giấy cửa sổ, Bùi Linh Thanh mặt đều có chút đỏ, không cấm túi thấp đầu xuống. Bùi phu nhân tự giác nói lỡ, vội vàng ngắt lời, ai, nhìn ta này miệng, gánh hát khi nào bắt đầu diễn đâu. Cổ đại nhân ra phía trước đính hôn, kỳ thật là không thể trước tiên tương xem, chỉ là trong lén lút không do nói nhìn một cái, nhưng thật ra có thể. Như vậy vừa nói phá, tự nhiên có chút không tốt. Tưởng phu nhân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, cười cười, đại khái nhanh, chờ một chút đi. Tưởng Hoán lại giật mình ở nơi đó, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tưởng phu nhân, mẫu thân. Tưởng phu nhân cười một tiếng, ngươi cho ta sống yên ổn nghe diễn đi, nhiều chiếu cố Linh Thanh, nàng tuy rằng tiểu ngươi một tuổi, lại là so ngươi hiểu chuyện nhiều. Ngồi ở trên xà nhà nhìn nửa ngày diễn tiểu trúc rốt cuộc ngồi không yên. Khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, hiện tại đã không phải không cao hứng vấn đề, là sinh khí. Gã sai vặt bưng nước trà tiến vào, trà tới. Còn chưa kịp bưng lên bàn đâu, liền đột nhiên thấy một cái đá nhi bay qua đi, nện ở ấm trà thượng, ấm trà nháy mắt bạo liệt hai. Gã sai vặt còn tưởng rằng này ấm trà là có thể chính mình nổ mạnh đâu, dọa lập tức buông tay đem ấm trà cấp ném, còn nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, à. Một bàn người cũng dọa vội vàng né tránh mở ra. May mà kia nước trà nhưng thật ra không bắn thương bất luận kẻ nào. Tưởng Hoán cọ một tiếng đứng dậy, dương mắt mọi nơi sưu tầm, lại thấy một cái quen thuộc tiểu thân ảnh bay nhanh lắc mình phá cửa sổ mà ra. Hắn tốc độ thực mau, người bình thường phỏng chừng đều không kịp đi bắt giữ hắn thân ảnh, nhưng là Tưởng Hoán từ nhỏ ở quân doanh rèn luyện, thiên tư hơn người, phương diện này từ trước đến nay đều thực nhạy bén, tự nhiên liền thấy được. Kia tốc độ, kia bộ pháp, là Tiểu Trúc. Tưởng Hoán có chút hồ nghi nghĩ. Tưởng phu nhân vội vàng đi trấn an Bùi phu nhân cùng Bùi Linh Thanh, các ngươi vẫn khỏe chứ? Không có việc gì, chỉ là này ấm trà êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên Bùi phu nhân nói, liền nhịn không được vô vô ngực, có chút nghĩ mà sợ. Tưởng phu nhân lôi kéo Tưởng Hoán nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng là người phương nào việc làm sao? Tưởng Hoán mím môi, rốt cuộc vẫn là nói, không, nơi này chỉ sợ không thích hợp nhiều ngây người, mẫu thân. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tưởng phu nhân cũng cảm thấy hẳn là, liền đối với Bùi phu nhân nói, vậy chờ lần sau lại nghĩ đi. Cũng hảo. Bùi phu nhân liên tục gật đầu, ngay sau đó lôi kéo nữ nhi đi rồi. 919 chương 919 cần thiết là ta. Tiểu trúc gia này dễ trúc các, đó là một bụng hỏa khí, hắn muội muội như vậy hảo, lại đối tưởng hắn như vậy hảo, nhưng hắn thế nhưng đi nghị thân. Nghĩ đến đây, tiểu trúc liền càng tức giận. Thật là cái người đáng ghét. Tưởng hoán cùng tưởng phu nhân hồi phủ trên đường, tưởng phu nhân còn lòng còn sợ hay nói, có thể hay không là kẻ thù a? Này chuyện gì xảy ra đâu rốt cuộc. Tưởng hoán chấn an nói, mẫu thân không cần lo lắng, hẳn là không phải kẻ thù, chúng ta cũng chưa bị thương không phải sao. Có lẽ chính là cái trò đùa dai, hoặc là, kia ấm trà chính là chính mình tạc, mẫu thân không cần suy nghĩ nhiều quá. Tưởng hoán như vậy vừa nói, tưởng phu nhân nhưng thật ra an tâm chút, có thể là ta buồn lo vô cớ. Ngay sau đó lôi kéo tưởng hoán cười nói trở về, hôm nay ngươi nhìn cái kia cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Mẫu thân nghĩ cho ngươi đem việc hôn nhân định ra tới, kia hài tử ngoan ngoan hiểu chuyện, tính tình dịu dàng, nhất thích hợp ngươi, ngươi nếu là thích, mẫu thân ngày khác liền phái người tới cửa nghị thân đi. Tưởng hoán vội vàng nói, mẫu thân vẫn là không vội đi, ta mới 13, nơi nào yêu cầu sớm như vậy suy xét việc hôn nhân. Cũng không tính sớm, sớm chút đem việc hôn nhân định ra tới, lại quá 3 năm, ngươi nên thành niên, đến lúc đó hôn sự liền có thể làm. Cha ngươi lúc trước ngươi lớn như vậy thời điểm, đều đã cùng mẫu thân đính hôn, loại chuyện này nghi sớm không nên muộn, đặc biệt là ngươi này không thông suốt đầu, vẫn là nhân lúc còn sớm hảo. Tưởng phu nhân cười nói. Mẫu thân tưởng hoán bất đắc dĩ nói, nhưng ta hiện tại còn không nghĩ nghị thân a. Không nghĩ? Ngươi trong đầu trừ bỏ luyện công, ngươi còn tưởng cái gì? Hôm nay không nghĩ, ngày mai không nghĩ, vậy ngươi chẳng lẽ thật muốn cả đời cô độc sống quãng đời còn lại không thành? Tưởng hoán bất đắc dĩ cười nói, mẫu thân đây là nói cái gì? Nơi nào như vậy nghiêm trọng, ta mới 13 đâu. Mẫu thân là sợ, ngươi tính tình này đời này cũng không có để bụng người, nhưng làm sao bây giờ? Tưởng phu nhân có chút phiền muốn nói, ngươi cùng phụ thân ngươi năm đó tính tình nhất giống, nghiên cứu công phu binh pháp, chưa từng nghĩ tới khác, phụ thân ngươi đều thường thường nói, nếu không có là nghị thân thời điểm gặp gỡ ta như vậy cái tài đức sáng suốt thế tử. Chỉ sợ đời này thật là tiếc nuối, mẫu thân cũng là sợ ngươi tiếc nuối à. Mẫu thân nhiều lo lắng. Tưởng hoán cũng không biết vì cái gì, đáy lòng thập phần bài xích, hắn từ trước đối với cha mẹ nói đều là cơ bản không có gì nhưng phản đối, bởi vì hắn theo đuổi đồ vật không nhiều lắm, chỉ cần không phải ở nào đó phương diện ngỗ nghịch hắn bản tâm. Chuyện khác, cùng loại việc hôn nhân loại này, hắn đều có thể tùy cha mẹ thân làm chủ, nhưng hôm nay, hắn lại cố tình không nghĩ, phi thường không nghĩ. Ta cũng không tưởng đính hôn. Tưởng hoán nghiêm mặt nói. Người đứa nhỏ này tưởng phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng thế, việc này ngày sau rồi nói sau. Tiểu Trúc về tới trong nhà, liền đột nhiên nghe được Nhạc Nhi tiếng hoan hô, ta sao xong lạc. Này hưng phấn thanh âm, còn không biết còn tưởng rằng nàng trúng trạng nguyên đâu. Nhạc Nhi trong lòng ngực ôm một chồng giấy, hoan hô vật ra, nhìn thấy Tiểu Trúc liền xông lên đi cho cái đại đại hùng ôm, ca ca ca ca, ta sao xong lạc. Có phải hay không rất lợi hại? Cho ta xem. Tiểu Trúc lấy quá nàng trong tay một đại chồng giấy nhìn nhìn, nô, thật đúng là sao xong rồi. Cái này ngày thường sao một lần đều ngại tay toan nha đầu, thế nhưng sao xong rồi 3 lần. Nhạc Nhi vui mừng nói, ta muốn bắt đi cấp mẫu thân xem, lần này trừng phạt ta chính là một chút cũng không lười biếng đâu. Còn phải đi nói cho tưởng hoán ca ca tốt như vậy tin tức mới là, nha, ta đều đã lâu chưa thấy được tưởng hoán ca ca. Tiểu Trúc nhìn Nhạc Nhi như vậy cao hứng bộ dáng, nguyên bản đều tới rồi bên miệng nói lúc này lại như thế nào cũng không nói ra được, hắn như thế nào bỏ được đả kích nàng đâu. Trong chốc lát muốn ăn cơm, nhưng đừng chạy loạn, mẫu thân hiện giờ hoài thân mình, ngươi còn muốn cho nàng lo lắng không thành. Tiểu Trúc nói, Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ gật gật đầu, hảo sao? Bất quá như vậy một chút tiểu ưu tang tự nhiên là không thể ảnh hưởng Nhạc Nhi cảm xúc. Nàng phùng này một đại chồng giấy vui mừng đi tìm Hương Lê tranh công. Mẫu thân, ngươi mau xem nha, ta sao xong rồi, một chữ không rơi, đều là ta chính mình sao, ta nhưng một chút cũng không lười biếng. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ dương láo cao. Hương Lê lật xem một bên, con ngươi hiển lộ ra kinh hỉ tới, Nhạc Nhi thật lợi hại, như vậy 10 ngày công phu, thế nhưng đều sao xong rồi. Đó là đương nhiên. Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười. Ngay sau đó phe phẩy Hương Lê cánh tay nói, mẫu thân ngươi không trách ta đi. Hương Lê chịu mến sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, người đứa nhỏ ngốc này, mẫu thân như thế nào bỏ được trách ngươi. Nhạc Nhi chui vào Hương Lê trong lòng ngực, mẫu thân tốt nhất. Bất quá đã nhiều ngày nhưng không cho trộm đi ra ngoài, ngươi cũng biết hiện giờ kinh thành các nước người đều ở, ngư long hỗn tạp, vẫn là thực loạn. Hương Lê lấy ra Quách Hàn đối phó nàng kia một bộ. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết mẫu thân, dù sao quá không được mấy ngày liền phải kết thúc sao, hì hì. Hương Lê lại có chút phiền muộn thở dài, đúng vậy, quá không được mấy ngày hẳn là liền phải kết thúc. Nghĩ đến kỳ thật nàng cũng là chờ mong, nhưng là trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không tha, Uyển Nhi khó được tới một lần, có lẽ đây cũng là các nàng đời này khó được gặp mặt cơ hội, kỳ Dương quốc cùng Đại Chu quan hệ như vậy ác liệt, ngày sau tái kiến chỉ sợ thật sự khó khăn nha. Nếu là Uyển Nhi quá hảo, nàng trong lòng nhưng thật ra còn an ủi một ít, chỉ là Uyển Nhi tình cảnh. Hương Lê lắc lắc đầu, trong lòng vẫn là lo lắng. Sở Tử Hiên một phen quét trên bàn trà cụ, trong phòng vang lên lách cách lang cang thanh âm, này thật lớn động tĩnh, liền tựa hồ ở phát tiết chính mình không được ý. Trong phòng ngoài phòng bọn hạ nhân tâm đều đi theo nhắc tới cổ họng nhì, sắc mặt có chút trắng bệnh. Quốc chủ bất giận, người hầu nhóm quỳ đầy đất, một đám run run thân mình. Huyền Nhi vội vàng tiến vào, đó là cái này trường hợp, nhìn trước mắt Sở Tử Hiên. Mặc danh cảm thấy xa lạ thật nhiều, nàng trong trí nhớ Tử Hiên ca ca, là trước nay liền tính tình đều sẽ không có người, như vậy một cái ôn nhuận dễ thân ca ca, hiện giờ như thế nào sẽ biến thành như vậy giữ tận bộ dáng? Đi ra ngoài. Sở Tử Hiên trầm giọng nói. Bọn hạ nhân vội vàng đi ra ngoài, Uyển Nhi đứng ở tại chỗ, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì đó. Sở Tử Hiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đều mang theo thất bại dường như. Xả ra một mặt cười thảm tới, nhìn ta như vậy, có phải hay không cảm thấy ta càng thêm không tiền đồ? Huyền Nhi thần sắc có chút phức tạp, lắc lắc đầu. Sở Tử Hiên A cười một tiếng, con ngươi tựa hồ hàm chứa nước mắt, Huyền Nhi ngươi không cần gạt ta. Ta không lừa ngươi. Huyền Nhi nói. Sở Tử Hiên thần sắc nháy mắt giữ tợn lên, con ngươi hiện lên một mảnh mang theo lệ khí hung quang. Ta không cam lòng, Huyền Nhi, ta không cam lòng, Kỳ Dương quốc không nên như vậy. Ta cũng không nên là này Phó Đức Hạnh, này hết thảy đều là bị buộc, nhưng nếu bị buộc tới rồi cái này phần thượng, ta liền sẽ không lùi bước. Nên là ta, liền tính hao hết thủ đoạn, cũng cần thiết là của ta. 920 chương 922 gương mặt. Huyền Nhi không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, thần sắc khó phân biệt. Sở Tử Hiên không biết vì sao, nhìn Huyền Nhi ánh mắt, mặc danh có loại hoảng hốt, Huyền Nhi. Sở Tử Hiên có chút lảo đảo đi qua đi. Kéo lại Uyển Nhi tay, Uyển Nhi, ta có phải hay không dọa đến ngươi? Ta không phải cùng ngươi sinh khí, ta chỉ là hận những cái đó ác nhân nhóm, những cái đó đem Kỳ Dương quốc bước đến này một bước ác nhân nhóm. Nếu không có như thế, Kỳ Dương quốc không phải là hôm nay như vậy tình trạng. Ngươi biết đến, ta đều là vì Kỳ Dương quốc, đều là vì ngươi, ta làm này hết thảy, tuy rằng dùng bất kham thủ đoạn, nhưng đây đều là bị bất đắc dĩ, ngươi hẳn là biết đến, Uyển Nhi. Huyền Nhi chậm rãi rút ra tay, đạm thanh nói, ta không biết. Sở Tử Hiên thân hình đều cứng đờ ở nơi đó, cơ hồ không thể động đậy, Huyền Nhi. Huyền Nhi nhìn hắn, ánh mắt đã không có chút nào cảm tình, kỳ thật sự thật là cái gì, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng không phải sao. Cần gì phải hỏi ta có biết hay không? Huyền Nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Sở Tử Hiên có chút sốt ruột, ta đều là vì Kỳ Dương quốc, vì cho ngươi một cái tốt tương lai. Nhưng ta lại như thế nào cảm thấy ngươi chỉ là vì chính ngươi đâu? Huyền Nhi cười thảm một tiếng, cầm Kỳ Dương quốc cùng ta làm lấy cớ, có phải hay không có thể làm ngươi làm những cái đó rèm pha thời điểm càng thêm yên tâm thoải mái một ít? Huyền Nhi, lúc trước giám sát Nhạc Nhi người là ngươi phái đi đúng hay không? Huyền Nhi xả ra một mặt gian nan cười tới, không màng ta cùng Hương Lê tình nghĩa, phải cho nhiếp chính vương đưa y ỉa ra, ngươi làm này hết thảy thời điểm, có từng nghĩ tới? Hương Lê cũng từng là ngươi ân nhân, là tiểu vụ ân nhân, cũng là ta ân nhân, ngươi tri ân không báo liền tính, còn làm ra nhiều như vậy muốn thương tổn chuyện của nàng, ngươi như thế nào có thể làm được? Sở Tử Hiên vội vàng nói, không phải, ta không nghĩ tới thương tổn nàng, chỉ là muốn nương những cái đó áp chế Long Quân Ngọc mà thôi. Ngươi cũng biết, hiện giờ Kỳ Dương quốc bị Tây Hạ khống chế, hiện giờ duy nhất có thể cùng Tây Hạ chống lại đó là Đại Chu, chúng ta đến mượn dùng hắn lực lượng. Ta đều là vì Kỳ Dương quốc. Ngươi chỉ là vì ngươi. Huyền Nhi thanh âm chợt cất cao, không cần lại vì ngươi ích kỷ tìm lấy cớ. Hiện giờ các nước san sát, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé quy tắc, Kỳ Dương quốc quốc lực nhỏ yếu, dựa vào chính mình sinh tồn vốn là không có khả năng. Hôm nay không phải Tây Hạ nước phụ thuộc, cũng sẽ biến thành Đại Chu nước phụ thuộc. Tử Hiên ca ca là vì Kỳ Dương quốc bá tánh suy nghĩ, vẫn là vì chính mình tự tôn suy nghĩ. Sở Tử Hiên hung hăng cắn răng, đúng vậy, ta làm hết thể đều là vì ta chính mình tự tôn, bằng không làm ta cam nguyện ở với Nhiếp Lân ngạo dưới sao. Nếu là không cam lòng, liền dùng thực lực đi tranh A, sau lương chơi này đó âm hiểm siết tính cái gì. Sở Tử Hiên cười thảm lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau, ngươi còn nói ngươi không thấy không dậy nổi ta. Ở ngươi trong mắt ta sở làm hết thảy đều là âm hiểm đê tiện thủ đoạn, ta vô luận như thế nào đều so bất quá Nhiếp Lân ngạo có phải hay không? Vì sao ngươi luôn là muốn như vậy tưởng? Ngươi làm này hết thảy khó được chính ngươi không rõ ràng làm sao? Rõ ràng chính là âm hiểm sự tình, vì sao liền một hai phải buộc ta nói ngươi làm không sai? Huyền Nhi thanh âm đều nghẹn ngào, ngữ khí cũng dần dần mềm xuống dưới, Tử Hiên ca ca, thu tay lại đi, hồi Kỳ Dương quốc. Hảo sinh chấn hương quốc lực mới là nhất quan trọng sự tình, hà tất lại vì những việc này mà lãng phí thời gian. Sở Tử Hiên sắc mặt trắng bệnh, cả người cứng đờ ở nơi đó, thật lâu sau đều nói không nên lời một câu tới. Huyền Nhi ánh mắt trung dần dần nhiễm một chút cầu xin, nàng kỳ thật cầu không nhiều lắm nha, là ai nước phụ thuộc không quan trọng, ai thua ai thắng cũng không quan trọng, chỉ cần Kỳ Dương quốc bá cánh an khang, chỉ cần mọi người đều còn có thể sinh hoạt, không phải đủ rồi sao. Sở Tử Hiên nhìn Uyển Nhi thống khổ ánh mắt, nguyên bản giữ tợn thần sắc rốt cuộc dần dần buông lỏng, chậm rãi nói, ta đáp ứng ngươi. Thật sự, ân, bằng không ta bây giờ còn có cái gì khác lộ có thể đi sao? Sở Tử Hiên cầm Uyển Nhi tay, huống chi, Tử Hiên ca ca khi nào sẽ không nghe Uyển Nhi nói. Uyển Nhi lúc này mới cười, tuy rằng trong mắt còn hàm chứa nước mắt, lại vẫn là vui mừng cười, ta cuộc đời này nguyện vọng đều rất nhỏ, sở cầu đồ vật cũng không nhiều lắm. Chúng ta từ từ tới, Kỳ Dương quốc tổng hội có cường đại một ngày. Nàng nguyện vọng đương nhiên nhỏ, nàng sở cầu không phải vinh hoa phú quý, cũng không phải quyền lợi, mà là một người người đều có an bình thôi. Nàng an bình, Kỳ Dương quốc ba cánh an bình, Tử Hiên ca ca còn có tiểu vụ an bình, vì đại gia này phân an bình, nàng thà rằng đem kia phân còn không có tới kịp nở rộ tình đầu đều lựa chọn vĩnh cửu mai táng ở trong lòng. Cái kia thiếu niên à, Huyền Nhi ngực một trận hơi sáp. Rõ ràng cũng mới rời đi không đến nửa năm thời gian, như thế nào lại cảm thấy qua nửa đời người tới giống nhau đâu. Huyền Nhi nhẹ nhàng thở dài. Sở Tử Hiên vỗ vỗ Huyền Nhi vai, mệt mỏi liền đi trước nghỉ ngơi đi. Này buổi lễ long trọng tuy rằng kết thúc, nhưng là các nước nghị sự lại còn không có kết thúc. Chúng ta chỉ sợ còn muốn lại ngốc nửa tháng bộ dáng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo đi dạo, thả lỏng một chút, chờ hết thể kết thúc. Chúng ta liền về nhà. Về nhà. Huyền Nhi khẽ cười, hảo. Đưa công chúa đi nghỉ tạm. Sở Tử Hiên đối với ngoài cửa chờ hạ nhân nói. Lập tức có hạ nhân tiến vào đưa Huyền Nhi đi ra ngoài. Sở Tử Hiên nguyên bản trong sáng sắc mặt rồi lại một lần dần dần âm trầm xuống dưới, làm Y Lìa ra tới gặp ta. Đúng vậy. Y Lìa ra vừa tiến đến, đôi mắt đã xưng thành hoạch đào bộ dáng, thấy Sở Tử Hiên, liền nhịn không được lại muốn khóc ra tới. Hoàng huynh, ta không mặt mũi tồn tại. Sở Tử Hiên lại lạnh mặt nói, khóc sức mướt cái gì? Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hiện tại ngươi còn ở trước mặt ta khóc. Y lìa ra thút tha thút thít nói, này nơi nào quái ta? Còn không phải chính ngươi không năng lực làm Nhiếp Chính Vương coi trọng ngươi, ngươi nói có thể quái ai? Y lìa ra cắn cắn môi, tự nhiên là không muốn thừa nhận chính mình không mị lực, còn không phải quái cái kia Vương Phi, sớm nghe nói nàng hung hãn thực. Nhiếp Chính Vương khẳng định là bởi vì sợ chọc nàng không mau, cho nên mới không dám con mắt xem ta liếc mắt một cái, nàng nếu không có như vậy hung hãn, Nhiếp Chính Vương phủ hiện giờ như thế nào sẽ chỉ có nàng một nữ nhân. Sở Tử Hiên trầm giọng nói, ngươi lần này tới nhiệm vụ chính là Nhiếp Chính Vương, ngươi cần thiết gả cho hắn. Y lìa ra có chút ủy khuất nói, nhưng hôm nay ta thanh danh. Ngươi chỉ cần trở thành một cái làm Nhiếp Chính Vương coi trọng nữ nhân là đủ rồi, quản cái gì thanh danh. Ngươi cho rằng hiện giờ Nhiếp Chính Vương phi thanh danh thực hảo sao? Nhưng ta như thế nào xuống tay? Y lìa ra tưởng tượng đến Quách Hàn kia lạnh như băng bộ dáng, liền cảm thấy có chút không rét mà run. Chỉ cần là nam nhân, liền có cơ hội xuống tay, huống chi hiện giờ Lý Hương Lê có mang, có một số việc chú định vô pháp thỏa mãn, này còn không phải là ngươi tốt nhất cơ hội. Sở Tử Hiên hừ lạnh một tiếng. Y Lìa ra nghe vậy, đôi mắt đều tựa hồ đi theo sáng ngời. 921 chương 921 sợ ta cưới tức phụ nhi không thương ngươi. Nói như vậy, tựa hồ cũng thật là cái cơ hội tốt ta. Sở Tử Hiên trầm giọng nói, hảo sinh hành sự, cơ hội này, ngươi nếu là không muốn nắm chắc được, có rất nhiều người muốn. Y Lìa ra liên tục gật đầu, đương nhiên muốn, đương nhiên muốn. Một khi leo lên Long Quân Ngọc, chính mình nhân sinh đó là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng thậm chí nghĩ tới chính mình cũng có thể giống Nguyễn Nhi giống nhau ở tại tinh xảo xa hoa thiếu nữ đẹp cung, hưởng thụ tốt nhất cẩm y hề ngọc thực, quá mỗi người cực kỳ hâm mộ sinh hoạt. Lúc trước nàng hâm mộ Nguyễn Nhi hết thảy, đều sẽ trở thành hiện thực, mà Nguyễn Nhi cái kia ngu xuẩn, vứt bỏ kia hết thảy trở lại kỳ dương quốc như vậy cái không đường ra quốc gia, cũng chú định chỉ có thể thần phục ở chính mình dưới chân. Y hề ra không tiến dơ lên đầu, chỉ cần lần này thành công. Nàng liền sẽ trở thành kỳ dương quốc thậm chí các nước nữ nhân đều cực kỳ hâm mộ nữ nhân. Nghĩ đến đây, y lìa ra cơ hồ đều phải lâng lâng lên, chỉ là ngay sau đó nhớ tới Lý Hương Lê tới, rồi lại cảm thấy có chút run sợ. Nhưng nữ nhân kia, nàng nhất định dung không dưới ta, có nàng ở một ngày, nhiếp chính vương tất nhiên là không dám dễ dàng tiếp cận ta, đến lúc đó chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nói đến cùng, y lìa ra kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi Lý Hương Lê. Không biết vì sao, kia nữ nhân tuy rằng một bộ ôn hòa bộ dáng, nhưng nàng tổng cảm thấy, nàng nhìn chính mình ánh mắt đều tựa hồ mang theo một mạt sắc bén chi sắc, như vậy ánh mắt làm nàng ngẫm lại đều cảm thấy có chút run sợ, không dám dễ dàng trêu chọc. Sở Tử Hiên cười lạnh một tiếng, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, liền điểm này lá gan đều không có. Ý nghĩa ra ngạnh cổ nói, đương nhiên không phải không có can đảm. Chỉ là ta vạn nhất leo lên Long Quân Ngọc, nhưng là bị nữ nhân kia cấp. Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh leo lên Long Quân Ngọc, bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần ngươi đắc thủ, sự tình phía sau, tự nhiên có ta tới cấp ngươi an bài, cái gì Lý Hương Lê, tất cả đều không tính cái gì. Ý lìa ra con ngươi tựa hồ bốc cháy lên ngôi sao chi hỏa, vui mừng cười, thật sự. Ngươi nếu là cảm thấy không hảo xuống tay, kỳ thật có thể từ kia hai đứa nhỏ xuống tay. Dù sao cũng là tiểu hài tử, bọn họ thích cái gì, ngươi cấp cái gì, ba lượng hạ liền hướng hảo, đến lúc đó kia hai đứa nhỏ có lẽ có thể trở thành ngươi một đại trợ lực, cũng có thể vì ngươi về sau lộ đánh hạ càng tốt cơ sở. Y lìa ra nghĩ đến kia hai đứa nhỏ, không cấm hơi hơi như mày, kia hai đứa nhỏ còn chỉnh quá nàng đâu. Bằng không ngươi là cảm thấy Lý Hương Lê càng tốt đối phó. Y lìa ra liên tục lắc đầu, ta đã biết, ta sẽ tận lực. Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, nhớ kỹ, kỳ dương quốc hy vọng đều tất cả ở ngươi trên người, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Là, ý lìa ra liên tục gật đầu. Nhạc Nhi, ngươi làm gì đi? Nhạc Nhi đang định tung ta tung tăng ra cửa Nhi, liền bị Tiểu Trúc cấp đều ở. Kaka, ta đi trấn phủ tư, ngươi cũng muốn cùng nhau sao? Nhạc Nhi nghiêng đầu nói. Tiểu Trúc hổ mặt nói, công khóa làm xong. Phu tử thuyết minh ngày sáng sớm liền phải thu, ngươi lại nghĩ rằng làm ta giúp ngươi làm có phải hay không. Nhạc Nhi lôi kéo Tiểu Trúc tay háo làm nũng, ca ca, lần này ta chính mình làm tốt không tốt. Chờ ta đi ra ngoài chơi một lát trở về, ta liền lập tức trở về đuổi tác nghiệp. Không thành. Tiểu Trúc lần này lời lẽ chính đáng, ngươi cho ta thành thật ốc. Vì cái gì? Nhạc Nhi khổ hề hề nói. Nói không được liền không được. Không thể mặc kệ nha đầu này tiếp tục sai đi xuống. Nhạc Nhi méo miệng, lẩm bẩm nói, ta đều hảo chút thiên chưa thấy được tưởng hoán ca ca. Đang nói, liền đột nhiên thấy một cái gã sai vặt tiến vào nói, thế tử, quận chúa, trấn phủ tư tưởng thiếu gia tới. Nhạc Nhi ngẩn người, ngay sau đó vui mừng nói, tưởng hoán ca ca tới rồi. Quá tốt rồi. Nhạc Nhi đang nghĩ ngợi tới nhảy nhót đi ra ngoài đâu, Tiểu Trúc liền trực tiếp túm chặt nàng cổ áo kéo trở về. Ai nói là tìm ngươi? Ngươi về phòng đi. Dứt lời, liền lập tức đi ra ngoài. Nhạc Nhi ba ba nhìn Tiểu Trúc rời đi thân ảnh, hít hít cái mũi, ca ca thật là quá xấu rồi. Tưởng hoán ca ca rõ ràng chính là tới tìm nàng, kết quả ca ca không cho chính mình đi ra ngoài, hắn ngược lại đi ra ngoài. Tưởng hoán bị nên tiến vào thời điểm, còn chưa đi đến phòng khách, liền thấy Tiểu Trúc đã ở trong sân chờ, thân ảnh nho nhỏ khoanh tay mà đứng. có không giống tầm thường khí thế. Tưởng Hoán chắp tay thi lễ, tiểu thế tử. Tiểu Trúc mắt lạnh nhìn hắn, lần sau không cần lại đến tìm Nhạc Nhi. Tưởng Hoán ngẩn người, ngạch. Nhạc Nhi cũng không phải là cái loại này dễ dàng có thể lừa người, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng. Cái gì Tưởng Hoán càng thêm hồ đồ. Ngươi đều phải nghĩ thân người, vẫn là chú ý chút ảnh hưởng đi. Tưởng Hoán dừng lại, lúc này mới nhớ tới lần trước kia sự kiện Nhi tới, bình phục cảm xúc, mới nói, lần trước ở dễ chúc các người kia là ngươi. Là ta Tiểu Trúc nhưng thật ra thập phần thản nhiên, nhưng là không hề có trột dạ bộ dáng, ngược lại đúng lý hợp tình. Ta mẫu thân đích sắc giúp ta an bài nghị thân, nhưng là... Tưởng Hoán còn chưa có nói xong, liền thấy Nhạc Nhi kêu lên, nghị thân. Tưởng Hoán ca ca ngươi nghị hôn sao? Tiểu Trúc nhíu nhíu không, nhìn từ trong một góc nhảy ra tiểu nha đầu, bất mãn nói, không phải làm ngươi thành thật ngốc sao? Nhạc Nhi cũng không để ý không màng xông ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ khẩn trương thực, lôi kéo Tưởng Hoán nói, Tưởng Hoán ca ca, ngươi thật sự muốn nghị hôn sao? Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười một tiếng, ta mẫu thân đích xác có quyết định này, nhưng là ta hiện tại còn không như vậy tưởng những việc này. Nhạc Nhi lúc này mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tưởng Hoán cười xoa xoa Nhạc Nhi đầu, sợ ta cưới tức phụ Nhi không thương ngươi. Nhạc Nhi méo miệng, khẳng định, Tưởng Hoán ca ca dễ dàng không thể cưới vợ a. Vì cái gì? Bởi vì ngươi phải chờ ta lớn lên mới được nha. Nhạc Nhi cắn môi, không biết nên nói cái gì. Ngay sau đó tùy hứng nói, mặc kệ, chính là không thể cưới. Tưởng Hoán cười, là. Tiểu Trúc nhăn nhăn mày, cũng không phải thực xem trọng dường như, chính là Nhạc Nhi thích à, có thể có biện pháp nào đâu. Tiểu Trúc lo lắng Nhạc Nhi cũng không rất rõ ràng, đối với Tưởng Hoán, nàng tâm tư từ trước đến nay tưởng đơn thuần. Dù sao Tưởng Hoán ca ca không nghị thân, không cưới vợ liền được rồi. Nhạc Nhi lôi kéo Tiểu Trúc cánh tay riêu a riêu, ca ca, ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát một lát được không? Trong chốc lát một lát liền đã trở lại, ta nhưng đã lâu chưa thấy được Tưởng Hoán ca ca. Tiểu Trúc không thể nề hà, đành phải hổ mặt nói, cơm chiều phía trước cần thiết trở về. Ơn. Tiểu Trúc dương mắt nhìn thoáng qua Tưởng Hoán, trong ánh mắt tựa hồ mang theo địch ý cùng cảnh cáo. Ngay sau đó mới xoay người đi vào. Tưởng Hoán sờ sờ cái mũi, có chút không thể hiểu được, chính mình vì cái gì lại đột nhiên thành Tiểu Trúc cái đinh trong mắt dường như đâu. Hắn tự nhiên không thể tưởng được chính là, bởi vì hắn đoạt hắn duy nhất muội muội nha. 922 chương 922 đương tình địch tư cách đều không có. Nhạc Nhi lôi kéo Tưởng Hoán cao hứng đi ra ngoài, Tưởng Hoán ca ca ngươi đã nhiều ngày làm sao vậy? Có phải hay không ở dưỡng thương? Ta cũng chưa thấy ngươi đâu, ngươi như thế nào sẽ đi nghị thân à, cái kia nghị thân tiểu thư đẹp sao? Tưởng Hoán cười nói, ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta nói cái nào a? Đều nói sao? Tưởng Hoán cười xoa xoa Nhạc Nhi đầu tóc, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở dưỡng thương, chỉ là không nhìn thấy ngươi thân ảnh, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện Nhi đâu, sau lại hỏi thăm một chút mới biết được ngươi ở nhà khắc khổ chép sách đâu, đến nỗi nghị thân sự tình, là ta mẫu thân ý tứ. Ta nguyên bản cũng không biết, đi mới biết được, cái kia nghị thân tiểu thư sao, nô, không nhìn kỹ. Nhạc Nhi ba ba nghe, nhất muốn biết chính là cuối cùng một vấn đề, kết quả, lại là như vậy cái đáp án, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền gục xuống dưới, như thế nào sẽ không nhìn kỹ đâu. Tưởng Hoán ca ca hẳn là thấy rõ ràng a. Tưởng Hoán buồn cười nói, ta lại không nghĩ cưới nàng, vì sao còn muốn cố ý thấy rõ ràng đâu. Nhạc Nhi méo miệng nói, chính là ta phải nhìn xem nàng rốt cuộc đẹp hay không đẹp, có hay không ta đẹp nha. Mặc kệ nói như thế nào, kia chính là tình địch ta. Tưởng Hoán phụt một tiếng bật cười, không ngươi đẹp đâu. Thật sự. Nhạc Nhi dương khuôn mặt nhỏ, rõ ràng có chút hưng phấn đâu. Thật sự, Nhạc Nhi đẹp nhất Tưởng Hoán tươi cười thập phần chân thành. Hắn nguyên bản liền không phải cái loại này sẽ hoa ngôn xảo ngữ người, thậm chí rất khó nói dối, loại này lời nói từ trong miệng hắn ra tới. Nhạc Nhi một chút đều không cảm thấy dối trá. Nhạc Nhi cao hứng, hắc hắc cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Tưởng Hoán méo méo nàng mặt, con nít con nôi, như vậy xú mỹ. Tưởng Hoán ca ca, chúng ta đi trấn phủ tư đi, ta đã lâu không đi, còn có tưởng niệm đâu. Hảo, mang ngươi đi xem, bất quá ca ca ngươi nói cơm chiều trước phải trở về, cho nên không thể ở lâu. Hảo, Nhạc Nhi không thích ngồi xe ngựa. Bởi vì nàng đặc biệt không thích câu thúc sinh hoạt, liền tính là ở trong xe ngựa, nàng cũng cảm thấy là trói buộc, trên đường cái cưỡi ngựa cũng không có phương tiện, không bằng tay cầm tay cùng nhau đi dạo phố. Cùng Tường Hoán ca ca cùng nhau đi dạo phố, thật sự rất vui mừng lạc. Tường Hoán nắm Nhạc Nhi tay một đường đi tới, Nhạc Nhi nhìn thấy cái gì mới lạ ngoạn ý Nhi đều đến nhìn xem, thích cũng đến mua, Tường Hoán trên tay không chút nào ngoài ý muốn cho nàng cầm một đống tiểu ngoạn ý Nhi. Nhạc Nhi đột nhiên nhìn thấy một cái đèn lồng cửa hàng, đôi mắt tức khắc liền sáng. Làm sao vậy? Lại tưởng mua đèn lồng. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, lần trước hoa đăng tiết, chúng ta đèn lồng đều rớt. Bởi vì kẻ cắp đuổi giết, lúc ấy tự nhiên không công phu đi quản những cái đó đèn lồng, khắc đèn lồng, Nhạc Nhi nhưng thật ra cũng không như vậy đáng tiếc, nàng duy nhất cảm thấy đáng tiếc, chính là lúc ấy đưa cho Tưởng Hoán ca ca đèn lồng, đây chính là nàng đưa ra đi cái thứ nhất đèn lồng đâu, ở lần đó sự cố, cũng rớt. Nhạc Nhi cắn cắn môi, liền nói, Tưởng Hoán ca ca ta muốn mua cái đèn lồng. Mua liền mua. Ngươi bộ dáng này như thế nào như là còn sợ ta không cho ngươi mua dường như. Tường Hoán cười cười, liền nắm Nhạc Nhi đi vào. Gã sai vật lấy lòng đón lại đây, hai vị khách quan, muốn mua cái gì dạng đèn lồng A? Là treo ở trong phủ, vẫn là có thể dùng để chiếu sáng. Tường Hoán cười nói, cho nàng cầm ngoạn nhi, muốn xinh đẹp. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ta mới không phải cầm ngoạn nhi đâu. Nói như thế nào nàng cùng tiểu hải tử dường như. Gã sai vật liền cười nói, cái này hảo thuyết à, bổn tiệm đèn lồng không ít, xinh đẹp càng không thiếu, ngài nhị vị bên này thỉnh, chính mình tùy tiện chọn. Gã sai vật vừa nói, liền dẫn bọn họ quẹo một khúc cong, tiến vào bên trong. Nhạc Nhi liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi một cái xinh đẹp thỏ ngọc đèn lồng, hương phấn nói, ta muốn cái kia. Vừa dứt lời, một con là nhỏ dài tay ngọc liền đã sớm một bước dừng ở kia đèn lồng thượng. Gã sai vật ngượng ngùng cười nói, ngượng ngùng, xem ra này đèn lồng đã coi trước cầm, tiểu cô nương lại chọn một cái đi. Nhạc Nhi có chút mất mát nói, chỉ có một sao. Ngạch cái này, thật đúng là cũng chỉ có một cái. Tường Hoán lôi kéo Nhạc Nhi nói, Nhạc Nhi ngoan, chúng ta lại chọn khác, nơi này xinh đẹp đèn lồng còn nhiều lắm đâu. Nga Nhạc Nhi có chút không tha lại nhìn thoáng qua cái kia thỏ ngọc đèn lồng, lúc này mới quay đầu đi xem khác. Cầm đèn lồng nữ tử nghe được Tường Hoán thanh âm. Liền có chút kinh ngạc quay đầu tới, là ngươi. Tường Hoán nhìn về phía cái kia nữ tử, ngẩn người, ân. Nữ tử bên người tiểu nha hoàn kêu lên, nha, là Tưởng thiếu gia đâu, thật là có duyên a. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ cảm. Nàng kia có chút thẹn thùng đối với kia tiểu nha hoàn giận dữ nhẹ chừng liếc mắt một cái, lúc này mới ngượng ngùng đi tới, nguyên lai Tưởng thiếu gia cũng tới đi rước đèn lùng cửa hàng. Tường Hoán lại nhìn nhìn nàng kia, mới mơ hồ nhớ tới nàng chính là lần trước cùng chính mình nghị thân quá nữ hài tử. Nga, là Bùi tiểu thư, thất lễ Tường Hoán chắp tay thi lễ. Bùi Linh Thanh cười bốn gối đáp lễ, Tưởng thiếu gia có lễ. Nhạc Nhi ngốc ngốc nhìn, thật đúng là tiểu thư khuê các ca, giơ tay nhấc chân đều như vậy có lễ, khó trách có thể cùng Tường Hoán ca ca nghị thân, nhưng nàng liền làm không được a. Nhạc Nhi chính thất thần nghĩ. Bùi Linh Thanh liền đem ánh mắt dừng lại ở nàng trên người, không cấm cười, ngươi là mang theo muội muội tới dạo sao? Ta tưởng cũng là, ngươi tính tình này như thế nào sẽ là thích dạo loại địa phương này người. Ngay sau đó ngồi xổm xuống thân tới, đối với Nhạc Nhi cười nói, ngươi thích cái này đèn lồng. Kia tỷ tỷ nhường cho ngươi đi. Nhạc Nhi cắn môi không nói lời nào, lại chỉ là lắc lắc đầu. Tường Hoán cười, lôi kéo Nhạc Nhi nói, Nhạc Nhi thích liền cầm đi. Mới vừa rồi không phải còn rất muốn sao. Nhạc Nhi méo miệng, nhưng nàng hiện tại không nghĩ muốn, cầm nàng đèn lồng đưa cho Tưởng Hoán ca ca, nhiều không hảo nha. Trong lòng nghĩ, Nhạc Nhi liền hướng Tưởng Hoán phía sau rụt rụt. Tưởng Hoán không cấm cười, nha đầu này ở trước mặt ta hoành thực, lại cứ trước mặt ngoại nhân lại có chút sợ người lạ, ngươi không lấy làm phiền lòng. Bùi Linh Thanh dịu dàng cười nói, không có việc gì, tiểu hài tử đều là cái dạng này, về sau chín thì tốt rồi. Vừa nói, liền đối với Nhạc Nhi nói, ngươi thật sự không cần sao. Không cần tỷ tỷ đã có thể mua. Vẫn là trêu đùa ngữ khí, hiển nhiên cũng chỉ là đem Nhạc Nhi trở thành tiểu muội muội giống nhau. Nhạc Nhi trong lòng mạc danh giận dỗi, vì cái gì bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, cho nên nàng liền cho người khác đương tình địch tư cách đều không có đâu. Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ nói, từ bỏ, ta cảm thấy cái kia đèn hoa sen càng đẹp mắt. Tường Hoán cười, vậy mua cái kia. Ngay sau đó đối với Bùi Linh Thanh cười nói, quân tử không đoạt người sở hảo, Bùi tiểu thư này đèn lồng vẫn là chính mình lưu lại đi. Bùi Linh Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Nhạc Nhi mua đèn lồng, Tưởng Hoán liền muốn lôi kéo nàng đi rồi. Ra đèn lồng cửa hàng, lại đột nhiên thấy Bùi Linh Thanh đuổi tới, còn có chút ngây ngô trên mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng đem trong tay đèn lồng đưa đến Tưởng Hoán trong tay, này đèn lồng đưa cho Tưởng thiếu ra đi. 923 chương 923 ta kỳ thật không yên tâm. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, vội vàng khẩn trương nhìn về phía Tưởng Hoán. Lần trước nàng đưa hoa đăng ở bị đuổi giết thời điểm vứt bỏ, kia hiện tại chính là đưa cho Tưởng Hoán ca ca cái thứ nhất đèn lồng, đó chính là có tính quyết định đại biểu tính ý nghĩa cái thứ nhất đèn lồng A. Nếu là hắn thu, kia chẳng phải là, muốn hỉ kết lương duyên. Nhạc Nhi trái tim nhỏ đều tựa hồ sắp đi theo chịu không nổi. Tưởng Hoán ngẩn người, nhìn trước mắt có chút thẹn thùng Bùi Linh Thanh, rốt cuộc vẫn là chối từ, này đèn lồng vẫn là Bùi tiểu thư chính mình lưu lại đi, Bùi tiểu thư như vậy thích, hà tất tặng cho ta. Bùi Linh Thanh ngượng ngùng cười, tuy nói này đèn lồng ta đích xác thích, nhưng là có thể làm đèn lồng đưa cho đúng người, cũng so với ta lưu trữ càng tốt, Tưởng thiếu gia thiếu niên anh hùng, tự nhiên xứng thượng tốt nhất đèn lồng. Tưởng Hoán lại nói, ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình là tốt nhất, cũng không cảm thấy chính mình hẳn là xứng với tốt nhất, Bùi tiểu thư dễ cận tại hạ, này đèn lồng, vẫn là thỉnh Bùi tiểu thư thu hồi đi thôi. Bùi Linh Thanh trong mắt hiện lên một mạt mất mát, lại cũng tự nhiên không hảo cưỡng cầu, chỉ là hành lễ, nếu Tưởng thiếu gia không thích, kia liền tính. Tưởng Hoán gật gật đầu, ân. Bùi Linh Thanh xoay người lên xe ngựa đi rồi, lưu lại Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng ở tại chỗ. Nhạc Nhi nguyên bản gục xuống đầu nhỏ lúc này nháy mắt hưng phấn đi lên dường như, cười khanh khách nói, Tưởng Hoán ca ca ngươi vì cái gì không thu nàng đèn lồng đâu. Vì cái gì muốn thu? Tưởng Hoán buồn cười nói. Nhìn này tiểu nha đầu so phiên thư còn nhanh biến sắc mặt, Tưởng Hoán trong lòng đó là một trận bất đắc dĩ, mỗi người thường nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nhưng hôm nay hắn nhìn này tiểu nha đầu, chỉ có thể đối tiểu nữ hài thế giới cảm thấy dày đặc vô lực. Bởi vì nó xinh đẹp a, ta cho rằng Tưởng Hoán ca ca sẽ nhận lấy đâu. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Chính là ta đáp ứng quá Nhạc Nhi, không thu người khác đèn lồng, Tưởng Hoán cười nói. Nhạc Nhi ngẩn người, khi nào? Tưởng Hoán cười nhéo nhéo Nhạc Nhi cái mũi, ngươi này tiểu nha đầu, lúc trước làm ta đáp ứng thời điểm còn trịnh trọng chuyện lạ, qua đi chính mình còn đã quên, chính là hoa đăng tiết thời điểm, ngươi đã quên. Nhạc Nhi nhếch môi cười, nguyên lai là như thế này a. Đúng vậy, nguyên lai là như thế này. Tưởng Hoán cười nói. Nhạc Nhi tâm tình lập tức thì tốt rồi, vui mừng cùng cái thỏ con dường như, nhảy nhảy lộc cộc thằng nhảy, ngay sau đó đem trên tay đèn lồng tặng qua đi, nhạ. Cái này đèn lồng đưa cho Tưởng Hoán ca ca nhưng không cho ngại xấu. Tưởng Hoán cầm đèn lồng, nô, các ngươi nữ hải tử đều thích đưa đèn lồng sao. Nhạc Nhi sợ chính mình lòi dường như, vội vàng nói, ta cũng không phải là thích đưa, bởi vì lần trước hoa đăng tiết đưa cho ngươi cái kia không phải rất sao. Khẳng định đến một lần nữa mua à, nói nữa, Tưởng Hoán ca ca bởi vì ta còn bị thương, này đèn lồng chính là bồi tội, ta đưa chính là nói có sách mách có chứng. Nhưng người khác đưa, vậy không có nửa điểm nguyên do, không thể thống nhất mà nói. Tưởng Hoán gật gật đầu, giống như cũng là như vậy cái đạo lý. Ngay sau đó cười, hảo, này đèn lồng liền cho ta. Ân. Nhạc Nhi hưng phấn gật đầu. Một chiếc lịch sự tao nhã xe ngựa từ từ ở trên đường phố đi qua, bên trong xe một cái đoan trang thiếu nữ ngồi, tiểu nha hoàn cấp đổ ly trà, tiểu thư, cái kia Tưởng thiếu gia không khỏi cũng quá không cho mặt mũi. Tiểu thư tự mình đưa đèn lồng, hắn lại không muốn. Bùi Linh Thanh lại khẽ cười một tiếng, hắn đúng là không cần, mới nói minh hắn cùng người bình thường không giống nhau, hắn cố kỵ nữ hài tử thanh danh, là cái chính nhân quân tử. Tiểu nha hoàng cười, tiểu thư còn không có gả qua đi, liền bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện. Bùi Linh Thanh giận cười một tiếng, ngươi nha đầu này nhưng không cho nói bậy, nói như vậy truyền ra đi, nhưng đến không được, nói nữa, bát tự còn không có một phiết đâu. Nô tỳ biết đến, loại này lời nói, nô tỳ cũng chỉ cùng tiểu thư nói, ai, đúng rồi, lần này cùng Tưởng thiếu gia ở bên nhau tiểu nữ hài, có phải hay không chính là nhiếp chính vương phủ tiểu quận chúa a? Nghe nói Tưởng thiếu gia gần nhất chính là kia tiểu quận chúa bên người thị vệ, hơn nữa cũng rất đau tiểu quận chúa. Đại khái đúng vậy, lần trước các nước buổi lễ long trọng thượng, ta nhớ rõ nàng Bùi Linh Thanh nhớ tới cái kia dùng rượu kế đánh bại Đại Mạc cao thủ tiểu nữ hài, không cấm cười, không hổ là Nhiếp Chính Vương nữ nhi, gan dạ sáng suốt cùng mưu lược đều không thua người khác. Tiểu nha hoàn tấm tắc cười nói, tiểu thư ngươi hiện tại yêu ai yêu cả đường đi, liền tưởng thiếu gia yêu thương muội muội đều phải đi theo cùng nhau đau. Ngươi đừng nói bậy. Bùi Linh Thanh cười nói, tưởng thiếu gia có thể như vậy yêu thương tiểu con chúa, một nửa nguyên nhân là chức trách, lại một nửa nguyên nhân, nói vậy cũng là vì nội tâm thiện lương, người như vậy, thật là cùng người khác bất đồng, hắn đều như thế, muốn xứng thượng hắn nữ nhân, như thế nào có thể có dơ bẩn tâm. Tiểu thư nói chính là, dù sao nô tỳ liền cảm thấy, trên đời này không có ai là so tiểu thư tâm càng thanh triệt lạc. Bùi Linh Thanh nhẹ nhàng câu môi, hàm chứa cười không nói lời nào, hắn cùng người khác, vẫn là bất đồng. Thật lâu sau, mới đối với tiểu nha hoàn nói, đi theo mẫu thân nói một tiếng, nếu là làm ta gả, ta còn là nguyện ý tưởng ra kia môn thân. Dứt lời, liền không cấm thẹn thùng cười. Nhiếp Chính Vương phủ, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Có phải hay không quá nhiều chuyện? Quách Hàn vào cửa liền phong trần mệt mỏi, Hương Lê vội vàng đứng dậy cho hắn giải trên người áo choàng. Quách Hàn đè lại tay nàng, ta chính mình tới. Tùy tay đem dính hàn ý áo choàng ném tới một bên, mới ôm Hương Lê hướng trong đi, mày kiếm nhữ lại, không phải nói nếu là ta chậm cũng đừng chờ ta, chính mình trước ngủ là được, ngao hư thân mình nhưng như thế nào hảo. Chính là sợ nàng vẫn luôn chờ, cho nên xử lý xong rồi sự tình, hắn cũng không dám chậm trễ, ra roi thúc ngựa trở về đuổi. Hương Lê lại nói, chỗ nào dễ dàng như vậy ngao hỏng rồi. Nghe lời, ngươi hiện tại hoài hài tử đâu, Quách Hàn muốn đi sờ nàng mặt, ngẫm lại chính mình có chút lạnh tay, vẫn là dừng lại. Hương Lê lại vươn một đôi tinh tế nộn nộn tay nhỏ tới, đem hắn hơi lạnh bàn tay to cấp bao bọc lấy, sự tình gì như vậy vội. Quách Hàn bị kia ấm áp tay nhỏ bao vây lấy, trong lòng một trận ấm áp, không cấm cười, đừng đem ngươi tay ấp lạnh, chỗ nào có làm phu nhân cấp tướng công che tay. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, hiện tại biết cưới ta hảo đi. Quách Hàn cười ôm sát nàng vòng eo, vùi đầu vào nàng cổ, ta vẫn luôn đều biết. Hương Lê giận cười một tiếng, đem hắn cấp đẩy ra, đi đi đi, đừng đè nặng ta hải tử. Quách Hàn lúc này mới buông ra nàng, bàn tay to sờ sờ nàng bụng, ngươi thật đúng là khổ cha ngươi, lớn lên về sau nhưng đến hảo sinh hiếu kính cha ngươi biết không. Lời này chung ý tứ, rõ ràng là một ngữ hai ý nghĩa đâu. Hương Lê tức giận nói, tránh ra. Nay không đứng đắn nam nhân, hai ba câu lời nói đều có thể hướng kia phương diện đi. Quách Hàn thu liễm vui đùa thần sắc, nghiêm mặt nói, ngày sau ấn quy củ, vẫn là đến đi Trấn Quốc chùa Tế Thiên, chỉ là đến lúc đó, ta phải tọa trấn kinh thành, ngươi một người đi, ta kỳ thật không yên tâm. 924 chương 924 sẽ tự dọn dẹp sạch sẽ. Có cái gì không yên tâm? Thế nào cũng phải ta ở ngươi mí mắt thấp hèn ngươi mới an tâm. Hương Lê tức giận cười nói. Đại Chu xưa nay tập tục chính là, bất luận cái gì trọng đại hoạt động, đều tất nhiên không thể thiếu một việc, Tế Thiên. Lần này các nước buổi lễ long trọng chuyện lớn như vậy nhi, tự nhiên cũng là lách không ra này hạng nhất truyền thống. Theo lý thuyết, Quách Hàn cũng nên đi, nhưng là hiện giờ các nước đều có người ở kinh thành, nói trắng ra là chính là ngư long hỗn tạp. Nếu là Quách Hàn không ở kinh thành tọa trấn, chỉ sợ vạn nhất có tà tâm người sẽ nhân cơ hội tác loạn, Quách Hàn tại đây loại sự tình thượng tự nhiên không thể đại ý. Nhưng hắn không đi Trấn Quốc chùa, Hương Lê lại là không thể không đi. Tế Thiên đại điển, Đại Chu quan trọng nhất nhân vật là yêu cầu đi, chỉ là Đại Chu tiểu hoàng đế hiện giờ không có thực quyền, các nước sứ thần sẽ không như thế nào để vào mắt, Quách Hàn không đi, Hương Lê nhất định phải muốn đi. Bằng không sẽ chỉ làm người cảm thấy Đại Chu nhẹ đãi, cùng đối Tế Thiên đại điển không coi trọng. Bằng không ngươi vẫn là đường đi, Quách Hàn nghĩ nghĩ, mới nói. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào liền không đi. Trấn Quốc chùa cũng không xa, cũng liền hai cái canh giờ không đến lộ trình, ngày sau đi, đại ngày sau liền đã trở lại, ngươi như thế nào không dứt khoát đem ta cấp buộc ở trên lưng quần tính. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, Quách Hàn ồm ồm nói. Hương Lê dùng khuỷu tay thọc hắn một chút, ngươi cũng đừng hạt lo lắng, đến lúc đó toàn bộ kinh thành quý tộc đều đi, đi theo thị vệ có bao nhiêu. Muốn lo lắng cũng nên là ta lo lắng ngươi đi. Quách Hàn một người thủ chống vắng kinh thành, phải biết rằng, thực sự có kẻ cắp quấy phá, theo dõi tất nhiên không phải Trấn Quốc chùa, mà là này kinh đô. Quách Hàn bất đắc dĩ thở dài, cũng thế, đến lúc đó nhiều phái chút nhân thủ đi theo đi. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai cái đầu nhỏ tề tề chỉnh chỉnh thấu tiến vào, chúng ta đi bảo hộ mẫu thân. Quách Hàn lạnh căm căm quét bọn họ liếc mắt một cái, đều cho ta thành thật ở nhà ngốc. Hương Lê một người hắn liền rất không yên tâm, còn phải làm nàng chiếu cố hai đứa nhỏ, hắn sao có thể yên tâm hạ. Nhạc Nhi méo miệng, không đi liền không đi sao. Ngày sau hiến tế đại điển, các nước sứ thần, bao gồm đại chu quý tộc, đều sẽ cùng đi trước trấn quốc chùa, khi đó cô đơn Long Quân Ngọc sẽ không đi, Lý Hương Lê không ở, đó là ngươi tốt nhất thời cơ, chính ngươi hảo sinh nắm chắc. Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, Y Lìa ra liên tục gật đầu, ta biết đến, ta nhất định sẽ. Nhớ rõ ta nói rồi nói, không cần tái phạm cái gì cấp thấp sai lầm. Là, Y Lìa ra dừng một chút, mới nói, ta nếu là thừa dịp Lý Hương Lê không ở thời điểm, câu dẫn tới rồi nhiếp chính vương, đến lúc đó nhiếp chính vương phi trở về, nhiếp chính vương bởi vì sợ hai vương phi, cho nên không cho ta danh phận, này nhưng như thế nào cho phải. Hoàng huynh cũng là biết đến, nhiếp chính vương phi như vậy lòng dạ hẹp hòi người, tuyệt đối sẽ không dung hạ nhiếp chính vương phủ xuất hiện cái thứ hai nữ nhân, nếu không hiện giờ nhiếp chính vương phủ cũng sẽ không đến nay không có một cái thiếp thất. Ta chỉ là sợ đến lúc đó ta khổ tâm câu dẫn nhiếp chính vương, lại không có biện pháp đấu quá nàng. Sở Tử Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ lo làm tốt chính ngươi sự tình, đến nỗi cho ngươi chặn đường người, cấp Kỳ Dương quốc tương lai chặn đường người, ta sẽ tự dọn dẹp cái sạch sẽ. Y lìa ra ánh mắt hiện lên một mạt ánh sáng, có Sở Tử Hiên những lời này, liền tương đương với là có bảo đảm. Trước mắt nàng chỉ cần thừa dịp Lý Hương Lê không ở thời điểm, câu dẫn thượng nhiếp chính vương. Hết thể liền có thể thuận lý thành trương, đối với câu dẫn một chuyện, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy rất khó, liền tưởng Hoàng Huynh từng nói, đối với một người nam nhân tới nói, bình thường sinh lý nhu cầu đều là bọn họ một cái nhược điểm, Lý Hương Lê mang thai lâu như vậy, Long Quân Ngọc chỉ sợ cũng đói bụng đủ tàn nhẫn, không chuẩn hắn cũng chờ tiễn đi Lý Hương Lê, chính mình cũng nghĩ nhân. Cơ hội tìm món ăn hoang dã nhi đâu? Thật là trời cho cơ hội tốt. Bất quá Sở Tử Hiên đột nhiên đánh gây Ý Lìa ra mộng đẹp. Bất quá cái gì? Ý Lìa ra có chút khẩn trương hỏi. Nhiếp chính vương kia một đôi nhi nữ sẽ không đi. Đến lúc đó, ngươi tốt nhất đem này hai đứa nhỏ nhân tiện bãi bình. Nếu không mặc kệ là đối với ngươi lần này kế hoạch, vẫn là tương lai, đều là cái thai hoàng ngầm. Ngươi muốn trở thành nhiếp chính vương nữ nhân, nhất định phải làm kia hai đứa nhỏ ít nhất đối với ngươi không bài xích. Nếu không, khó thành đại sự. Sở Tử Hiên nói, Y Lìa ra tức giận nói, chẳng lẽ liền không thể đem kia hai đứa nhỏ. Vô chi. Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, nhiếp chính vương phi cùng nàng hai đứa nhỏ cùng nhau xảy ra chuyện, sau đó ngươi thừa vị, ngươi là ước gì người khác không biết này hết thảy là ngươi dở trò quỷ. Kia hai đứa nhỏ hiện giờ dễ dàng không động đậy đến, bất luận như thế nào, ngươi đến nhân lúc còn sớm mượn sức. Y Lìa ra cắn cắn môi, đành phải gật đầu, ta sẽ tận lực. Đang nói, liền thấy một cái hạ nhân đột nhiên tiến vào nói, quốc chủ, Đại Mạc Vương tử tiến đến bái phòng. Sở Tử Hiên ánh mắt một ngưng, Đại Mạc, kia cũng không phải là thiện cha nhi. Đại Mạc đối với Kỳ Dương quốc tự nhiên cũng là có dạ tâm, huống hồ Đại Mạc từ trước đến nay hung tàn, một khi Kỳ Dương quốc rơi vào thủ hạ của hắn, chỉ sợ cho tới ba tánh, từ vương tộc, bao gồm hắn, đều sẽ rơi vào sống không bằng chết nhật tử. Sở Tử Hiên tuy rằng nóng lòng thoát khỏi nhiếp lân ngạo không chế, lại cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình bán cho Đại Mạc. Lần này tới, Đại Mạc bên này cũng đích xác có chút hướng hắn kỳ hảo ý tứ, nhưng là ở Sở Tử Hiên xem ra, không khác trồn cấp gà chúc tết, bất an hảo tâm. Sở Tử Hiên cũng không tưởng cùng xảo trá Đại Mạc giao tiếp, hắn tới mục đích thực minh xác, Đại Chu. Không thấy. Sở Tử Hiên không kiên nhẫn nói. Sở Tử Hiên hiện giờ đương nhiên cũng không sợ Đại Mạc, Kỳ Dương quốc hiện giờ là Tây Hạ nước phụ thuộc, Đại Mạc dám động bọn họ, cũng đến nhìn xem Tây Hạ có đồng ý hay không. Kỳ Thật Huyền Nhi nói rất đúng, Kỳ Dương quốc hiện giờ quốc lực nhỏ yếu, không có đại quốc che chở, căn bản không có biện pháp sinh tồn. Sở Tử Hiên minh bạch đạo lý này, cho nên một bên lợi dụng Tây Hạ che chở, một bên suy nghĩ thoát ly Tây Hạ khống chế. Đúng vậy. Hạ nhân hành lễ lui xuống. Nhưng không một lát sau, liền lại đã trở lại, quốc chủ, Đại Mạc Vương tử nói hắn biết quốc chủ ở mưu hoa sự tình, có thể vì quốc chủ phân ưu. Sở Tử Hiên thân hình cứng đờ, Đại Mạc Vương tử đã biết. Hắn đã biết cái gì? Ý Lìa ra vội vàng nói, Hoàng huynh, chúng ta kế hoạch có thể hay không bị người đã biết? Việc này một khi trước tiên bị người ngoài biết, chỉ sợ hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Sở Tử Hiên sắc mặt khó coi nói, đi thỉnh hắn tiến vào. Đúng vậy. Sở Tử Hiên ngay sau đó mắt lạnh nhìn về phía Y Thìa Gia, không nên ngươi quản sự tình không cần nhiều quản, ngươi cũng đi xuống đi. Y Thìa Gia tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng là lúc này cũng không hảo ngẫu nghịch, đành phải xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, Sở Tử Hiên đột nhiên gọi lại hắn. Y Thìa Gia dừng lại bước chân, xoay người lại, Hoàng Huynh còn có cái gì phân phó? Sở Tử Hiên mím môi, mới nói, chúng ta mưu hoa sự tình, một chữ đều không được làm Uyển Nhi biết. Y Lìa Ra trong lòng có chút tức giận, Hoàng Huynh sự tình gì đều phải che chở Sở Uyển Nhi, rõ ràng nàng mới là hắn thân muội muội. 925 chương 925 toái toái niệm nam nhân. Liên tính là cùng cha khác mẹ huynh muội, kia cũng nên so với kia cái không có chút nào huyết thống quan hệ Sở Uyển Nhi thân đi. Nay Sở Uyển Nhi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì được đến nhiều như vậy? Sở Tử Hiên tựa hồ nhìn ra Y Lìa Ra sắc mặt lệ khí dường như, chỉ là trầm giọng nói, nàng đã biết sẽ chuyện xấu, nàng cùng Nhiếp Chính Vương phi quan hệ không bình thường, chính ngươi tốt nhất ước lượng rõ ràng, chuyện này quan hệ đến chính ngươi nhân sinh. Y Lìa Ra sắc mặt lúc này mới hảo một chút, gật đầu nói, ta đã biết. Ngay sau đó xoay người đi ra ngoài, sắc mặt lại ở trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Chỉ còn chờ nàng bò đến kia địa vị cao, nhậm các ngươi lại thiên vị kia Sở Uyển Nhi, ta cũng tất nhiên sẽ không lại đối nàng có nửa điểm tình cảm nhưng lưu, từ nhỏ đến lớn sống ở nàng bóng ma hạ, Y Lìa Ra sớm đã chịu đủ rồi. Chỉ cần nàng thành Long Quân Ngọc nữ nhân, liền tính là Sở Tử Hiên, ngày sau còn không phải đến cầu nàng làm việc. Y Lìa Ra cười nhạo một tiếng, lại không do dự nhấc chân ra cửa. Y Lìa Ra chân trước đi ra ngoài, Đại Mạc Vương tử sau lưng liền vào được. Sở Tử Hiên sắc mặt có chút âm trầm, nhưng Đại Mạc Vương tử lại hoàn toàn nhìn không tới dường như, cười tiến vào, lần này tới Đại Chu, đã sớm nghĩ đến tới cửa bái phòng một phen Kỳ Dương quốc quốc chủ ngươi, hôm nay cuối cùng được cơ hội, cũng may mắn, quốc chủ ngươi hãnh diện a. Vừa nói, kia tươi cười liền tựa hồ nhiều một mạt âm hiểm hương vị. Sở Tử Hiên cười lạnh một tiếng, không cần cùng ta đi loanh quanh. Ngươi rốt cuộc là cái gì bản tính, lòng ta rõ ràng. Trong lòng rõ ràng. Đại Mạc Vương tử nhướng mày, ngươi nếu là rõ ràng, nên đem ta trở thành tòa thượng tân A. Sở Tử Hiên nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Đại Mạc Vương tử ha ha cười nói, ta biết ngươi muốn thoát khỏi Tây Hạ khống chế, một lòng muốn hướng Đại Chu quy phục, bất đắc dĩ Long Quân Ngọc hoàn toàn không hãnh diện, ngươi còn không phải là nghĩ tìm được mượn sức Long Quân Ngọc hoặc là áp chế Long Quân Ngọc biện pháp. Đại Mạc Vương tử một lần nói, Sở Tử Hiên sắc mặt biến đi theo một chút âm trầm đi xuống. Ngươi hiện tại là muốn hiệp ta sao? Sở Tử Hiên lạnh lùng nói. Áp chế. Ta rõ ràng là muốn giúp ngươi được đến ngươi muốn, giúp ngươi được đến Đại Chu duy trì, thoát khỏi Tây Hạ khống chế. Đại Mạc Vương tử cười nói. Sở Tử Hiên cười lạnh một tiếng, Đại Mạc Vương tử tốt nhất đừng đem ta đương ngốc tử lừa gạt. Ta lừa ngươi làm cái gì? Không tin. Ta giúp ngươi được đến ngươi muốn như thế nào? Đại Mạc Vương tử dụ hoặc nói. Không cần Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, ta Kỳ Dương quốc chính mình sự tình, không nhọc người ngoài lo lắng. Đại Mạc Vương tử liếc hắn, không chút nào sợ hãi Sở Tử Hiên lời nói lạnh nhạt, ngược lại nhẹ giọng cười, tiểu vương không nóng nảy, sớm hay muộn có ngươi yêu cầu ta thời điểm. Cảnh cáo. Sở Tử Hiên cắn răng nói, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mục đích sao? Đại Mạc Vương tử tà khí cười một tiếng, yên tâm đi, Kỳ Dương quốc cái này cục diện rối rắm, Đại Mạc không có hứng thú, ngươi không cần như vậy khẩn trương, tiểu vương chỉ là đột nhiên đối Kỳ Dương quốc truyền quốc bảo cảm thấy hứng thú. Kỳ Dương quốc truyền quốc bảo, đúng là Kỳ Dương quốc thế thế đại đại truyền xuống tới Kỳ Linh Ngọc Cốt, lúc trước Tây Hạ muốn Sở Uyển Nhi khi cùng thân công chúa, đưa cho Kỳ Dương quốc một cái trao đổi điều kiện chính là, bất động này Kỳ Linh Ngọc Cốt. Đây là Kỳ Dương quốc trấn quốc chi bảo, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Sở Tử Hiên thần sắc một túc, tuyệt không khả năng. Nga. Đại Mạc Vương tử cười nhạo một tiếng, kia tiểu vương liền sẽ chờ ngươi đến cầu ta kia một ngày, bất quá khi đó tiểu vương ta muốn liền không ngừng như vậy một kiện đồ vật. Dứt lời, liền dùng một loại tựa hồ nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn Sở Tử Hiên liếc mắt một cái, ngay sau đó cười ha ha đi ra ngoài. Sở Tử Hiên trong tay háo tay dần dần nắm chặt, cơ hồ gân xanh bạo khởi, loại này bị người khống chế vận mệnh nhật tử, hắn quá đủ rồi. Dựa vào cái gì Đại Mạc Vương tử liền cho rằng hắn nhất định sẽ đi cầu hắn? Dựa vào cái gì Huyền Nhi liền cho rằng hắn nhất định vô pháp mượn sức đến Đại Chu duy trì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người cam chịu cảm thấy hắn so không được Nhiếp Lân Ngạo? Sở Tử Hiên một quyền chú ý trụ tử thượng, hận nghiến răng nghiến lợi, hắn càng không tin. Ngày này đó là muốn xuất phát tiến đến Chân Quốc chùa Nhật Tử, kinh thành từ sáng sớm liền ồn ào huyên náo lên, các ba cánh sớm chờ ở trên đường phố, chính là muốn vây xem một chút này các nước tới các quý tộc, còn có Đại Chu các quý tộc, xem như khó gặp việc trọng đại. Nhớ rõ nhiều xuyên điểm, hiện tại thời tiết có chút lạnh, không được tham lạnh, uống nhiều nước ấm, buổi tối đừng sốc chăn, cảm lạnh chính mình cũng không biết. Ăn ít điểm mơ chua, uống dược lúc sau ăn 3 viên là đủ rồi, ngày thường không cần ăn, này ăn nhiều cũng không tốt, ăn nhiều cơm, bổ canh thuốc bổ muốn đúng hạn uống, không cần chơi tiểu hài tử tính tình, thành thật ăn cơm. Bên ngoài nhiều chú ý chút, ta làm ám vệ đi theo âm thầm bảo hộ ngươi, khi nào đều làm như Lan đi theo, cũng hảo chiếu cố, ngươi hoài hài tử, không cần ô. Hương Lê thật sự là nghe không nổi nữa, trực tiếp một cái hôn ngăn chặn cái kia toái toái niệm nam nhân miệng. Phu quân, ngươi có phải hay không hôm nay muốn đem ngươi một năm nói đều nói xong? Nói tốt băng sơn mặt lạnh năm đâu? Này toái toái niệm so nữ nhân còn nhỏ vụn. Quách Hàn chế trụ Hương Lê đầu, gia tăng nụ hôn này, thẳng đến Hương Lê hô hấp có chút hỗn loạn, lúc này mới thoáng buông ra nàng, chống cái chán của nàng, câu môi nói, khi nào học được này nhất chiêu? Hương Lê còn có chút đắc ý nói, mới không nói cho ngươi. Quách Hàn con môi, ta thích. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, này nam nhân thật là. Mới vừa rồi ta nói đều hảo hảo ghi nhớ, đã biết sao. Quách Hàn lại một lần dặn dò nói. Hương Lê sợ hắn lại muốn nói một lần, vội vàng nói, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta cũng liền đi ra ngoài 2 ngày 1 đêm, hôm nay đi, ngày mai liền đã trở lại, ngươi lo lắng cái gì à. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt, cho ta nhớ rõ, ta chính là phái người nhìn chằm chằm ngươi đâu, không nghe lời, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hương Lê phe phẩy cánh tay hắn, ta đã biết, phu quân, ta lại không đi nên chậm trễ canh giờ. Đang nói, liền nghe được ngoài cửa truyền đến Như Lan thanh âm, Vương Phi, đoàn xe đã ở ngoài cùng tập kết, Vương Phi cũng nên xuất phát. Quách Hàn lúc này mới không tha sờ sờ nàng đầu, ấn nàng cái hốt ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ân. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Quách Hàn lúc này mới lôi kéo Hương Lê đi ra ngoài. Xe ngựa đã ở cửa chờ, đưa Hương Lê lên xe ngựa, Quách Hàn cũng không đi vào, đứng ở cửa nhìn theo xe ngựa dần dần đi xa. Hương Lê xốc lên cửa sổ xe mảnh tới hướng về phía hắn cười cười, tươi cười thật là tươi đẹp thực. Quách Hàn không cấm lắc đầu cười khẽ, đánh giá nàng là ước gì lần này đi ra ngoài đi, ở trong phủ nhưng không gặp nàng nhạc thành như vậy. Hương Lê kéo lên cửa sổ xe mảnh, duỗi cái đại đại lười eo, thật tốt. Cuối cùng có thể đi ra ngoài hít thở không khí, Trấn Quốc chùa kia vùng phong cảnh cũng không phải là giống nhau hào đâu. Như Lan cười cấp Hương Lê đổ chén nước trà, Vương gia phái tới Trương bà tử nhưng đi theo đâu, Vương Phi nhưng kiềm chế điểm nhi. 926 chương 926 sớm muộn gì muốn lấy lòng. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, đẩy ra cửa sổ xe mảnh ra bên ngoài nhìn lên. Liền thấy kia Trương bà tử vừa lúc đi theo bên cạnh, nhìn thấy Hương Lê xốc lên cửa sổ xe mảnh, liền cung kính nói, Vương Phi đem mảnh kéo lên đi, bên ngoài gió lớn. Hương Lê một trận đau đầu. Cuối cùng tới rồi trong cung, cùng mọi người đoàn xe cùng nhau tập kết. Lần này đội ngũ so với từ trước còn muốn đồ sộ, bởi vì không đơn giản có Đại Chu các quý tộc, còn có các nước tôn quý sứ thần nhóm, mênh mông cuồn cuộn, không biết muốn kéo dài vài dặm đường. Hương Lê xe ngựa liền ở tiểu hoàng đế xe ngựa mặt sau, đoàn xe đang chuẩn bị muốn xuất phát, liền thấy Huyền Nhi vội vàng chạy tới. Hương Lê tỷ. Hương Lê nghe thanh âm vội vàng đẩy ra mảnh, cười, Huyền Nhi. Mau lên đây. Huyền Nhi cười một tiếng, nhưng thật ra cũng không khách khí, trực tiếp liền dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa. Lần này tế thiên đại điển qua, ta chỉ sợ cũng phải về nước, đến lúc đó muốn gặp cơ hội chỉ sợ cũng xa vời. Lần này còn hảo ngươi cũng phải đi, ta nghĩ cùng ngươi hảo hảo trò chuyện cũng hảo. Huyền Nhi cười nói. Ta đang nghĩ ngợi tới muốn đi tìm ngươi đâu. Hương Lê lôi kéo Huyền Nhi nói, nay một đường gần 2 cái canh giờ lộ, có ngươi bồi nói chuyện cũng không buồn. Như Lan cười cấp Huyền Nhi đổ nước trà, liền thức thời xuống xe ngựa, đem không gian để lại cho Uyển Nhi cùng Hương Lê. Đoàn xe từ từ khởi hành, Uyển Nhi có chút cảm khái nói, thời gian quá cũng thật là mau, ngẫm lại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, tựa hồ cũng không như vậy xa đâu, nhiều thế này sự tình qua đi, cũng may ngươi hết thể đều hảo, ta cũng còn tính trôi chảy. Hương Lê nhìn nàng, ngươi thật sự hảo sao? Uyển Nhi rũ xuống ánh mắt, che lại trong mắt một mạt mất mát, thực hảo, theo ý ta tới, hiện tại đã thực hảo. Hương Lê tỷ, ngươi không cần vì ta cảm thấy tiếc hận, ta là cái thực dễ dàng thấy đủ người, không có gì đại chí hướng, cũng không có gì dã tâm lớn, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt là đủ rồi. Kia Sở Tử Hiên có thể cho ngươi an bình sao? Hương Lê muốn hỏi xuất khẩu, lại rốt cuộc vẫn là chưa nói, hỏi lại như thế nào? Chẳng qua làm Uyển Nhi đổ thêm phiền não, nàng hiện giờ, nơi nào còn có khác lộ có thể đi. Chỉ là Hương Lê kia ưu sầu thần sắc lại là tàng không được. Uyển Nhi cười, ngươi không cần vì ta lo lắng à, Tử Hiên ca ca đã đáp ứng ta, lần này trở về, liền hảo sinh trấn hưng quốc lực, sẽ không lại tưởng chút cái gì lung tung rối loạn sự tình. Uyển Nhi dừng một chút, mới nói tiếp, sự tình lần trước, ta còn không có cùng ngươi nói xin lỗi. Hương Lê đánh gãy nàng lời nói, Sở Tử Hiên tội lỗi, không cần ngươi tới lưng đeo, ta từ trước đến nay đối sự không đối người. Uyển Nhi, ngươi là ngươi, Sở Tử Hiên là Sở Tử Hiên. Ngươi không thể đủ bởi vì hắn làm sự tình mà làm chính mình sống ở tội ác cảm, ngươi không nên như vậy. Uyển Nhi ngẩn người, ngay sau đó cười, mỗi lần ta đi vai thời điểm, Hương Lê tỷ đều tựa hồ có thể đánh thức ta. Mỗi lần, Hương Lê nhướng mày, tính thượng ta phía trước vạch trần Nhiếp Lân Ngạo đối với ngươi tâm ý lần đó. Uyển Nhi trong lòng nháy mắt một trận hoảng hốt, quay đầu đi tránh đi ánh mắt của nàng, không. Hương Lê nhẹ giọng thở dài. Ta thật là càng thêm không hiểu ngươi. Trương Lộ từ từ, hai người thực mau liền vòng khai cái này làm không khí có chút xấu hổ đề tài, ngược lại đi liêu khác. Bởi vì lẫn nhau trong lòng đều biết, này chỉ sợ là cuối cùng ở chung cơ hội, cho nên đều thực quý trọng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở trong phòng ăn không ngồi rồi, Nhạc Nhi ghé vào trên bàn muộn thanh nói, thật là, mẫu thân đi Trấn Quốc Chùa, tưởng hoán ca ca cũng đi Trấn Quốc Chùa, liền Trương Mụ Mụ đều đi. Cha thế nhưng chê chúng ta vướng bận liền không được chúng ta đi. Tiểu Trúc đem ánh mắt từ trên tay thư thượng rời đi, dừng ở Nhạc Nhi trên người, lạnh căm căm nói, đem nhóm tự xóa, cha là chê ngươi vướng bận. Nhạc Nhi thở phì phì ngồi dậy tới, một bên khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì ở trên bàn đè ép lâu lắm, đã có đỏ rực dấu vết, kia cứ việc như thế, này buồn cười bộ dáng chút nào không ảnh hưởng nàng khí thế, ta mới không đáng ngại đâu. Ca ca liền thích bôi nhọ ta. Tiểu Trúc lắc lắc đầu, lười đến phản ứng nàng. Nhạc Nhi lại một lần bò tới rồi trên bàn, dầu dĩ nói, không vui, kinh thành cũng chưa người, cha tiến cung xử lý chính vụ, chúng ta ở nhà nhàn rỗi múc mèo. Vừa nói, Nhạc Nhi đôi mắt lại đột nhiên sáng lên tới, nhà, cha tiến cung xử lý chính vụ. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, lại làm sao vậy? Nhạc Nhi nhảy nhót lên, bắt được Tiểu Trúc cánh tay, cha tiến cung. Chúng ta có thể đi ra ngoài ngoạn nhi nha. Ca ca, chúng ta đi ra ngoài sao, được không sao? Tiểu Trúc thật sự là bị nàng nói nhao nhao đau đầu, chính mình cũng thật là buồn ở trong phủ cũng cảm thấy nhàm chán, liền dứt khoát đem thư ném tới trên bàn, kia chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo nha, ta nghe nói kinh thành mới tới cái gánh hát, nhưng thú vị, chúng ta này liền đi. Nhạc Nhi vui mừng nói. Nguyên bản bởi vì mẫu thân cùng tưởng hoán ca ca đều không ở kinh thành mà tối tâm cảm xúc, tựa hồ đảo qua mà hết. Tiểu Trúc gật gật đầu, cũng không tồi, ta nghe qua một lần, sướng còn có thể. Nhạc Nhi trừng mắt nói, ca ca ngươi chừng nào thì đi. Ngươi thế nhưng trộm con ta đi xem diễn không mang theo ta. Nhạc Nhi kia thần sắc, tựa hồ việc này nghiêm trọng cùng Tiểu Trúc an vụng nàng điểm tâm giống nhau. Tiểu Trúc xoay người liền đi ra ngoài, chắp tay sau lưng nói. Lần trước trong lúc vô tình nhìn đến ngươi tưởng hoán ca ca cùng nữ nhân khác ở bên kia nghị thân, cho nên thuận đường đi theo đi nhìn nhìn. Vừa nghe lời này, Nhạc Nhi nháy mắt tạc bao, bay nhanh đuổi kịp, cái gì? Ngươi thấy được tưởng hoán ca ca cùng nữ nhân khác nghị thân? Có phải hay không Bùi gia tiểu thư? Bọn họ như thế nào nghị thân, tưởng hoán ca ca lúc ấy cái gì thái độ? Bùi tiểu thư cái gì thái độ? Còn có tưởng hoán ca ca mẫu thân cái gì thái độ nha? Ca ca ngươi mau nói nha. Tiểu Trúc ngạo kiều dương đầu đi ra ngoài, Nhạc Nhi sốt ruột theo ở phía sau lì lợm la liếm truy vấn, hai tiểu gia hỏa ồn ào nhốn nháo từ trong phủ đi ra ngoài. Vương phủ ngoại, một cái tinh xảo xa hoa xe ngựa ngừng ở cách đó không xa, bên trong xe nữ tử thập phần khẩn trương rảo trong tay khăn, có chút đứng ngồi không yên. Sở Tử Hiên cùng Sở Uyển Nhi đều đi trấn quốc chùa, Sở Tử Hiên nói qua, trước mắt tốt như vậy cơ hội, bò lên trên Long Quân Ngọc giường, hết thảy đều chỉ có thể dựa nàng chính mình nắm chắc, nhưng cho dù muốn câu dẫn, hiện giờ muốn tiếp cận Quách Hàn đều khó, nàng hiện giờ liền tiến vào vương phủ tư cách đều không có, tổng không thể vẫn luôn ở bên ngoài làm chờ xem. Chính rồi dám nghĩ, liền thấy nô buộc đột nhiên nói, công chúa, trong vương phủ tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa ra tới. Y lìa ra ánh mắt sáng lên, là kia hai đứa nhỏ. Sở Tử Hiên nói qua, này hai đứa nhỏ có thể là nàng duy nhất nhịp cầu, nàng cần thiết nắm chắc được. Sớm muộn gì đều phải lấy lòng, hiện tại lấy lòng, không chuẩn còn có thể cho nàng đi điểm nhi lối tắt. Y lìa ra trong lòng quyết định chủ ý, liền chọn mảnh xuống xe đi. 927 chương 927 sớm muộn gì muốn lấy lòng. Tiểu Trúc vừa ra phủ, liền chú ý tới rồi cách đó không xa ngừng một chiếc xa lạ xe ngựa, lập tức trong lòng liền có cảnh giác tâm tư, khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống. Nhạc Nhi nguyên bản hảo dịu rít quấn lấy Tiểu Trúc nói hắn ở dễ trúc các nhìn đến tưởng hoán nghị thân sự tình đâu, vừa thấy hắn sắc mặt đột nhiên có biến, liền ăn ý ngậm miệng, theo Tiểu Trúc ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kia chiếc xe ngựa. Đó là ai xe ngựa? Nhạc Nhi hỏi. Tiểu Trúc hướng về phía cái kia phương hướng giơ giơ lên đầu, nhạc. Nhạc Nhi xem qua đi, liền thấy một cái quen thuộc nữ nhân đi xuống xe tới, dùng ưu nhã nện bước, hòa ái tươi cười, lại mạc danh làm Nhạc Nhi cảm thấy buồn nôn. Hồ Ly Tinh. Nhạc Nhi hơi kém hô lên tới, Tiểu Trúc nhéo nhéo tay nàng tâm, nữ nhân này tìm tới muốn tới, khẳng định không chuyện tốt nhi, chúng ta đến phòng bị mới là. Đương nhiên. Nhạc Nhi trịnh trọng nói. Thính xem này biến. Tiểu Trúc nói. Hắn yêu cầu biết đến là. Cái này hồ ly tinh rốt cuộc là đánh cái gì bản tính dám đến nơi này tới, giao hấn một đốn dễ dàng, nhưng chuyện quan trọng nhất, vẫn là muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề, không thể đủ lưu lại hậu hoạn. Huynh muội liền tâm, ngày thường ồn ào nhốn nháo nhưng thật ra tính, một khi gặp gỡ đứng đắn chuyện này, lại là ăn ý kỳ cục. Gì? Đây là tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa nha. Thật là hảo xảo ý ghi ra cười đi tới, tươi cười tựa hồ đều là tràn đầy tự ái. Tư ái. Nhạc Nhi cổ quái nhăn nhăn mày, nàng như thế nào sẽ muốn dùng cái này từ tới hình dung trước mắt cái này làm ra vẻ hồ ly tinh. Ý lìa ra thật đúng là muốn tận lực biểu hiện chính mình từ ái một mặt, rốt cuộc nếu là sự tình thuận lợi, này hai đứa nhỏ ngày sau đều đến ở nàng dưới gối đương lúc nữ không phải. Nghĩ đến đây, ý lìa ra trong lòng thậm chí âm thầm đắc ý lên, trên mặt ôn nhu tươi cười liền nở rộ lớn hơn nữa. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đơn thuần chớp chớp mắt. Ý lìa ra công chúa. Thật sự hảo xảo a, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Xảo. Khi bọn hắn tiểu hài tử hảo lừa đâu? Ý lìa ra nhìn lên này hai kim đồng ngọc nữ dường như tiểu hài tử, như vậy đơn thuần vô tội bộ dáng, chính mình nhất thời đều sắp bị đắc ý hướng hôn đầu óc, quả nhiên tiểu hài tử chính là dễ đối phó chút. Bị này đơn thuần vô tội khuôn mặt mê hoặc ý lìa ra, hoàn toàn đã quên lúc trước buổi lễ long trọng phía trên. Tiểu Trúc thất thủ ném quả táo ở nàng dưới chân, Nhạc Nhi thất thủ đem am khí ném hướng về phía Đại Mạc Vương tử chuyện này. Y lìa ra cười ngồi xổm xuống thân tới, vừa lúc đi ngang qua nơi này, ai ngờ liền nhìn thấy các ngươi muốn đi ra ngoài ngoạn nhi sao? Ta vừa lúc cũng phải đi dạo phố, mang các ngươi cùng nhau được không? Nhạc Nhi còn có chút do dự bộ dáng, chính là mẫu thân nói cho chúng ta biết, không thể tùy tiện đi theo người khác đi. Y lìa ra cười nói. Ta lại không phải người khác, lần trước ta còn đi qua vương phủ đâu. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc liếc nhau, gật gật đầu, hình như là. Kia còn sợ cái gì? Yên tâm đi, ta liền mang theo các ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi y y ra vừa nói, liền lấy lòng lấy ra mấy viên đường tới, nghe nói tiểu quận chúa thích nhất ăn đường, này đường như ngọt. Nhạc Nhi tiếp xuống dưới, cảm ơn. Đi thôi. Hai hải tử đối với lẫn nhau chớp chớp mắt, liền đi theo y y ra đi rồi. Tiểu Trúc có thể xác định chính là, này Y Lìa ra xuất hiện mục đích không phải vì thương tổn, cũng không phải vì dụ dỗ, tựa hồ ngược lại là lấy lòng ý tứ. Đúng là bởi vậy, cho nên mới càng cần nữa đi, hắn phải biết, này Y Lìa ra cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì. Y Lìa ra mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi quá Minh Hồ, còn chuẩn bị một đống tiểu hài tử thích ngoạn ý nhi, đây đều là nàng hỏi thăm tới, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thích đồ vật. bao gồm Nhạc Nhi thích nhất điểm tâm kẹo, nàng đều đầy đủ mọi thứ. Nhạc Nhi trong lòng cảm thấy cổ quái, ăn đồ vật cũng đều trộm nổ ra, rốt cuộc nhịn không được, liền vui mừng nói, y lìa ra công chúa đối ta thật tốt. Ngươi thật là người tốt, ta thích nhất ngươi làm. Y lìa ra trong lòng vui vẻ, quả nhiên Sở Tử Hiên chưa nói sai à, tiểu hài tử chính là so đại nhân muốn dễ đối phó quá nhiều, gai đúng châu ngứa, cấp điểm chỗ tốt, ba lượng hạ liền bắt lấy. Phải không? Nhạc Nhi thích liền hảo. Y lìa ra công chúa cười càng tươi đẹp. Nhạc Nhi theo sát liền bắt đầu thử nàng, y lìa ra công chúa tốt như vậy, ta như thế nào không sớm nhận thức đâu. Nếu là sớm biết rằng ngươi là tốt như vậy người, ta đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu, sự tình gì đều giúp đỡ ngươi. Lần trước ở buổi lễ long trọng phía trên, ở y lìa ra công chúa xấu mặt thời điểm, cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Nhạc Nhi ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu nàng đều như vậy trắng ra biểu thành tâm, y lìa ra công chúa có phải hay không cũng nên nói ra mục đích của chính mình. Y lìa ra vừa nghe lời này liền lâng lâng, từ ái sờ sờ Nhạc Nhi đầu, Nhạc Nhi thật tốt. Ngay sau đó phiền muộn thở dài, đáng tiếc ta ngày gần đây giải quyết sự không thuận, bên ngoài xấu mặt làm các nước nhạo báng liền tính, ở nhà. Làm sao vậy? Nhạc Nhi vội vàng hỏi. Nhạc Nhi lúc này vội vàng đảo không phải giả vờ, là phát ra từ nội tâm vội vàng muốn biết ta. Ý nghĩa ra ưu sầu nói, ta Kỳ Dương quốc hiện giờ nhỏ yếu, lại bị Tây Hạ khống chế, còn bị các nước khinh thường, quốc to lớn hoạn, ta là một quốc gia công chúa, tự nhiên muốn hỗ trợ tận chút tâm lực. Tiểu Trúc gật gật đầu, ý nghĩa ra công chúa quả nhiên là có đảm đương người. Ý nghĩa ra xả ra một mạt cười tới, tiếp theo thở dài nói, cho nên lần này tới, đúng là muốn cầu Đại Chu ra mặt hỗ trợ, vì Kỳ Dương quốc giải quyết khốn cảnh, ta Hoàng Huynh vì việc này cơ hồ đêm không thể ngủ. Lại không có biện pháp, ta liền nghĩ, có thể hay không làm ta đi hỗ trợ cầu một cầu nhiếp chính vương, làm hắn nguyện ý hỗ trợ. Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, vậy ngươi liền đi cầu A. Y lìa ra bất đắc dĩ nói, ta liền nhiếp chính vương mặt cũng không thấy, như thế nào cầu đến đâu. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc liếc nhau, ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Tiểu Trúc lại cũng không vội mà vạch trần, hắn cảm thấy, y lìa ra nói đánh giá cũng là nửa thật nửa giả. Sau lưng không chuẩn còn có lớn hơn nữa tinh kế chờ đâu. Tiểu Trúc nói, ngươi đừng khổ sở, nếu là có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ, ta nhất định giúp. Thật vậy chăng? Y lìa ra kinh hỉ nói. Đương nhiên là thật. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu. Y lìa ra lúc này mới nói huyền chuyển nói, ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ là muốn thấy nhiếp chính vương một mặt, cầu một cầu hán. Chỉ cần thấy một mặt. Tiểu Trúc nhưng không tin nàng phí lớn như vậy kính nhi liền ít như vậy theo đuổi. Y lìa ra ngay sau đó nói, yêu cầu hắn, tự nhiên vẫn là muốn biết hắn yêu thích, bằng không, vạn nhất nghịch hắn yêu thích, đến lúc đó chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được. Phương diện kia yêu thích. Ngươi chỉ lo nói, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi, hắn chính là cha ta nhất hiểu biết Nhạc Nhi vô vô bộ ngực. Tỷ như hắn thích nữ nhân cái dạng gì trang điểm, cái dạng gì hành sự diễn xuất. Cái gì y lìa ra nói, liền lại vội vàng giải thích một câu, ta chỉ là sợ ở nhiếp chính vương trước mặt thất lễ, đến lúc đó làm hắn trách tội. 928 chương 928 cái gì mục đích? Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc nhân tinh nhi dường như, tự nhiên sẽ không để ý tới nàng cái gọi là giải thích, ngược lại nghe xong nàng phía trước mấy cái muốn nghe được sự tình lúc sau, đối với y lìa ra tâm tư, liền đã rõ như lòng bàn tay. Nữ nhân này là gan nhưng thật ra không nhỏ. Còn muốn câu dẫn bọn họ cha đâu. Thích nữ nhân cái gì trang điểm, cái gì hình thức diễn xuất, ngươi như thế nào không dứt khoát trực tiếp sáng tỏ hỏi thế nào phương tiện ngươi câu dẫn cha ta à. Nhạc Nhi thở phì phì nghĩ, khuôn mặt nhỏ thượng chợt lóe mà qua buồn bực. Y lìa ra hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy gì, nhưng lại lần nữa nhìn kỹ, Nhạc Nhi liền đã lại lần nữa thay đơn thuần vô tội khuôn mặt nhỏ, tròn xoe mắt to chớp chớp, nguyên lai là muốn biết này đó à. Y lìa ra mạc danh cảm thấy có chút hoảng hốt, ngượng ngùng cười, là, đúng vậy. Nhạc Nhi dương gương mặt tươi cười gật gật đầu, này đó ta đương nhiên rõ ràng là, cha ta yêu thích, ta là nhất hiểu biết. Thật vậy chăng? Vậy ngươi y lìa ra một kích động, hơi kém trực tiếp hiển lộ ra lòng tham một mặt tới, trong lòng biết hiện tại chính mình cũng không thể xuất ruột, vẫn là đến trước ổn định này hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ là trước mắt nhìn sự tình tiến triển như vậy thuận lợi. Y lìa ra trong lòng kỳ thật vẫn là thả lỏng không ít. Nguyên bản còn sợ hai đứa nhỏ khó đối phó, hiện tại xem ra, tiểu hài tử rốt cuộc là tiểu hài tử, cấp điểm nhi tiểu chỗ tốt, giam ba câu lừa gạt một phen liền đến tay, còn không phải nhậm nàng bài bố. Chỉ cần chính mình trầm trụ khí, làm cho bọn họ chủ động giúp nàng, kia hết thể liền hoàn toàn xuôi gió xuôi nước. Ý nghĩa ra trong lòng nghĩ, liền đối với Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc càng ân cần. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc gâm thầm sử cái ánh mắt, hôm nay này hồ ly tinh công nhiên đụng vào bọn họ họng súng lên đây, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha nàng đi. Ta không thích uống này trà, vừa thấy chính là phóng lâu rồi, ta thích hiện làm, ngươi nha hoàn sẽ pha trà sao? Nhạc Nhi hỏi. Ý nghĩa ra phía sau đi theo một cái tiểu nha hoàn vội vàng đứng ra, nô tí sẽ. Vậy ngươi pha trà đi. Nhạc Nhi thuận miệng nói. Đúng vậy, tiểu nha hoàn ân cần liền bắt đầu. Mới vừa rồi ngồi đã lâu xe ngựa, bả vai đều toan, cái này tiểu tỷ tỷ có thể giúp ta ấn ấn vai sao? Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, đối với Y Lìa ra bên người một cái khác nha hoàn nói. Kia tiểu nha hoàn ngẩn người, nhìn thoáng qua Y Lìa ra ánh mắt, liền vội vàng hành lễ, đúng vậy. Y Lìa ra lần này ra tới chỉ là xung xoe, lại không đánh nhau, tự nhiên liền mang theo này hai cái nha hoàn. Đến nỗi còn có một cái đánh xe gã sai vặt. Tiểu Trúc đứng dậy, nói, nơi này phong cảnh thật tốt, nhất thích hợp luyện võ, cái kia gã sai vặt vừa thấy chính là gân cốt không tồi, cho ta thử xem thân thủ hảo. Kia gã sai vặt sắc mặt nháy mắt liền trắng, thử xem thân thủ. Liền hắn này gân cốt, cũng có thể có thân thủ nhưng thí. Nghe nói này tiểu thế tử công phu rất lợi hại, hắn đi bồi luyện, kia không phải đường bánh bao thịt phần sao. Ý lìa ra lại lạnh lùng nói, còn không mau đi. Gã sai vật vội vàng theo tiếng, đi qua đi. Ân, thực hảo, có thể sử dụng người đều dùng tới, có thể thuận lý thành trương sai xử nàng. Nhạc Nhi quay tròn mắt to nhìn về phía Y Lìa Gia, rõ ràng là thuần thiện con người, cũng không biết vì sao, làm Y Lìa Gia cảm giác được một trận xâm xâm nhiên dường như. Nhạc Nhi đột nhiên nói, tổng ăn gạch cua tô, ta cũng cảm thấy có chút chán ngấy đâu. Y Lìa Gia vội vàng nói, còn muốn ăn cái gì? Ta làm người đi cho ngươi mua. Nhạc Nhi nói, thành tây kia ra tiệm bánh bao tựa hồ cũng không tệ lắm, chỉ là ta từ trước luôn là ngại quá xa không đi qua, hôm nay tưởng nếm thử mới mẻ. Đông tới, còn không mau đi. Y lìa ra trực tiếp đối với chính cấp Nhạc Nhi niết vai tiểu nha hoàn nói. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, nàng cho ta niết vai đâu. Y lìa ra đang muốn sai xử một cái khác, Nhạc Nhi lại nói thẳng, nàng cho ta pha trà đâu. Y lìa ra nhìn về phía cái kia gã sai vặt, Tiểu Trúc lạnh lạnh một ánh mắt, Y lìa ra liền không dám nói nữa, đành phải ngượng ngùng nói, ta đây tìm những người khác. Nhạc Nhi sâu kín thở dài, nhớ rõ từ trước ta còn không có tới kinh thành thời điểm, ta nói muốn ăn nơi nào điểm tâm, mẫu thân đi ban ngày lộ cũng đến đi cho ta mua, chỉ là hiện giờ tới kinh thành, không có gì đồ vật yêu cầu như vậy mất công, lại tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Đã lâu không ăn đến mâu thân tự mình cho ta mua bánh bao. Đây chẳng phải là Y Lìa Gia bày ra tình thương của mẹ tốt nhất thời cơ sao. Y Lìa Gia cơ hồ không chút suy nghĩ một ngụm đồng ý, ta đây đi thôi. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ thượng thậm chí có cảm động chi sắc, thật vậy chăng? Ân. Y Lìa Gia cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là một ngụm đồng ý. Nhạc Nhi cười, ngươi thật tốt. Nhìn theo Y Lìa Gia đi rồi. Tiểu Trúc tiến đến Nhạc Nhi bên thai thấp giọng nói, nàng nơi nào sẽ tự mình đi tới đi. Trong chốc lát chúng ta nhìn không thấy, nàng khẳng định ngồi xe ngựa đi. Nhạc Nhi rầm rì một tiếng, làm xe ngựa qua lại cũng đến sóc này hơn nửa canh giờ, dù sao còn có rất nhiều việc chờ nàng đâu. Tiểu Trúc trong mắt hiện lên một mạt ý cười, không nói cái gì nữa. Hơn nửa canh giờ lúc sau, Y Lìa Gia khó khăn mua đã trở lại bánh bao, Nhạc Nhi méo miệng, đều lạnh, không ăn. Y Lìa Gia khí nổi trận lôi đình, lại ngạnh sinh sinh nén lín giận, bài trừ một mặt cười tới, vậy đừng ăn, khác điểm tâm cũng khá tốt ăn. Nhạc Nhi lại nói, ta còn là muốn ăn bánh bao, nóng hổi, mới mẻ bánh bao, ta mẫu thân từ trước cũng thân thủ cho ta làm bánh bao ăn đâu, ai, đã lâu không ăn qua. Y Lìa Gia xả ra một mặt cười tới, ta đây đi cho ngươi làm. Nhạc Nhi tươi đẹp cười, cảm ơn Y Lìa Gia tiểu gì. Y Lìa Gia ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khỏe miệng, hảo, nàng nhẫn. Ta liền tưởng thường thường Y Lìa Gia tiểu gì tay nghề, Y Lìa Gia tiểu gì nhưng đừng mượn tay với người Nga. Nhạc Nhi thiện ý nhắc nhở nói. Y Lìa Gia đời này không hạ qua bếp, đi theo đầu bếp nữ học nửa ngày, chỉ là sinh tuổi lửa đều hơi kém hơn chết nàng. Mặt xám mày cho Y Lìa Gia lần đầu cảm nhận được, nguyên lai cái gọi là tình thương của mẹ thật sự khó a. Thật vất vả bưng một cái đĩa bánh bao đi lên, Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn nói, ý lìa ra gì, đây là bánh bao sao? Như thế nào không phải? Ý lìa ra cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhạc Nhi nhíu lại mi, sớm biết rằng ý lìa ra gì tay nghề kém như vậy, ta liền không cho ngươi làm. Ý lìa ra khí cái ngã ngửa. Nhạc Nhi thở dài nói, bằng không, ý lìa ra gì vẫn là giúp ta đi thành tây kia ra tiệm bánh bao một lần nữa mua một phần đi. Nhớ rõ giữ ấm, đừng trở về thời điểm lạnh, trở về tốc độ cũng muốn mau một chút, lại giống lần trước như vậy, ta liền thật sự không biết ăn cái gì hảo. Y lìa ra cơ hồ muốn nghiến răng nói, vậy ngươi cũng đừng ăn a. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi, này hai đứa nhỏ có phải hay không ở cố ý chỉnh nàng. Nhạc Nhi nhìn ra nàng hoài nghi ánh mắt, liền sâu kín nói, y lìa ra gì không muốn liền tính, kỳ thật những việc này đều là ta mẫu thân sẽ làm. Cha ta nếu là biết ý lìa ra gì cũng sẽ vì chúng ta làm này đó, khẳng định sẽ thật cao hứng. Ý lìa ra lúc này mới hung hăng nhịn xuống một hơi, cuối cùng một lần. Ý lìa ra lau một phen trên mặt hắc hôi, cắn răng cười đều có chút dữ tợn, ta đây lại đi một lần là được. 929 chương 929 đương con khỉ chơi một ngày. Nhạc Nhi cười mi mắt cong cong, ngoan ngoãn gật đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi Nga. Chờ đến Y Lìa ra vội vàng đi rồi, Tiểu Trúc mới nói, sắc trời cũng không còn sớm, không thể lưu lại lâu lắm, hôm nay một ngày đều háo tại đây nữ nhân trên người. Nhạc Nhi nâng quay hàm, méo miệng, kia hiện tại liền đi rồi. Ta chính là đáp ứng rồi phải đợi Y Lìa ra trở về. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cái gì như vậy thủ hứa hẹn. Nhạc Nhi hì hì cười, ta ý tứ là, ta còn không có tốt lành chỉnh nàng đâu, chưa hết giận. Dám mơ ước nàng cha, còn làm lơ nàng mẫu thân, nơi nào có thể dễ dàng như vậy buông tha. Nàng đã sinh ra nghi ngờ, tiếp theo chỉnh đi xuống không thú vị. Tiểu Trúc nói, Nhạc Nhi gật gật đầu, ta biết nha, nàng nếu là đến bây giờ còn không dậy nổi lòng nghi ngờ, kia mới thật là ngốc tử, bất quá. Nhạc Nhi giảo hoạt cười cười, sơn nhân tự có diệu kế. Tiểu Trúc nhéo nhéo Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ, lại suy nghĩ cái gì hư chiêu nhi. Còn út út mở mở. Cái gì hư chiêu nhi? Nữ nhân này thừa dịp mẫu thân không ở mưu toan câu dẫn cha không nói, còn nghĩ lấy chúng ta đương ngốc tử chơi. Nếu là hôm nay không thể tốt lành giải quyết cái này phiền thoái, chỉ sợ mẫu thân đã trở lại còn phải sốt ruột đâu. Tiểu Trúc cũng cảm thấy có đạo lý, cũng đúng. Mẫu thân hiện giờ hoài bảo bảo, nếu là đã biết chuyện này sinh khí động thai khí làm sao bây giờ? Này hồ ly tinh lưu trữ luôn là hậu hoạn vô cùng. Chúng ta vẫn là đến nhân lúc còn sớm giải quyết hảo, ngày mai mẫu thân liền phải đã trở lại. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, chờ coi đi. Lúc này đợi chỉ có nửa canh giờ công phu, Y Lìa ra liền gấp trở về, vì cấp Nhạc Nhi nóng hổi bánh bao, dọc theo đường đi kia xe ngựa tốc độ mau đều hơi kém đem nàng cấp sóc này đã chết. Y Lìa ra đem bánh bao đưa đến Nhạc Nhi trước mặt, tuy là trong lòng đã mắng vô số lần phố, lúc này lại vẫn như cũ là ân cần tư thái cười mỉa nói. Lúc này nóng hổi, ngươi vừa lòng đi. Nhạc Nhi lại tùy tay vê một khối một bên gạch của tô, uy vào trong miệng, chớp đôi mắt nói, chờ ngươi thời điểm ta liền đói bụng, thật sự chịu không nổi liền đành phải ăn điểm tâm, ăn cũng coi như còn hành, lúc này đều ăn no. Vừa nói, còn đánh cái ợ. Ý gì ra mặt đều tái rồi, cơ hồ nghiến răng, thanh âm đều đi theo bén nhọn lên, ngươi cố ý chơi ta đi. Nhạc Nhi vô tội chớp chớp mắt, Y lìa ra gì ngươi như thế nào đột nhiên như vậy hung. Y lìa ra khí cơ hồ muốn xúc bàn, một tay đem trong tay bánh bao ngã ở trên mặt đất, đem ta đương con khỉ chơi có phải hay không? Ta là các ngươi lão mụ từ sao? Nay cũng không hài lòng kia cũng không hài lòng, thật cho rằng ta khở dễ khi dễ có phải hay không? Y lìa ra đôi mắt đều tựa hồ ở phun hỏa, hận không thể trực tiếp xông lên đem này hai cái tiểu ma đầu cấp bóp chết đi, trong lòng như vậy nghĩ. Xúc động nàng cũng đích xác muốn làm như vậy. Lại nghe Tiểu Trúc lạnh căm căm thanh âm đột nhiên truyền đến, lại nói tiếp chúng ta ra tới một ngày, cha chỉ sợ lúc này cũng hồi phủ, nếu là biết được chúng ta không trở về, chỉ sợ muốn phái người tới tìm, đến lúc đó chúng ta là nói bị Y Lìa ra công chúa mời đến đâu. Vẫn là trộm tới đâu. Y Lìa ra nguyên bản đen nhánh sắc mặt chỉ một thoáng liền trắng, một chữ chi kém lý do thoái thác, khả năng chính là nghiêm trọng hậu quả. Này tiểu quỷ đầu ở áp chế nàng. Ý lìa ra khí thẳng nghiến răng, các ngươi hai cái. Bọn họ khẳng định là từ lúc bắt đầu liền đoán được nàng giáp tâm, cho nên cố ý làm khó dễ, thật là khiến người phiền chán tiểu quỷ đầu. Nghĩ đến hôm nay bị bọn họ chơi một ngày, Ý Lìa ra lúc này quả thực nổi trận lôi đình. Ý Lìa ra bên người nha hoàn còn tính có chút lý trí, vội vàng kéo lại Ý Lìa ra, công chúa, ngàn vạn không cần xúc động a, bọn họ chính là nhiếp chính vương nhi nữ, hiện tại nàng đều còn không có thượng vị, liền động này hai đứa nhỏ, đó là tìm chết sao. Ý Lìa ra cắn chặt răng, hung hăng chừng mắt nhìn kia tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn này hai cái tiểu quỷ. Lại thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi không có chút nào kinh hoàng thần sắc, ngược lại khí định thần nhàn thực, vui vẻ thoải mái ngồi ở chỗ kia lắc lư chân ngắn nhỏ Nhi. Đúng là loại này không sao cả tư thái, mới càng thêm chọc giận Y Lìa ra, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không đem nàng phẫn nộ để vào mắt, không đem nàng người này để vào mắt. Nhưng hỏa khí xông lên, cuối cùng lại vẫn là bị cưỡng chế trở về, bài trừ một mặt mang theo dữ tợn, mang theo cứng đờ cười tới, nếu sắc trời đều đã vì trưởng. Ta đây cũng không thật nhiều để lại, sớm chút trở về đi, đỡ phải nhiếp chính vương tìm. Nếu là Long Quân Ngọc người đi tìm tới, này hai đứa nhỏ một câu là bị trộm tới, kia nàng đừng nói câu dẫn, đánh giá Long Quân Ngọc đến trực tiếp đem nàng đại tá tám khối không thể. Khác không nói, Long Quân Ngọc đối với này duy nhất hai đứa nhỏ, cơ hồ coi nếu chân bảo, các nước ai không biết. Nàng liên tính là có gan tày trời, cũng không dám hướng cái này hỏng súng thượng đâm A. Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, Ý Lìa ra công chúa hiện tại không trách ta sao.